Vợ dù sở kéo dài thêm hoán quay đầu, hỏi, các bộ lạc chiến sĩ đều đến đông đủ hay chưa? Hết thảy bộ lạc chiến sĩ đều ứng triệu mà đến, chỉ ngoại trừ. Ngoại trừ cái gì? Vợ dù sở đa trong mắt hung quang lóe lên. Phong nha bộ lạc không có đến, bọn họ nói đang tiến hành một hạng cực kỳ trọng yếu tế tự, toàn tộc đều muốn tham gia, bằng không tổ tiên sẽ trách tội xuống. Phong nha bờ rủ sở đa từ sỉ khe trong bỏ ra cái từ này, âm cuối mang tới khỏ khẻ lỗ trầm thấp rít gạo. Quen thuộc khủng bố tóc đỏ người đều biết, khi này chàng sau khi chiến tranh kết thúc, bờ rủ sở đa sẽ đem phong nha bộ lạc mỗi một cái thành viên đều phá tan thành từng mảnh. Một tên màu nâu bộ lông lang nhân dùng sức vây vây lợi chảo, nói, đại nhân, hiện tại cũng lên đường đi, ta sẽ xông lên đầu tiên cái, đem đám nhân loại kia bỏ sát đều xé nát. Bờ rủ sở đa đứng lên, đang chỗ ngồi đến đây đi trở về hai vòng. Đống nhiên nói, không, chúng ta phòng thủ. Cho chúng ta biết người, đem bên ngoài trên lãnh địa đội tuần tra tất cả đều thu hồi lại, hết thể săn bắn hoạt động cũng tạm dừng. Toàn bộ chiến sĩ lui giữ cửa ải, chỉ cần nhân tộc không chủ động tiến công, chúng ta bên này cũng không cho nổ súng, dù cho là nhìn nhân tộc từ trước mắt đi qua, cũng không cho phép vào công. Đại nhân, này bọn lang nhân đều là nghi ngờ không thôi, bọn họ chưa từng có thấy bở rủ sở đa từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Đi chấp hành. Bờ rủ sở đa rít lên một tiếng, hung tàn khí tức không thêm bảo lưu phóng thích, bọn lang nhân sợ hãi mà cúi thấp đầu, vững vàng nhớ kỹ lãnh chúa mệnh lệnh, sau đó dồn dập lui ra phòng khách, đem khủng bố tóc đỏ ý chí truyền đạt đến các nơi. Trong đại sảnh chỉ còn dư lại bờ rủ sở thêm một cái người, hắn đứng tại đại địa đồ trước, chết nhìn chòng chọc mặt trên đánh dấu, vốn là tràn đầy hung tàn trong đôi mắt, giờ khác này nhưng có thêm tư cùng cảnh sợ. Tại ám hỏa một phương, Đoạn Hạo xuất lĩnh tiền phong doanh như trước ở cái này tiếp theo cái kia càn quét hắc ám chủng tộc khu dân cư, đồng thời tiêu diệt tất cả tiến vào tầm nhìn đội tuần tra. Mà ở tiêu diệt Thomas tử tức chủ lực sau, Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh đều không phí khí lực gì cũng đặt xuống mục tiêu của mình. Thiên Dạ đem tức pháo đài bên trong vật có giá trị quét đi sạch sành sanh, phái liên tiếp chiến sĩ áp vài tên huyết tộc tù binh cùng hơn vạn tên bị nuôi dưỡng nhân loại đi tới Hắc Lưu Thành, chính mình thì lại xuất lĩnh đại quân cùng Triệu Vũ Anh hội hợp. Hai người gặp mặt, Thiên Dạ câu nói đầu tiên hỏi chính là thương vong bao nhiêu, mà Triệu Vũ Anh trả lời nhưng là trận chiến này kiếm bộ rồi. Thiên Dạ trong óc nỗ lực quẹo đi, xác nhận bộ đội tổn thất rất nhỏ. Chương 56 mỏ quặng kỳ lạ. Triệu Vũ Anh phụ trách mỏ là bên trên Vĩnh Dạ Đại Lục rất thông thường mỏ đá đen, nhưng nguyên thuộc về huyết tộc tử tức tòa này quáng chữ số lượng lớn, khai thác dễ dàng, hơn nữa có số lượng không ít hắc tinh sinh kèm, giá trị cách xa ở bình thường mỏ đá đen bên trên. Bất quá cùng Thiên Dạ tòa kia tiểu quáng so với, bởi vì không sản đồng đỏ, khẩn cấp biến hiện năng lực trái lại kém một chút. Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh đứng chỗ cao, nhìn ám hỏa chiến sĩ áp giải mỏ thủ vệ, nối đuôi nhau hướng đi chỉ định nơi đóng quân. Ngoại trừ thủ vệ ở ngoài, còn có đến hàng ngàn thợ mỏ, bên trong nhưng là có không ít nhân loại. Bọn họ cũng không phải là huyết nô hoặc là bị nuôi dưỡng nhân súc, mà là nô lệ loài người. Trong tay Triệu Vũ Anh thưởng thức một khối bất quy tắc hắc tinh quảng thô, quăng trên bỏ xuống, nói, những người này số lượng quá nhiều, là cái phiền toái rất lớn, ngươi định làm như thế nào? Ngươi nói xem. Thiên Dạ hỏi ngược lại. Hắn hiện tại rất yêu thích trước nghe một chút Triệu Vũ Anh ý kiến, vị này độc lập rất hành quý nữ tuy rằng lúc đó có kinh người chi ngữ, ngẫm nghĩ nhưng không vô đạo lý, hơn nữa cái này cũng là cái rất tốt hiểu rõ cơ hội của nàng. Thiên Dạ vốn tưởng rằng Triệu Vũ Anh trả lời sẽ là ngay tại chỗ xử tử, hoặc là trực tiếp phong vào quán động, sinh tử do thiên. Ở trong chiến tranh, đặc biệt là đối với không cách nào trên đường trú quân khu chiếm lĩnh, đây là vô cùng thông thường cách làm, có thể phòng ngừa tù binh liên lụy, cũng sẽ không để cho đối thủ cơ hội. Không ngờ Triệu Vũ Anh lại nói, đem bọn họ đều lưu lại, phái một đại đội trông coi. Quáng khai thác đừng có ngừng. Lần này đến phiên Thiên Dạ do dự, nhưng là làm như vậy sẽ kiểm chế lượng lớn binh lực. Lẽ nào sau đó cái khác mỏ cũng như vậy xử lý? Binh lực của ta có thể không nhiều đến có thể như vậy phân tán mức độ. Triệu Vũ Anh nói, quá mức sau đó ta thêm ra chút lực, cho ngươi bù đắp sức chiến đấu chỗ hổng. Này có thể không giống ngươi. Không, đây mới là ta. Nơi này mỏ quặng khác với tất cả mọi người, rất khả năng cất giấu món đồ gì. Chúng ta cần làm hết sức nhiều chiếm lĩnh mỏ, mới có thể xác định. Ngươi xem, khối này hắc tinh chính là chứng cứ. Triệu Vũ Anh ngón tay búng một cái, khối này hắc tinh liền lăn lộn tin tức vào Thiên Dạ trong tay. Thiên Dạ cẩn thận quan sát, lại cắt không đồng cảm biết. Thậm chí phân biệt dùng hắc ám cùng Lê Minh nguyên lực dò xét qua, cũng không phát hiện khối này hắc tinh quáng thạch có cái gì không giống. Ngươi còn có thể phân biệt khoáng vật, khảo sát mỏ. Đây là một cái tham tiền chuẩn bị năng lực một trong, không phải sao? Ngươi cũng biết mình là tham tiền. Thiên Dạ, lại nói chị gái ngươi như vậy, trận chiến này thù lao gấp đôi. Ngươi hảo phóng vô tứ nhất. cho nịnh bợ này thật kém cỏi. Trở lại cố gắng cùng Tử Ninh học một ít. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, đem vài tên ám hỏa sĩ quan cao cấp kêu đến, thảo luận một hồi binh lực điều phối, xác định hiện nay vẫn là có thể rút ra một đại đội binh lực lưu thủ, liền liền làm sắp xếp. Xử lý xong quân vụ, Thiên Dạ liền đi tiến vào chính mình trong doanh trướng, mở ra địa đồ, bắt đầu nghiên cứu mặt sau hành trình. Ở đi tới con đường trên, còn có hai tên tử tước, người sói bở rủ sở cùng nện ma mặt kẻ. Bọn họ cùng Thomas thực lực kém không nhiều, thế nhưng thật đến trên chiến trường, chiến đấu nhưng sẽ gian khổ nhiều lắm. Lê Minh thiểm quang đạn đối với huyết tộc có đặc hiệu, Thiên Dạ bản thân càng là ở đồng cấp huyết tộc trước mặt có ưu thế áp đảo. Nhưng mà người sói cùng nện ma đều là da dày thịt béo, hiệu quả còn kém nhiều lắm. Nhưng mà Triệu Vũ Anh nếu là chịu thêm ra mấy phần lực, chiến cuộc liền lại sẽ tuyệt nhiên không giống. Lúc này lều trại môn sốc lên, Triệu Vũ Anh chui vào, hỏi, nghĩ kỹ mặt sau đánh như thế nào hay chưa? Thiên Dạ cười cợt, trên địa đồ vẽ ra hai đạo tuyến đường hành quân, nói, ta nếu như bọn họ, sẽ nghĩ biện pháp ở đây hội hợp, sau đó cố thủ trận địa, chờ chúng ta tiến công. Dù sao chúng ta một cái nuốt vào Thomas, hai người bọn họ lại không đốc, nào dám phân công nhau cùng chúng ta đánh. Triệu Vũ Anh trầm ngâm nói, xem ra chúng ta đánh Thomas đánh cho quá nhanh một chút. Nếu như đầu kia lão con nhện cũng đồng thời phát binh, một khi cùng hai người bọn họ hội hợp, vậy thì là khổ chiến. Nếu như bọn họ hợp binh một chỗ, chúng ta liền chia, ngươi và ta các mang một đội. Còn mục tiêu, ha ha, ngươi đối với đánh cướp cái tử tức pháo đài có hứng thú sao? Tiểu Ngũ, quá chi kỷ. Triệu Vũ Anh hai mắt nhất thời lượng đến đáng sợ, một cái ôm lấy Thiên Dạ vai, xem tư thế kia quả thực liền muốn một cái thân đi tới. Hơn nữa nàng động tác này, đem bộ ngực hoàn toàn ép đến Thiên Dạ trên cánh tay, không chút nào cấm kỵ. Thiên Dạ nhận biết cỡ nào nhạy cảm, ngay lập tức sẽ cảm nhận được Triệu Vũ Anh trước ngực là cỡ nào sôi trào mãnh liệt. Thiên Dạ lập tức không chút biến sắc địa lùi lại phía sau, Triệu Vũ Anh cũng phát hiện tình huống khác thường, liền cười ha ha, nói, có cái gì quá mức. Ngươi khi còn bé, ta đều từng tắm cho ngươi. Thiên Dạ một lát không nói gì, bất đắc dĩ nói, chuyện như vậy ai biết thật giả, khi đó ngươi cũng bất quá là cái con nhãi con mà thôi. Nói chính sự. Được rồi, nói chính sự. Ta vừa hỏi do quá cái này mỏ chủ quản, biết được một ít rất thú vị tin tức. Ngươi xem, ở bá tước trên lãnh địa, tương tự mỏ đá đen trường còn có 5 nơi. Nói, Triệu Vũ Anh liền đem 5 nơi mỏ tiêu ở trên bản đồ. Thiên Dạ qua lại xem qua nhiều lần, ngoại trừ này 6 nơi mỏ đều ở vào đồng nhất điều sơn mạch chi buộc lên ở ngoài, liền không phát hiện đặc biệt gì liên hệ. Triệu Vũ Anh biết Thiên Dạ ở khảo sát mỏ quảng phương diện một chữ cũng không biết, liền lại đang kéo dài hệ thống núi mấy cái khác địa phương vẽ đánh dấu, nói, ở này mấy chỗ, nên còn có thể tìm được tân mỏ đá đen khu. Sản lượng dự đoán cùng này 6 nơi đã mở phát khu mỏ quặng tương đương, thậm chí càng to lớn hơn. Thiên Dạ nhướng mày, nói, khoáng sản phong phú đến trình độ như thế này. Cái kia chẳng phải là một cái mỏ dầu khu. Đâu chỉ một cái mỏ dầu khu đơn giản như vậy. Đến, nhớ kỹ nơi này. Triệu Vũ Anh đưa tay trên địa đồ một điểm. Thiên Dạ biểu hiện khẽ biến, nàng đầu ngón tay điểm nơi ở chính là Thanh Phong Sơn, cũng là bộ lạc răng nhọn vị trí. Nơi này có cái gì chỗ đặc thù sao? Nếu như ta phán đoán không sai, ở khu vực này bên trong rất khả năng cất giấu món đồ gì, cho tới đối với toàn bộ bên trong khu vực khoáng sản đều sản sinh ảnh hưởng. Mà căn cứ mỏ quặng su thế xem, nơi này chính là một cái điểm mấu chốt, rất có thể sẽ phát hiện manh mối, thậm chí trực tiếp xuất hiện một cái toàn mỏ mới. Thiên Dạ cao mày không nói, nhớ tới ở Thanh Phong Sơn đỉnh nhìn thấy cái kia thần bí trận pháp. Triệu Vũ Anh lúc này cũng nghĩ đến việc này, ngươi không phải nói khu vực này chủng tộc hắc ám hoạt động dị thường sao? Nói không chắc bọn họ cũng phát hiện cái này tình huống khác thường. Chờ ngươi mang về những kia hàng ngũ lắp ráp phá giải, chúng ta liền có thể biết bọn họ đến tột cùng là ở thăm dò mỏ mới, vẫn là muốn tìm những thứ gì khác. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, được. Ta sẽ mau chóng khống chế chỗ đó. Hắn suy tư nên làm gì đính chính kế hoạch của chính mình, một cái bộ lạc răng nhọn cũng không tạo thành được cản trở. Đang lúc này, lính liên lạc đi vào lều trại, sau khi chào nói, đại nhân, đây là vừa đưa tới tình báo mới nhất. Mời ngài xem qua. Thiên Dạ tiếp nhận tình báo, mở ra, lại nhìn lướt qua, đống nhiên sắc mặt liền trở nên vô cùng quái lạ, sau đó đưa cho Triệu Vũ Anh. Triệu Vũ Anh nhìn một chút, nhất thời ngẩn ra, nói, người sói tử tức bở rủ sở không có xuất binh, trái lại triệu hồi toàn bộ chiến sĩ, cố thủ ở ngoài pháo đài miệng núi cửa ải. Bọn họ, này, bở rủ sở án binh bất động, rùa rụt cổ phòng thủ, như ở bình thường tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là hiện tại liền có chút vấn đề. Bởi vì bộ lạc răng nhọn ngay ở cửa ải sau khi mà Triệu Vũ Anh hy vọng Thiên Dạ chiếm hạ xuống mỏ, cũng có hai tòa ở bờ rủ sở trên lãnh địa. Con này luôn luôn lấy dũng mãnh xưng hung ác người sói, lại sẽ rủa rụt cổ không ra. Đây quả thật là quá làm người ta bất ngờ. Thiên Dạ rất nhanh sẽ thu thập tâm tình, bất luận làm sao, liền trước mắt chiến cuộc mà nói, này vẫn cứ không phải cái tin tức xấu, mang ý nghĩa nhện ma tử tức mà kẻ sẽ trở nên tứ cố vô thân. Thiên Dạ quyết định thật nhanh, gọi tiến vào lính liên lạc, đưa tay trên địa đồ điểm mấy lần, liên tiếp ra lệnh, để toàn quân lập tức làm thật xuất chiến chuẩn bị, sau một giờ xuất phát. Chỗ cần đến là nơi này, chúng ta thì ở tòa này trên dãy núi thiết lập trận địa. Phái người đi tìm Đoạn Hạo, để hắn xuất binh xuôi nam, tập trung người sói bên kia. Nếu như có dị động, không cần thủ vững, vừa đánh vừa lui, ngăn cản thời gian liền có thể. Thiên Dạ chỉ vị trí vừa vặn có thể đem tất cả khả năng phái tới viện quân cùng nhện ma tử tức bộ đội tiệt thành hai nửa, ngăn cản bọn họ hội sư. Đến thời điểm công kích phương nào, quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay Thiên Dạ. Chờ lính liên lạc rời đi, Thiên Dạ nhìn địa đồ, đang trầm tư nói, duy nhất phiền phức chính là, nếu như mà kẻ cũng rùa rụt cổ không ra làm sao bây giờ, khi đó chúng ta thì có khả năng đối mặt ba phương hướng kẻ địch. Nếu như con nhện con kia cũng trốn đi, chúng ta liền đi ăn cắp hắn xào huyệt. Nói chuyện đến sao xào huyệt, Triệu Vũ Anh liền hai mắt tỏa ánh sáng. Này cũng không dễ dàng chứ. Nhện ma pháo đài là xương tên dễ thủ khó công, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy hết sức nhức đầu. Bất quá Triệu Vũ Anh lộ ra làm người lạnh lẽo tâm gan cười, mặc kệ cái gọi là pháo đài bất quá là ngọn núi đất nhỏ mà thôi, có cái gì khó. Chúng ta nơi này có lượng lớn khai thác tốt mỏ đá đen, đến thời điểm đều kéo lại đây. Chất đống ở thổ dưới chân núi, một cây đuốc điểm cái mấy ngày mấy đêm, quản hắn là cái gì tử tước bá tước, đều cho đốt. Thiên Dạ không nhịn được lạnh cả tim. Triệu Vũ Anh nhìn thấy Thiên Dạ ánh mắt có chút không đúng, quyến rũ nở nụ cười, nói, làm sao, lại cảm thấy ngươi chị gái anh minh thần võ. Cái này đúng không? Thiên Dạ phát hiện, chính mình gần nhất nói trái lương tâm thoại càng ngày càng nhiều. Triệu Vũ Anh lập tức lộ ra bản tính, lộ liêu địa cười to ba tiếng, sau đó nhiều cùng ngươi chị gái ta học một chút. Bao người đối phó chủng tộc hắc ám thời điểm mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Thiên Dạ cười khổ một tiếng, không có gì để nói. Hoàng Tuyên cùng bọ cạp đỏ cường điệu đều là tinh anh hóa từng binh sĩ năng lực tác chiến, tuy rằng hắn cũng học được một điểm chiến lược cùng quân sự vận chú học, vậy cũng là vì phối hợp hoàn thành đại bộ đội nhiệm vụ tác chiến. Thiên Dạ hiện tại chỉ huy ám hỏa hành quân bày trận, đều sẽ nhiều lần suy nghĩ, thôi diễn, còn thường thường triệu tập sĩ quan cao cấp thảo luận, chờ như thế từng bước một bên học tập một bên thực tiễn. Nhưng là gặp gỡ Triệu Vũ Anh, lại làm cho hắn mở mang tầm mắt. Triệu Vũ Anh để mấy kiến nghị, chiêu nào chiêu nấy hung tàn độc ác, không thể tưởng tượng nổi. Nói thí dụ như trồng hắc thạch hỏa thiêu nhện ma xảo huyệt phương pháp này, ở đế quốc trường quân đội lý luận trên lớp khẳng định là không tìm được. Nhưng mà loại này nham hiểm chiến thuật lại hết sức hữu hiệu, vị kia nhện ma tử tức thấy trận thế này, liền không thể không từ xảo huyệt bên trong lao ra quyết chiến. Bằng không một cái đại hỏa liên tục thiêu cái mấy ngày mấy đêm, coi như không đánh chết cao cấp nhện ma, thế nhưng hết thể cấp thấp chiến sĩ, bình dân cùng phó chu nhưng sẽ bị khảo chết, hôn chết vô số, nhưng kia chu chứng càng là không thể nào may mắn thoát khỏi. Vũ Anh đại tiểu thư sách lược, tổng kết hạ xuống chính là bốn chữ, chém tận giết tuyệt. Thiên Dạ không nhịn được muốn biết, Triệu Vũ Anh quá khứ đến tột cùng có ra sao trải qua, mới tạo nên như vậy một vị khủng bố sát thần. Đại quân hoàn thành điều chỉnh sau lập tức khởi hành, lao thẳng tới chỗ cần đến, giống như một cái lưỡi dao sắc xuyên thẳng vào bá tước lĩnh phúc địa. Vào giờ phút này, người sói bờ rủ sờ hai mắt đỏ chót, chỉ là nhìn chòng chọc trước mặt địa đồ, một chén tiếp một chén địa uống rượu. Một tên người sói vệ sĩ nơm nớp lo sợ địa đi tới, tử tước đại nhân, bá tước cùng mà kẻ tử tước sứ giả cũng đã không kịp đợi. Bờ rủ sờ bỗng nhiên quay đầu lại, van vện tia máu hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, sau lưng lông bờm màu đỏ từng chiếc dựng thẳng lên. Vệ sĩ sợ đến nhất thời rút lui vài bước, thiếu một chút bán ngã trên mặt đất. Bờ rủ sờ trong lỗ mũi không ngừng phun ra bạch khí, hàm răng lẫn nhau mài, phát sinh khiến người ta run rẩy âm thanh. Chỉ chốc lát sau, hắn mới bỏ ra một câu nói, để bọn họ chờ. Người sói vệ sĩ tuy rằng sợ sệt, nhưng mạnh kiên trì hỏi nhiều một câu, để bọn họ chờ bao lâu. Muốn chờ bao lâu sẽ chờ bao lâu, nếu như chờ không được, gọi bọn họ cút. Vệ sĩ lần này không dám nói thêm nữa, xoay người mà đi. Trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, một cái thanh âm ôn nhuận vang lên nói như ngươi vậy, chính là muốn cùng những kia con nhện cắt đứt. Ngươi nghĩ kỹ sau đó ứng đối như thế nào bọn họ sao? Bờ rủ sở quay đầu nhìn về thính giác, ở nơi đó, ở ánh lửa chiếu không tới trong bóng tối, dĩ nhiên ngồi thẳng một kẻ loài người nữ nhân. Chương 57 đêm trước cơn giông tố. Người phụ nữ kia nhìn khá là thanh tú, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là bờ rủ sở nhìn phía nàng thời điểm, ánh mắt nhưng không lại lạnh lẽo, chậm rãi mềm mại. Lần này, bờ rủ sở âm thanh rất trầm thấp, ta không nghĩ tới như vậy xa. Đầu tiên, ở sắp sửa đến trong cơn báo táp này, người sói phải sống sót. Nữ nhân hỏi, tại sao không hướng đi quần phong chi điên cầu viện? Quần phong chi điên từ từ đi ngược tiên tổ con đường, bọn họ chính đang mất đi sức mạnh. Người sói chỉ có ở tiên tổ anh linh che chở cho, mới có thể thu được sức mạnh. Nổ tung, hủy diệt, khát máu sức mạnh. Bờ dù sở rít gào ở đại sảnh bên trong vang vọng. Người sói tự trong bóng tối sinh ra tới nay, vũ khí mạnh mẽ nhất chính là hàm răng cùng lợi chảo. Đây là thuộc về chúng ta sức mạnh của chính mình, đồng thời đời đời truyền thừa. Nhưng là quần phong chi điên nhưng nỗ lực để bọn lang nhân mặc vào áo giáp, để chúng ta sử dụng những kia mềm nhũn nguyên lực vũ khí. Những lao gia hỏa đó chẳng lẽ không biết, huyết tộc, ma duệ đều hy vọng người sói từng kiện tròng lên những kia lạnh như băng mặt hàng, thậm chí là bí đầu dây cương. Ở trong mắt bọn họ, người sói liền hẳn là chỉ biết giết chóc chảy máu chiến thú. Người sói tử tức táo bạo địa vung vẩy móng vuốt, trên không trung lưu lại đạo đạo màu xanh đậm dấu vết. Chờ hắn hơi hơi bình ổn lại, nữ nhân mới nhẹ nhàng nói, nhưng ta này không hiểu. Thế nhưng ta cảm giác, lần này bao táp sẽ thật rất lớn, sẽ có rất nhiều đồ đằng sụp đổ. Mỗi cái bộ lạc, đều có chính mình đồ đằng. Mỗi khi cột đồ đằng ngã xuống, cũng là ý vị một cái bộ lạc đã tiêu vong. Bờ rù sơ nhìn ngoài cửa sổ thâm trầm hoàng hôn, hai mắt kiên định, thấp giọng nói, người sói, sẽ sống sót. Ở phương xa trên một dãy núi, một con màu nâu đậm nhện ma vừa leo lên điểm cao nhất. Ở dưới chân hắn, đến hàng ngàn phó chu chính quần quận tiến lên, bỏ hướng về phương xa. Nhiều đội nhện ma chiến sĩ đi ở phó chu bên trong, lúc nào cũng sẽ không tán gẫu địa bắn ra một đoàn mạng nhện, đem ven đường một ít không kịp chạy trốn sinh vật quét sạch. Đại quân hai bên, còn có không ít huyết tộc cùng người sói pha trộn thành bộ đội. Bọn họ đãi ngộ rõ ràng phải kém hơn một bậc, cần đem tốt nhất con đường tặng cho nhện ma. Màu nâu đậm nhện ma đột nhiên có chút không kiên nhẫn, quát hỏi, bờ rủ sở đầu kia chó điên còn không có tin tức lại đây sao? Hai bên nhện ma cận vệ lẫn nhau nhìn, hiển nhiên cũng không có tin tức tốt có thể báo lại. Lúc này một con toàn thân màu xanh, chân đặc biệt cao to nhện ma ở dưới chân núi xuất hiện, như phi mà tới. Gồ ghề vùng núi, ở hắn cái kia 8 cái dài đến 5 mét đốt chân dưới giường như bình địa. Đây là nhện ma tật phong, ở nhện ma trung cấp môn lấy tốc độ tăng trưởng, là thiên nhiên lính trinh sát cùng lính liên lạc. Nó thẳng đến trên đỉnh ngọn núi, đứng ở màu nâu đậm nhện ma trước mặt, hình người nửa người trên về phía trước phủ phủ, nói, mặt kệ đại nhân, ta mang đến 2 cái tin tức xấu. Bờ dù sở tử tức không có xuất binh, còn từ bỏ hết thể ngoại vi cứ điểm, đem toàn bộ lĩnh dân cùng chiến sĩ đều có rút lại đến hắn pháo đài phụ cận. Chúng ta sứ giả đi vào cầu kiến, thế nhưng đã đợi cả ngày, cũng không thể nhìn thấy bờ rủ sở đại nhân. Màu nâu đậm nhện ma chính là mặt kệ tử tước, nghe vậy cả giận nói, cái gì? Bờ rủ sở tên khôn kiếp này. Bờ rủ sở nếu không xuất binh, hắn kia đường này quân đội liền thành một mình. Nhân loại quân đội có thể dễ dàng nuốt vào Thomas, cũng là có thể nuốt vào hắn. Mặt kệ lấy lại bình tĩnh, hỏi, thứ hai tin tức là cái gì? Con kia nhện ma tật phong nói, vừa trinh sát tiền tiếu báo lại, nhân loại quân đội đã tới Hắc Lĩnh, đồng thời ở nơi đó bố trí trận địa. Hắc Lĩnh. Mặt kệ sắc mặt đột biến, hai cái chân sau chân thậm chí lay động một chút. Hắc Lĩnh bị chiếm, cũng là mang ý nghĩa mặt kệ cùng bá tức lãnh địa giao thông bị chặt đứt, hiện tại hắn chính là muốn cùng tất cả quân đội hội hợp, cũng không làm nổi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Mặt kệ ở trên dãy núi xoay chuyển mười mấy quyển, lúc này mới quyết định, quát lên, toàn quân quay đầu, về pháo đài Legon. Pháo đài Legon là mặt kệ lãnh địa biên giới một chỗ cứ điểm, tuy rằng kích thước không lớn, nhưng tốt xấu có chút sức phòng ngự. Mặt kệ chuẩn bị lùi tới nơi đó, nhìn nhân tộc quân đội hướng đi lại nói. Đội quân loài người này phiên hiệu rất xa lạ, lại xuất hiện đến quá đột nhiên, bây giờ căn bản liền không làm rõ được bọn họ xâm lấn hắc ám cương vực mục đích, là vì chiếm lĩnh thổ địa, còn chỉ là cướp đoạt tài nguyên. Cùng là nhện ma pháo đài, sật cả bá tức pháo đài liền muốn khí thế hùng vĩ nhiều lắm, quy mô là mạt kệ mấy lần. Giờ khác này sật cả bá tức đang đứng ở trong thư phòng của chính mình, lật xem một quyển dày nặng sách cổ. Sật cả bề ngoài là một ông già cao gầy, xám trắng tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên mắt mang theo kính gọng vàng một mắt, một cái kim loại màu đen kính liên phần cuối, rơi một viên to bằng ngón cái đá quý màu đen. Nhìn ra được bá tức vô cùng chú trọng tân trang, mỗi nơi chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Điểm này chính là cùng xưa nay để ý nhất bên ngoài huyết tộc so với, đều không kém chút nào. Nhưng mà da thịt của hắn trên vẫn cứ có thể nhìn thấy mơ hồ lấm tấm. Đó là sinh mệnh sắp sửa đi tới phần cuối thì mới phải xuất hiện lao nhân ban, kỳ thực là trong cơ thể hắc ám nguyên lực dần dần không bị khống chế, chậm rãi tràn ra, đối với da thịt tạo thành không cách nào tiêu diệt ăn mòn sản sinh dấu hiệu. Cứ việc sật cả đã nhào dày đặc phấn, nhưng vẫn cứ khó có thể ngăn chặn cái kia thâm trầm màu sắc. Lúc này cửa thư phòng bị nhẹ nhàng vang lên. Trên mặt sật cả né qua phiền chán, sau đó nói tiếng, đi vào. Tầm mắt của hắn vẫn không có từ trang sách trên rời. tiến vào là một tên huyết tộc, hắn nhìn qua vừa tới trung niên, anh tuấn mà tao nhã, là sân cả trợ thủ đắc lực. Liền ngay cả bá tước rất nhiều tộc nhân đều không hiểu, vì sao hắn sẽ ở bên người thả cái huyết tộc, trả lại dư như vậy tín nhiệm. Bá tước các hạ, có nhân loại kẻ xâm lấn tình báo mới nhất, cho nên mới mạo muội tới quấy rầy ngài. Sân cả cũng không ngẩng đầu lên địa hỏi, há, bọn họ đến cái nào? Hắc lĩnh, biết rõ bọn họ tới làm gì sao? Vẫn không có. Bá tước vẫn như cũ không có ngẩng đầu, hứng hờ địa nói, vậy thì chờ một chút, nhìn bọn họ đến tuột cùng muốn làm gì. Đức thượng, ngươi tới xem một chút, nơi này có đoạn liên quan với thất thánh khí truyền thuyết, rất thú vị, dâng trào suối máu, có thể mang đến vĩnh viễn không bao giờ biến mất thanh xuân. Đức thượng cũng không có đến xem bá tước quyển sách trên tay, mà là có chút lo lắng nói, các hạ, thật sự nếu không lấy hành động, như vậy ngài lãnh địa phía đông tử tức môn đều phải bị nhân loại bình định. Bá tước rốt cục nhấc lên mí mắt, nhìn trước mặt huyết tộc nam nhân, mãi đến tận lấp lánh ánh mắt làm cho hắn cúi đầu, mới chậm rãi nói, bình định cũng không có gì, trùng kiến là được rồi. Thiếu đi mấy cái tử tước, vậy thì lại tìm người đệ bù, đều là có không muốn sống ra hỏa. Huống hồ hiện tại sắp đến thời khắc mấu chốt, ta đại quân tuyệt đối không thể động, nhất định phải vững vàng bảo vệ phòng tuyến kia. Một khi ở chỗ này của ta ra chỗ sơ suất, ngươi rõ ràng cái kia ý vị như thế nào sao? Đức thượng buông xuống con mắt, không nói gì. Sở thủ cả đem quyển sách trên tay tỉ mỉ địa chiết thật ký hiệu, sau đó đặt lên bàn, đứng dậy ở trong phòng đi dạo vài vòng, cuối cùng đứng ở trước mặt Đức thượng, nói, ngươi cũng là thánh huyết tộc duệ, hẳn phải biết cơn báo táp này khởi nguyên nơi nào. Kẹp ở cái kia hai vị đại nhân vật trung gian, mắt thấy liền muốn đến lựa chọn trận doanh thời điểm, ngươi để ta làm sao có tâm sự quan tâm mấy cái run rế tự nhân tộc đang làm gì? Sở thủ cả thở dài, đưa tay ở Đức thượng trên vai vỗ vỗ, hỏi, ngươi có thể cho ta kiến nghị gì sao? Đức thượng vững vàng nói, ta kiến nghị vẫn là giống như trước đây, cổ lao nhất chính là mạnh mẽ nhất. Sở thủ cả hắc một tiếng, lại không lại liền cái đề tài này tiếp tục nữa, chỉ chốc lát sau mới nói, ta cho ngươi 1000 chiến sĩ, cũng trao quyền ngươi có thể điều động chu vi tử tức bộ đội quyền lợi. Đây là ta có khả năng đưa cho ngươi tất cả, đi thôi, Đức thượng, đừng làm cho ta thất vọng. Vâng, bá tước đại nhân. Đức thượng trước sau như một cung kính và bình tĩnh, hoàn toàn không có đột nhiên nắm đại quyền mừng rỡ hoặc là hoang mang. Sở thủ cả một tiếng thở dài, chậm rãi nói, đây là trường báo táp, nếu như có thể chịu nổi, tất nhiên là trời cao biển rộng. Nếu như không chịu nổi, chúng ta kia đều phải chết. Đức thượng biểu hiện dùng mình, chậm rãi lui ra thư phòng. Rời đi trước, hắn theo thói quen muốn hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, nhìn đêm nay ánh trăng, nhưng là quét mắt qua một cái, nhưng không nhìn thấy bất kỳ cửa sổ. Bá tước đem mình từ đầu đến chân đều trang phục đến tượng cái thượng vị huyết tộc, có thể trong xương nhưng là một con nhện ma. Này thư phòng xây dựng đến hào hoa phú quý phục cổ, nhưng vẫn là chôn sâu dưới đất. Giờ khắc này hắc lĩnh đã bị soi sáng đến đèn đuốc sáng choang. Thiên Dạ đứng trên đỉnh ngọn núi, nhìn từng tòa lô cốt lũy lên, từng đạo chiến hào bị khai quật ra, Đại Bác đang bị hơn 10 tên chiến binh hợp lực đặt lên trên đỉnh ngọn núi hụ súng. Trận địa sắp thành hình, Thiên Dạ trong lòng liền chân thật không ít. Chiếm cứ hắc lĩnh, liền đem ba tước lĩnh cùng mặt đông bắc ba vị tử tức phân cách ra, có thể nói Tây Trinh mục tiêu hoàn thành một nửa. Triệu Vũ Anh đứng Thiên Dạ bên cạnh, nói, ngươi tiểu tử này vận khí không tệ. Xem ra con nhện già kia không phải là bị chuyện gì cuốn lấy, chính là xác thực lão bị hồ đồ rồi, lại thả ngươi đi vào. Chúng ta nếu đi vào, nhưng là sẽ không như vậy dễ dàng đi ra ngoài. Thiên Dạ lắc đầu nói, chúng ta chỉ quét đi một vị tử tước, sở thủ cả bá tước chủ lực không hư hại chút nào, cuộc chiến này vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Thiên Dạ kỳ thực vẫn đang suy tư vấn đề này, đầu tiên muốn đem sở thủ cả chủ lực dẫn ra quyết chiến. Không đem hắn đánh tới thương gân động cốt. Chúng ta chiếm hạ xuống lãnh địa cũng sẽ không vững chắc. Thế nhưng con nhện già kia thoạt nhìn giống là muốn rùa rụt cổ đến cùng dáng vẻ. Thiên Dạ giờ khắc này đã hạ quyết tâm, nói, để hắn cho là chúng ta là đến cướp đoạt, thì sẽ không tỏa đến như vậy an ổn. Hả, cái kia mục tiêu đây? Mỏ, trên vùng lãnh địa này quan trọng nhất chính là mỏ. Bình thường phá hoại có thể không tác dụng gì a? Thiên Dạ lạnh nhạt nói, một cây đốt đốt. Triệu Vũ Anh thổi tiếng huýt sáo, ngả ngớn địa nói, đủ tàn nhẫn. Lúc này mới có chút nam nhân dáng vẻ. Bằng không dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nói chuyện lại nhẹ giọng khinh khí, ta vẫn cho là tiểu tứ tìm cái muội muội. Thiên Dạ một hơi chặn ở ngực, âm thầm đoán thầm, chẳng lẽ cô nương đều là ngươi dáng dấp kia. Nhưng những này Thiên ở trung hạ xuống, hắn biết cùng Triệu Vũ Anh đấu võ mồm bất luận làm sao không chiếm được lợi lộc gì, tay máy tay chân thì càng không bất kỳ chỗ tốt nào. Ngay sau đó cũng không để ý tới nàng, Thiên Dạ thẳng triệu ám hỏa quan quân lại đây thương lượng quân vụ. Sở thủ cả bá tước lãnh địa lấy sản xuất nhiều hắc thạch nổi danh, mỏ đá đen cùng cái khác mỏ quặng không giống, coi như không có tinh luyện quặng thô bản thân cũng có thể thiêu đốt rất lâu, nếu như có đặc thù thuốc dẫn lửa đem phối hợp hắc tinh cũng đồng thời đốt, như vậy nhiều hơn nữa nước cùng cắt đất đều nhào bất diệt hỏa thế. Bởi vậy nhen lửa mỏ đá đen là rất có lực phá hoại thủ đoạn, một cây đuốc có thể sẽ thiêu trên mấy tháng, chờ hỏa tắt, không chỉ toàn bộ quăng cơ bản đều phế bỏ, liền quanh thân bị lan đến khu vực đều trong một quãng thời gian rất dài sẽ trở thành đất hoang. Mỏ đá đen là khu vực này mạch máu, chỉ có ôm cướp một cái liền đi ý nghĩ, mới sẽ làm ra hỏa thiêu mỏ đá đen sự tình. Mà thiên dạ chính là định lấy mỏ vì là thẻ đánh bạc, bước ra sân cả chủ lực quyết chiến. Đợt, tối hôm qua bị minh chủ môn tổ đoàn quét, một buổi tối say rồi 3 lần, vì lẽ đó, bù càng trương tiết ngày mai phát. Chương 58 liên hoàn kế của Ngụy Thế Tử. Thiên dạ cùng ám hỏa đám quan quân nhìn địa đồ thảo luận một phen sau, chọn lựa ở vào bá tước lĩnh bản thổ một tòa mỏ làm mục tiêu, bắt đầu triệu tập binh lực. Hắn định đem chủ lực đóng giữ hắc lĩnh, lưu lại Triệu Vũ Anh tòa chấn, duy trì hậu cần cùng đường lui thông suốt, chính mình thì lại xuất lĩnh một đại đội tinh nhuệ quần áo nhẹ tập kích. Nhìn thấy thiên dạ bắt đầu chọn chiến sĩ, Triệu Vũ Anh mới nói, ngươi đây là thật lòng. Đương nhiên đúng rồi. Thiên dạ có chút không hiểu ra sao. Một cái mỏ A, vậy cũng là có thể quần quận không dứt dâng trào kim tệ suối phun. Nguyên lai nàng lại tham tiền phát tác. Thiên dạ nở nụ cười, không đem con nhện già kia đuổi đi, có bao nhiêu mỏ chúng ta đều không lấy được, không bằng một cây đốt đốt. Huống chi, ngươi không phải nói cho ta, này hệ dãy núi còn có rất nhiều nơi có thể khai thác ra mỏ đá đen mới sao. Triệu Vũ Anh theo thói quen lại muốn đem móng vuốt đặt ở thiên dạ trên vai, lại bị thiên dạ nhẹ nhàng tránh ra. Nàng con mắt hơi chuyển động, đồng nhiên cười hỏi, thiên dạ, ngươi như thế thẹn thùng, sẽ không còn là một chim non chứ. Thiên dạ sắc mặt biến thành màu đen, lanh đạm nói, đã sớm không phải, cảm tạ quan tâm. Há, như vậy cũng tốt. Chờ về thượng tầng đại lục thời điểm, chị gái dẫn ngươi đi ra lễ đường mở mang. Ở nơi đó, có thể có không ít hàng cực tốt. Chu vi ám hỏa đám quan quân đều một mặt muốn cười lại không dám cười dáng dấp, thiên dạ thì lại rất muốn đưa tay phủ đầu. Đang yên đang lành chiến thuật thảo luận vì sao lại vai đến chuyện như vậy đi tới. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, này không phải ngài nên quan tâm sự chứ. Tỷ tỷ quan tâm ngươi chuyện đại sự cả đời, có cái gì không đúng. Triệu Vũ Anh có vẻ lẽ thẳng khí hùng. Thiên dạ thật sự dở khóc dở cười, nào có đem chuyện đại sự cả đời quan tâm đến trong lễ đường đi. Như chỉ là nữ nhân, bên cạnh hắn kỳ thực cũng không ít, tỷ như, đứng cách đó không xa, đang dùng sức nhìn sang phía bên này A Thất cùng A Cửu. Nói đến chuyện đại sự cả đời, vào giờ phút này quan tâm người vẫn đúng là không ít, trong đó liền bao quát Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên, chỉ bất quá bọn hắn quan tâm đều là đối phương chuyện đại sự cả đời. Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên chính đang đánh cờ vây. Bực này phong nhã việc, lẽ ra nguyên bản cùng Ngụy Phá Thiên vô duyên, nhưng là giờ khắc này Ngụy Đại Thế Tử ngồi ngay ngắn kỳ bình chi bờ, tay niêm hát tử, mỉm cười nhìn Tống Tử Ninh, phảng phất trong lồng ngực tự có thiên cổ danh cục. Mà Tống Tử Ninh vốn là tinh thông tạp học, kỳ nghệ coi như không sánh được quốc tay đại sư, suý Ngụy Phá Thiên mấy con phố vẫn là rất dễ dàng. Thế nhưng trước mắt sắc mặt hắn không vui, coi như bên cạnh một đám quý nữ chính đang quan chiến, cũng nhanh duy trì không được đã từng phiên phiên phong độ, một cái quân trắng bị hắn xoa lại xoa, đã nứt vài viên. Nếu như chỉ xem thần thái, Tống Tử Ninh nói vậy đã đến sắp bỏ cờ nhận thua thời điểm, nhưng nếu xem ván cờ, quân trắng nhưng là một mảnh tốt đẹp, đem hắc kỳ giết đến liềng xiềng, thắng bại sớm thành chắc chắn. Có thể Ngụy Phá Thiên chính là không chịu thua. Đông dưới một con trai tây thả một quân cờ, còn bày ra một bộ đại quốc thủ đàm tiếu phong lưu tư thế. Lại đến phiên Ngụy Phá Thiên lạc tử, hắn nhưng không nhìn bản cờ, tay trái lau một tiếng mở ra quả giấy, lung tung lay mấy cái. Ngụy Đại Thế Tử nắm phiến thủ pháp dũng mãnh, dường như sách ngược chiến phủ. Bất quá quạt giấy trên thư họa đúng là đại gia tác phẩm, chỉ là nhìn quen mắt cực kỳ, nên chính là Tống Tử Ninh trước đó vài ngày vẫn cầm trong tay yêu vật, không biết tại sao đến trong tay Ngụy Phá Thiên. Ngụy Phá Thiên lau địa khép lại quạt giấy. Hướng về Tống Tử Ninh chỉ trỏ trỏ nói, các ngươi nhìn, ha, cái gì gọi là tài tử, cái gì gọi là phong lưu, không đều ở này sao? Nếu nói là hiện nay Tống Việt có người có thể mạnh hơn thất thiếu, ta Ngụy Phá Thiên cái thứ nhất không phục. Lời nói này gây nên một mảnh tiếng cười, oanh oanh yến yến, mềm mại nhu nhu, không nói ra được em hai. Những kia thế gia quý nữ môn đều ở quan kỳ, một phần ngồi ở Tống Tử Ninh bên người, một phần ngồi ở Ngụy Phá Thiên bên người, tình cảnh đoan phải là hòa nhạc rung rung. Mấy ngày nay đại thể là cảnh tượng như vậy, nguyên bản để Ngụy Phá Thiên sức đầu mẹ chán phiền phức, một hồi liền bị Tống Tử Ninh phân đi một nửa, điều này làm cho Ngụy Phá Thiên làm sao không đắc ý. Ngụy Đại Thế Tử ít có dùng kế có thể thành công thời điểm, đặc biệt là khanh vẫn là Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh ánh mắt như đao lau quá Ngụy Phá Thiên, chỉ lạnh nhạt nói, "Lạc tử." Ngụy Phá Thiên tâm tình khoan khoái như ngày nắng to uống một thùng nước đá, cũng không thèm nhìn tới bàn cờ, quay đầu quay về quý nữ môn cười nói, ta lão ngụy chính là kẻ thô lỗ, ngoại trừ uống rượu đánh nhau chơi gái cô nương, cũng không có gì yêu thích khác. Muốn nói ưu điểm, cũng ngay cả khi ngủ đánh tiếng hô hưởng điểm. Thế nhưng, các ngươi nhìn thất thiếu này nhân vật, này khuôn mặt, này ngực nhà, vẫn là xem khuôn mặt được rồi. Bên nào không mạnh bằng ta ra bảy, tám con phố. Hắn vô đuổi, Tống Thiệt, đó là Tống Thiệt. Ai, ta ngụy ra kỳ thực cũng không quá kém, chính là khuyết điểm quân phí, chiêu không tới bao nhiêu binh. Này không bị chủng tộc hắc ám đánh tới cửa, ta cái này đương đại tử cũng phải ra tiền tuyến đổ lầu, không biết bị bao nhiêu thứ thương. Nói, Ngụy Phá Thiên đứng dậy liền hất quần áo, này không, lão tử cái mông trên còn có đạo đại thương ba đây. Đến, cho các ngươi nhìn. Một đám đại tiểu thư nhất thời kinh ngạc thốt lên, lập tức cười duyên, nhốn nháo loạn tùng phèo, không biết là ai một cái quân cờ hất tới Ngụy Phá Thiên trên đầu, kết quả có không ít rơi xuống trên bàn cờ. Sau đó Ngụy đại thế tử mặt dày, nhân thể một cái lau ván cờ, la hét muốn nhận làm cờ hòa. Tống Tử Ninh tức giận đến nói không ra lời, cũng không dám kích hắn, không phải vậy Ngụy Phá Thiên vẫn đúng là có thể đem quần cho thoát, đến thời điểm tình cảnh không biết sẽ loạn thành hình dạng quái quỷ gì. Nay kỳ khẳng định là xuống không được đi tới. Lúc này đêm đã khuya, một đám quý nữ môn ngữ cười hiến yến điệu đứng dậy cáo tử. Tống Tử Ninh một cái kéo lấy chạy đi cũng muốn lưu Ngụy Phá Thiên, hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngụy đầu heo. Ngươi biết rõ ta sẽ không đi tranh phiệt chủ vị trí, làm gì như vậy khanh ta. Ngụy Phá Thiên nhếch miệng nở nụ cười, đây chính là cái xem mặt thời đại, không khanh ngươi khanh ai. Tống Tử Ninh lãnh đạm nói, thiên dạ dễ nhìn hơn ta hơn nhiều, ngươi làm gì thế không đi hãm hại hắn. Ngụy Phá Thiên dừng bước, trên dưới đánh giá một phen Tống Tử Ninh, chà chà có tiếng điệu nói, ngươi thật là đủ huynh đệ. Tống Tử Ninh không chút khách khí địa trả lời, ngươi cũng không kém, bằng không cũng sẽ không mang theo những nữ nhân này chạy tới đây. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trên trời minh nguyệt, thâm trầm điệu nói, ngươi biết, có cái gì so với mặt càng quan trọng sao? Tống Tử Ninh theo bản năng mà hỏi, là cái gì? Thực lực. Tống Tử Ninh đột nhiên cảm thấy chính mình tựa người ngu ngốc, như vậy ngu xuẩn vấn đề, như vậy ngu xuẩn đáp án, hắn một mực còn bồi tiếp con này lợn rừng một hỏi một đáp. Nhưng việc này không thể còn tiếp tục như vậy, Ngụy Phá Thiên mấy ngày nay mặc kệ làm gì đều muốn kéo lên hắn, mỗi lần tất nhiên một đoàn quý nữ ở bên. Tống Tử Ninh trên tay một nửa thế lực ở trong bóng tối, có mấy cái thân phận đặc thù quản sự nghĩ đến báo lại sự vụ, đều không cách nào lộ diện. Tống Tử Ninh trầm giọng nói, thiên dạ chính đang tây trình, ám hỏa hậu cần là rất nhiều việc, cùng quân viễn trinh bên kia quan tòa cũng không có kết thúc, ta tạp vụ bận rộn, nếu như bị những nữ nhân này chiến tử, vậy thì không làm được gì nữa. Ngụy Phá Thiên hai tay ôm ở trước ngực, nheo mắt lại nhìn Tống Tử Ninh, đột nhiên cười cười nói, ám hỏa, thiên dạ là đoàn trưởng. Bất quá ta xem bên trong đều là ngươi người A. Tống Tử Ninh ánh mắt ngưng lại, hai người ánh mắt đan sen, như đao kiếm tấn công. Một lát sau, Tống Tử Ninh khẽ cười nói, đây là ta cùng thiên dạ kết phường một bản chuyện làm ăn, ta đầu tư cuối cùng đem chiếm được 3/10 cổ phần. Ngụy huynh, coi như ngươi và ta có chút cựu oán, cũng không muốn chọn vào lúc này tìm đến ta phiền phức chứ. Ngụy Phá Thiên bình chân như vậy, duỗi ra ba ngón tay, ở trước mặt Tống Tử Ninh quơ quơ. Cũng được, ngươi kia đáp ứng ta một điều kiện. Thua ta 3 bàn cờ, công khai thua, ta kia liền chỉ điểm ngươi vài câu. Thua 3 bàn cờ ngược lại chỉ là ném điểm mặt mũi, lại không phải đại sự gì. Tống Tử Ninh lập tức liền gật đầu. Ngụy Phá Thiên cười ha ha, nói, đối phó những nữ nhân này còn không đơn giản, nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ khi các nàng không tồn tại. Nha, đúng rồi, nếu như còn có cái gì thích hợp các nàng ứng cử viên, cũng không ngại nhiều gọi ra gặp gỡ, phân tán chút hỏa lực đều là tốt đẹp. Tống Tử Ninh nghe xong âm thầm cắn răng, hiển nhiên hắn chính là cái kia bị phân tán hỏa lực đối tượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Cung Lăng ba vị quý nữ tìm tới Ngụy Phá Thiên thì, Ngụy Thế Tử hứng thú đặc biệt cao, mang theo các nàng chạy đi đệ thất sư sư bộ, tìm Trương Tự Hành uống rượu. Ba chén vào bụng, Ngụy Phá Thiên liền bắt đầu chém gió, tự xưng là kỳ nghệ vô địch, thu thập Tống Tử Ninh là điều chắc chắn. Mấy người bọn Nam Cung Lăng nhưng là đều xem qua hắn làm sao chơi xấu, lập tức cũng không vạch trần, chỉ là che miệng cười yếu ớt. Trương Tự Hành cũng cùng Tống Tử Ninh dịch quá mấy cục, bị giết đến đại bại mà về, lúc này nghe nói, trong lòng làm sao có khả năng chịu phục, nói, ngươi nếu có thể thắng thất thiếu, đó mới quái đản. Ngụy Phá Thiên vung tay lên, cười to nói, liền mặt trắng nhỏ kia. Đừng nói thắng hắn, chính là thắng liên tiếp ba cục, cũng là điều chắc chắn. Lao tử vẫn đúng là không phải thổi. Đánh cược chút gì? Trương Tự Hành khí nở nụ cười, nói, Ngụy Thế Tử muốn cái gì? Ngụy Phá Thiên xoa tay cười nói, nghe nói trên tay ngươi có khối cực phẩm triển ti tinh kim, kha kha, ta cũng không tham lam, thiết nửa cân cho ta liền xong rồi. Trương Tự Hành không khỏi lườm hắn một cái, triền ti tinh kim loại này kim loại hiếm là cao cấp giáp bảo vệ nguyên liệu, ở trong miệng Ngụy Phá Thiên nói đến quả thực cùng cải trắng không có gì khác nhau, nửa cân. Cấp cũng khó khăn đi, ngươi muốn vật này làm gì? Ngụy Phá Thiên nói, trên tay ta đã có không ít vật liệu, liền thiếu vật này. Có nó, ta là có thể tìm người chế tạo một mảnh hộ tâm giáp, cho ta một cái huynh đệ dùng. Trương Tự Hành hơi run, huynh đệ. Thiên Dạ, ám hỏa đầu, ngươi cũng đã gặp. Ở vĩnh dạ địa phương quỷ quái này, nói không chắc ngày nào đó liền treo. Có kiện thật giáp, lao tử sau đó cũng có thể an tâm điểm. Trương Tự Hành sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, suy nghĩ một chút nói, cũng được, bất quá ngươi lại nắm món đồ gì làm tiền đặt cược đây. Cái này cây quạt làm sao? Ngụy Phá Thiên lấy ra Tống Tử Ninh này thanh quạt giấy, lao điệu một tiếng mở ra, chính phản hai mặt đều rêu rao một phen. Trương Tự Hành đúng là biết hàng, đây là đại gia tác phẩm, có giá trị không nhỏ. Nhưng ta cũng là mang binh đánh giặc, muốn vật này làm gì? Ngươi không thích không phải là các lão đầu tử không thích. Những kia quý phụ tiểu thư càng là yêu thích cực kỳ, ngươi xem một chút ánh mắt của các nàng. Bên cạnh mấy người bọn Nam Cung Lăng dồn dập đưa tay, âm thầm hướng về trên người Ngụy Phá Thiên mạnh mẽ đâm xuống. Chỉ là hắn da dày thịt béo, hoàn toàn không đến nơi đến chốn. Còn Tống Tử Ninh cái này cây quạt là làm sao đến trong tay Ngụy Phá Thiên, tựa hồ sau lưng có cố sự khác, nhưng là cũng không ai biết. Trương Tự Hành nở nụ cười gật đầu, đáp lại đánh cuộc. Hai người tiếp tục uống rượu. Đến lúc xế chiều, Ngụy Phá Thiên phái người đi cho Tống Tử Ninh truyền tin, hỏi thanh đối phương ở ám hỏa tổng bộ, liền say khướt điệu kéo Trương Tự Hành đi tìm Tống Tử Ninh chơi cờ. Ngồi ở kỳ bình trước thì, Ngụy Phá Thiên vẫn ở đánh tự cách, còn có chút ngã trái ngã phải, có thể coi là như vậy, hắn cũng rơi thẳng ba cục, thắng được đánh cược chiến. Trương Tự Hành nhìn ra trận mắt ngoát mồm, tuy rằng Ngụy Phá Thiên kỳ phong thẳng thắn thoải mái, rất có kết cấu, nhưng hắn từng thử Tống Tử Ninh kỳ lực, như thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu. Hoàn toàn không cảm thấy Ngụy Phá Thiên như vậy liền có thể thắng liên tiếp ba cục, nói sau lưng không có vấn đề cũng không thể. Thế nhưng Trương Tự Hành cũng nhìn ra được Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên tuy rằng đều là thiên dạ bằng hữu, ngầm nhưng thủy hòa bất hòa, lại sao liên thủ đến tính toán hắn. Hắn lại xoay một cái niệm đã rõ ràng, này e sợ đều là Ngụy Phá Thiên một tay bày ra liên hoàn cục. Bất quá hiểu thì hiểu, Trương Tự Hành mặc dù đối với bị mưu hại rất khó chịu, nhưng nguyện thua cuộc. Lập tức liền dặn dò thân binh đi lấy triển ti tình kim đưa đi Ngụy Phá Thiên chỗ ở. Ngụy Phá Thiên cười hì hì, không hề nét hổ thẹn, nói, một điểm thủ đoạn nhỏ, chớ để ở trong lòng. Nói, lấy ra quạt giấy, trực tiếp kín đáo đưa cho Trương Tự Hành. Trương Tự Hành ngẩn ra, không nghĩ tới Ngụy Phá Thiên nguyên lai đánh vẫn là lấy vật dịch vật chủ ý, đánh cuộc chỉ là một cái nguyên cớ, biểu hiện vì đó buông lỏng. Tống Tử Ninh ở bên cạnh xem hết đầu đuôi, trong nháy mắt liền rõ ràng mình bị lợi dụng triệt để, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Nhưng vào lúc này, bên trên Hắc Lưu Thành bỗng nhiên vang lên tiếng báo động thê lương, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Có quân đoàn thứ 3 phân hạm đội ở bên ngoài tàu tuần tra, sao đột nhiên như thế địa có cảnh? Trương Tự Hành không nói hai lời, bay lên trời. Hán đội cận vệ toàn bộ theo lao nhanh đi ra ngoài, mấy chiếc loại nhẹ xe Việt dã mở đủ mã lực đi tới gần nhất tường thành chạm gác. Trương Tự Hành bay tới trên bầu trời thành lầu, dõi mắt viễn vọng, chỉ thấy phương xa xuất hiện 4 cái điểm đen nhỏ. Đó là 4 chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm. Chính lấy tốc độ cực cao bay tới, chẳng trách bên ngoài tàu tuần tra thuyền bé không kịp trở lại tin tức. Đối phương vẹn vẹn là tốc độ một hạng, liền vững vàng mà đem phân hạm đội bên trong tuyệt đại đa số chiến hạm ép xuống. Trong lòng Trương Tự Hành nhất thời dùng mình, phát sinh một tiếng rung khắp trời cao tiếng hú. Phân hạm đội hộ tống hạm cùng khu trục hạm thứ tự lên không, chủ lực thiết giáp hạm cũng bắt đầu khởi động động cơ nhiệt. Phương xa 4 chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm tốc độ không giảm, thẳng tắp hướng về Hắc Lưu Thành vọt tới. Chúng nó cũng nhìn thấy Hắc Lưu Thành một chiếc tiếp một chiếc lên không đế quốc chiến hạm, liền không ngừng đánh ra tín hiệu đèn. Hóa ra là quân đoàn bọ cạp đỏ. Trương Tự Hành nhất thời trong lòng buông lỏng. Lúc này, Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên cũng đồng thời chạy tới trên tường thành, nhìn rõ ràng đến hạm, hai người liếc nhau một cái, đều là hơi thay đổi sắc mặt. Đợt, tối hôm qua bị càng nhiều minh chủ thả phiên. Nay canh một số lượng từ nhiều điểm, bù càng sẽ khá muộn, bất quá sẽ có. Chương 59 tập kích mỏ. Quân đoàn bọ cạp đỏ 4 chiếc tàu bay trong nháy mắt liền rõ ràng tiến vào tầm nhìn, trong đó có 2 chiếc là cao tốc tàu chuyển quân, cái kia quy mô đủ để chứa đựng bọ cạp đỏ 2 cái đại đội, nói cách khác, sức chiến đấu vượt qua đế quốc một cái sư đoàn chủ lực. Trương Tự Hành nhìn thấy cái trận chiến này, mi tâm lần thứ 2 vo thành một nắm. Bọ cạp đỏ điều động quy mô không nhỏ, liền nói rõ độ khó của nhiệm vụ cấp bậc cao. Hiện tại bên cạnh hắn một đám không thể chạm vào thế gia quý nữ, nếu như bọ cạp đỏ ở khu vực phụ cận có nhiệm vụ tác chiến, rất khó nói sẽ không lan đến Hắc Lưu Thành. Bọ cạp đỏ chiến hạm trực tiếp mở ra Hắc Lưu Thành tàu bay chỗ khởi hành bầu trời, vẫn chưa hạ xuống, trực tiếp ở 100 mét không trung liền mở ra cửa máy, sau đó từng nhóm một bọ cạp đỏ chiến sĩ lôi kéo tốc hàng tác nhảy ra đến. Bọn họ hầu như là vật rơi tự do giống như rớt xuống, chỉ ở tiếp cận mặt đất thì mới kéo lôi kéo dây thừng, hơi hơi giảm tốc độ, trong nháy mắt hơn 200 tên bọ cạp đỏ chiến sĩ liền đến mặt đất. Rất nhiều chiến sĩ cấp cao trong tay còn nhấc theo to lớn vũ khí cùng hòm tiếp tế, có chút cái dương thậm chí so với bọn họ người còn cao hơn. Chỉ này một tay, quân đoàn bọ cạp đỏ liền hiện lộ hết tinh nhuệ. Trương Tự Hành cứ việc trong lòng khá không thoải mái, không thừa nhận cũng không được, chính mình mang đệ tam quân đoàn chiến sĩ so với bọ cạp đỏ thực sự kém không phải một chút. Như vậy bộ đội tinh nhuệ một khi thành kiến chế địa xuất hiện ở trên chiến trường, sẽ trở thành sức mạnh xoay chuyển cuộc chiến. Hai cái đại đội bọ cạp đỏ chiến sĩ phân tán bốn phía, trong phút chốc liền đã khống chế phi thuyền trưởng cùng với mặt hướng Hắc Lưu Thành các nơi trọng yếu. Cuối cùng nhảy ra cửa máy một tên nam tử không có tác dụng tốc hàng tác, trực tiếp đứng lơ lửng ở không trung, quân hàm trên, tướng tinh long lánh, dĩ nhiên là một tên chuẩn tướng. Mặt đất tất cả sắp xếp sau, lơ lửng không trung cao tốc chuyển vận hạm cửa máy mở ra, từ bên trong đẩy ra một cái dài đến hơn 10 mét to lớn hòm kim loại, do mấy chục cây dây kéo lôi kéo, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trương Tự Hành hai mắt ngưng lại, chẳng lẽ nói hai cái đại đội bỏ cặp đỏ, chính là vì bảo vệ vật này mà đến. Tống Tử Ninh đột nhiên nói, này, Thế tử đại nhân, ngươi không phải thiên sứ gãy cánh sao, chờ chút đi hỏi thăm bọn họ là cái nào chiến đấu doanh. Đối với Tống Tử Ninh không khách khí sai khiến, Ngụy Phá Thiên hiếm thấy không có chê cười, chỉ là hỏi, thiên dạ hóa ra là cái nào doanh. Ta làm sao biết? Không giống nhau, không chờ Ngụy Phá Thiên phát tác, Tống Tử Ninh nhàn nhạt nói, những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể, ngươi cùng ta không làm được gì nữa. Ta cũng chỉ là truyền cái tin tức cho hắn mà thôi. Ngụy Phá Thiên trở nên trầm mặc, giữa hai lông mày một mảnh ngưng túc. Tống Tử Ninh cũng không nói thêm, lặng lặng nhìn kỹ ngoài thành bận rộn bỏ cạp đỏ chiến sĩ. Quân đoàn tinh anh đặc chủng đánh dấu hết sức dễ dàng phân biệt, ở thuần đen đế quốc chế tạo quân phục trên, lĩnh tuyến cùng và táo chờ nơi đều là màu đỏ tươi nặng thề, cánh tay vị trí có một cái bắt mắt bỏ cạp đỏ đồ án. Chiến khu Hắc Lưu dần dần gió nổi mây vần. Thiên Dạ đang ngồi ở trên một tảng đá núi, nhìn xuống phía dưới thung lũng. Bên trong thung lũng là nhân công khai quật ra biên giới nơi có từng tầng quay quanh con đường, để cho xe tải chạy. Mà ở đáy vực, mấy tòa cao tới mấy chục mét kim loại quái vật chính phun ra hơi nước, dùng mấy tầng lâu cao cự sạn một hồi dưới tạc tiến vào mặt đất, mỗi một xúc xuống, đẩy ra đều là đến hàng tấn hắc thạch. Nơi này rõ ràng là một tòa mỏ đá đen lộ thiên, sản lượng ở bá tước lãnh địa bên trong xếp tới 3 vị trí đầu. Nó giá trị lớn nhất chính là ở giao thông tiện lợi, có thể lộ thiên khai thác, bởi vậy có thể thuận tiện địa chấn dùng loại cỡ lớn máy chạy bằng hơi nước. Vùng mỏ tuy lớn, nô lệ thợ mỏ nhưng không có bao nhiêu, đại thể là thao tác cùng duy tu lấy quảng thiết bị kỹ sư. Trọng yếu như vậy hầm nhưng là Sật Cạ bá tước yêu thích. Cứ việc vị trí của nó ở bá tước trực thuộc lĩnh bên trong, Sật Cạ vẫn cứ phái chính mình cháu trai, một cái cấp 3 nhện ma tử tức ở đây trấn thủ. Thiên Dạ yên lặng quan sát một hồi, đem địa hình cùng đóng giữ bộ đội phân bố nhớ kỹ sau, liền xoay người biến mất ở mênh mông đồi núi bên trong. Khoảng cách mỏ mấy chục km ở ngoài một thung lũng bên trong, ám hỏa đã thiết lập bí mật nơi đóng quân. Hơn 100 tên chiến sĩ tinh nhuệ chính nghỉ ngơi, tu luyện tu luyện. Thiên Dạ trở lại nơi đóng quân, phân phó nói, sau 4 tiếng ăn cơm, sau đó xuất phát. 12 giờ chưa chỉnh phát động tiến công. Ở Vĩnh Dạ đại lục ngắn ngủi ban ngày thời gian trong, có người nói giữa trưa sức mạnh lê minh tối dồi dào, cũng là rất nhiều chủng tộc hắc ám đặc biệt là vẫn chưa hoàn toàn thoát ly hình thú tầng dưới chốt con dân thời gian nghỉ ngơi. Giữa trưa đến, nguyên bản huyên náo mỏ yên tĩnh một chút, chỉ có số ít nô lệ còn đang làm ít chuyện vặt. Lấy quãng xe đều ngừng lại. Lái xe loại này sắt thép cự thú, chỉ ít cần chiến sĩ cấp 3. Ở mỏ ngoại vi, bọn thủ vệ cũng đều trở nên lười biếng, rất nhiều phó nhện càng là nằm ở mạng nhện trung ương không nhúc nhích, chúng nó trên thực tế đã đang ngủ. Tòa này mỏ bình tĩnh mười mấy năm, lâu đến bọn thủ vệ sắp quên cái gì là chiến tranh. Một con cao hơn 2 mét phó nhện chân trồng chất nằm nhòi hai đạo dây trung gian, dưới thân cùng trước sau đều là kéo dài tới mạng nhện, mụ xương một mảnh bao trùm chu vi mấy trăm mét khu vực. Nó là mảnh này phòng khu chúa tể, mạng nhện đến mức đều là nó khu khống chế, thủ giữ dẫn tới mỏ hạt nhân yếu đạo. Cách đó không xa gò núi đỉnh, xuất hiện Thiên Dạ bóng người. Hắn ánh chừng một chút trong tay nguyên lực lựu đạn, sau đó hít sâu một hơi, dùng sức ném. Lựu đạn xẹt qua bầu trời, bay qua khoảng cách mấy trăm mét, vừa vặn rơi vào đầu kia phó nhện trước mặt. Phó nhện mắt kép bên trong chiếu ra bay tới lựu đạn, nhưng là nó nhưng chỉ độn địa chấn động, không có đúng lúc phản ứng. Lúc này, nó trên thực tế mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, chính mơ hồ. Lựu đạn rơi xuống, xuyên thấu mạng nhện, đánh vào trên nham thạch. Đã điệu vì là va chạm làm nổ hình thức nguyên lực lựu đạn bỗng nhiên nổ tung, đem phó nhện thân thể cao lớn hất trên giữa không trung. Nổ tung qua đi, lại là một vòng sóng lửa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đây là một viên thiêu đốt lựu đạn, lấy áp xúc nguyên lực vì là nhiên liệu hỏa diễm nhiệt độ cực cao, rất khó bị tiêu diệt. Mà mạng nhện ở hỏa diễm dưới dị thường yếu đuối, trong nháy mắt liền dồn dập gãy vỡ, bay lượn tơ nhện mang theo diễm miêu vung lên đến, hỏa thế cấp tốc khuếch tán. Mười mấy tên ám hỏa tinh nhuệ ở sau lưng thiên dạ xuất hiện. Bọn họ ở mệnh lệnh ra, bộ phận cấp tốc về phía trước đột kích, còn lại thì lại ở tại chỗ bắt đầu mắc súng máy cao xạ hỏa lực mạnh. Bố trí xong, thiên dạ cũng không vội vã, ra hiệu Lâm Chiến quyền chỉ huy dưới thả cho mỗi cái đơn vị chiến đấu. Chính hắn thì lại nhen lửa một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Đây là thuần khiết quân dụng thuốc kích thích, hơn nữa là trung đẳng mặt hàng, có thể thiên dạ vẫn là rất hoài niệm lúc trước mình làm những kia hàng nhái mùi vị, liền phân tâm nghĩ, lần này sau khi trở về nhất định phải nhớ tới chính mình điều chế một ít đến dùng. Một điếu thuốc vừa đánh vào một nửa, thiên dạ bỗng nhiên bưng lên ứng kích, hơi hơi nhắm vào, liền đem cò súng trực chụp đến cùng. Mấy trăm mét ở ngoài, một con mới vừa từ xào huyệt bên trong chui ra nhện ma bỗng nhiên chấn động toàn thân, nửa cái đầu nhất thời không cánh mà bay. Thiên dạ đem không có hấp xong yên ném xuống đất, nhấc lên ứng kích, nhanh chân hướng về mỏ đi đến. Cho đến lúc này, còi báo động vừa mới vang lên, có thể thấy được cái này mỏ phòng thủ chi thư giãn. Cứ việc thủ vệ không ngừng từ trong mỗi cái hang động hiện lên, càng có thành ngàn to nhỏ phó nhện đầy khắp núi đồi địa bò ra ngoài. Nhưng trăm tên ám hỏa chiến sĩ càng là đẩy đối phương phòng ngự chiến tuyến tầng tầng đẩy mạnh, đem bọn thủ vệ đánh cho không ngừng lùi lại. Thiên dạ mang ra đến đều là tinh nhuệ, này chi đột kích đội hỏa lực cực mạnh, từng viên một thiêu đốt lựu đạn dường như không cần tiền giống như ném, súng máy cao xạ chưa từng có đình chỉ quá gào thét. Những này thường quy hỏa lực mặc dù đối với chiến sĩ cấp cao hiệu quả không lớn, thế nhưng đối phó số lượng khổng lồ nhưng yếu đối bia đỡ đạn nhưng có kỳ hiệu. Mỏ trên đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Một con nhện ma đột nhiên từ xào huyệt bên trong lao ra. Hắn cũng là nửa người nửa nhện hình, so với cái khác nhện ma muốn cao hơn chí ít một nửa, nhìn liền như một chiếc chiến xa hình con nhện. Tiếng gầm gừ bên trong, nhện ma đẩy mưa bom báo đạn hướng về ám hỏa các chiến sĩ vọt tới, miệng lớn đạn súng máy xạ ở trên người hắn, toàn bộ bị dày nặng khôi giáp văng ra, chính là súng máy cao xạ cũng tay trắng trở về. Một tên ám hỏa trung tá đột nhiên ném một viên nguyên lực lựu đạn, điểm đến rất tốt, vừa vặn ở nhện ma bước kế tiếp chân đạp địa phương. Mánh liệt nổ tung sau khi, chúng ta trợn mắt ngoác mồm mà nhìn con này khủng bố nhện ma bị nổ thành chỉ là hướng lên trên gậy 1 mét, lập tức rơi xuống đất, chân vùng vẫy, lại như không có chuyện gì xảy ra mà vọt tới. Nhện ma một tay mang theo cán dài chiến phủ, một tay cầm lấy một cái nguyên lực súng trường, có thể nhìn dáng dấp hắn không thế nào am hiểu dùng thương, chỉ ở xung phong trước quét ra mấy thương, thực sự không thể nói là cái gì chính xác. Lúc này hắn cách ám hỏa chiến sĩ tiên phong nhất chiến tuyến đã không tới 100 mét. Liền đột nhiên vung lên dài đến 4 mét chiến phủ, một mảnh màu xanh đen nguyên lực ánh sáng hình cung quét ra, mặt đất nhất thời bị khuấy động ra từng tầng làn sóng. Phía trước vài tên ám hỏa sĩ quan cao cấp thấy thế vội vã các ra nguyên lực phòng ngự, hơi yếu điểm chiến sĩ thì lại vội vã làng tránh, nhưng mà đủ mọi màu sắc nguyên lực vòng bảo vệ lại dễ dàng sụp đổ. May mà khoảng cách song phương còn xa, chính diện các chiến sĩ tuy rằng đều bị bức lui, lại không người bị thương. Đây chính là thủ vệ mỏ nhện ma tử tước. Tuy rằng hắn chỉ là cấp 3 tử tước, nhưng mà tử tước chính là tử tước, cũng không phải là loài người chiến binh tầm thường có thể đối phó. Thiên dạ gào thét 2 tiếng, ra hiệu phía trước ám hỏa chiến sĩ lùi về sau, một bên cầm trên tay ứng kích ném cho bên người thân vệ, rút ra đông nhạc, bước nhanh chân, hướng về nhện ma tử tước trước mặt phóng đi. Hắn càng chạy càng nhanh, mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ dẫn tới mặt đất rung chuyển, chỉ nhìn một cách đơn thuần chạy thanh thế. Thiên dạ cao to có chút đơn bạc thân thể dường như so với nện ma tử tức còn trầm trọng hơn. Trong chớp mắt, hai người ngay ở trung tuyến gặp gỡ, thiên dạ một tiếng quát mắng, bay người lên, đông nhạc hành vùng, chặn ngang chém tới. Nện ma lớn tiếng rít gào, trong tay chiến phủ dựng đứng, dùng to bằng miệng bát thô cương cán búa chặn hướng về đông nhạc. So sánh với đó, thiên dạ cả người lẫn kiếm đều chỉ có chiến phủ một nửa dài ngắn, tựa hồ một cái tiếp xúc sẽ bị đánh bay. Nhưng mà kiếm phủ tương giao, nện ma tử tức bỗng nhiên chấn động toàn thân. Thân thể cao lớn dĩ nhiên cách mặt đất bay lên. Hắn chỉ cảm thấy chiến phủ trên truyền đến sức mạnh bài sơn đảo hải, cán búa lại ở trước mắt từ từ vặn mẹo, lúc này nện ma mới nghe được chính mình hai tay đang không ngừng tuân ra xương nứt vang lên giòn giã. Trên mặt thiên dạ dâng lên một tầng ửng hồng, thấy mình chiêu kiếm này lại không đem chiến phủ chém đứt, cũng có chút bất ngờ. Hắn hắc địa một tiếng, phun ra một đạo bạch khí, hai tay vận lực, đông nhạc lần thứ hai bắn lên, chém nghiêng mà ra. Nện ma tử tức hai tay tân thương. Chiến phủ cùng đông nhạc một xúc liền bị văng ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trọng kiếm từ bên hông mình cắt qua. Đón lấy, hình người trên người cùng nhện khu triệt để chia lịa, bay lên cao cao, xa xa rơi vào hầm. Chương 60, dạ đồng hứng thú. Chương 60 dạ đồng hứng thú. Nhao một tiếng, Đông Nhạc rơi xuống đất, mũi kiếm hơn nửa không xuống đất diện. Thiên Dạ sau khi hạ xuống hai tay trụ kiếm, lảo đảo một cái thiếu một chút quỳ xuống, gấp gáp thở hổn hển, toàn thân đều đang phát tán ra kinh người nhiệt độ cao, từ miệng mũi bên trong phun ra tất cả đều là bạch khí. Hắn hai kiếm chém giết nện ma tử tước, nhìn như ung dung, kỳ thực hết toàn lực. Đông Nhạc hai đánh nặng nghề nhẹ nhàng có đủ cả, một thân nguyên lực cực trong thời gian ngắn hầu như toàn bộ ầm ầm đi ra ngoài, hiện tại ngay cả đứng đều có khó khăn. Nhưng mà nện ma tử tước bị chính diện chém giết, nhất thời kinh sợ toàn trường, Hắc Ám quân coi giữ tinh thần trong nháy mắt tan vỡ, bắt đầu chạy tứ tán. Ám hỏa chiến sĩ kết đội không ngừng xua đuổi truy sát, bất quá chỉ là ngăn cản hội binh tập kết, cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Mất đi nện ma ra roi, đẳng cấp cao phó nhện đồng dạng trốn vào sân dã, cấp thấp phó nhện thì lại hung tính quá độ, vẫn như cũ lấp lấp không ngừng địa anh dũng nào trên. Bất quá loại này bia đỡ đạn cấp bậc tạp binh ở hỏa lực cường đại trước mặt, liền uy hiếp cũng không tính, bị liên miên địa quét ngã. Thiên Dạ thở dốc một hồi, chậm rãi bình phục lại, phất tay một cái ra hiệu thân vệ không dùng qua đến nâng. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một châm thuốc kích thích đâm vào cánh tay, một lát sau, từng sợi nguyên lực ở trong người sinh thành, sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút. Lúc này một thân nhung trang A Thất đi tới, thân thiết địa hỏi, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Các ngươi chờ chút khắc phục hậu quả thời điểm cẩn thận một chút, còn có tận lực nhiều bắt một ít hoạt kỹ sư. A Thất đáp, chủ nhân yên tâm. Thiên Dạ đánh qua một châm thuốc kích thích, vẫn không thể nào bù đắp trong cơ thể nguyên lực kiệt quệ không hư cảm, lập tức lại điểm lên một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Ám hỏa tinh nhuệ giờ khắc này không cần Thiên Dạ chỉ huy, tự mình cứu trị người bệnh, kiểm kê chiến tổn, một lần nữa kết thành mấy đơn vị chiến đấu, bắt đầu từng bước tìm tòi toàn bộ mỏ. Không làm đến chạy trốn thợ mỏ cùng kỹ sư môn thì bị xua đuổi đến trên đất chống tập trung, một tên Ninh Sa tập đoàn kỹ sư xuất thân thiếu tá chính đang từng cái bàn hỏi, cũng dựa theo nghề nghiệp đem bọn họ phân chia ra đến. Những kia kỹ sư bên trong có không ít người sói, đại thể là huyết tộc, thậm chí còn có một tên cực kỳ hiếm thấy ma duệ. Hắn ngay lập tức liền bị cô lập ra đến, tinh tế bàn hỏi. Tên này ma duệ đúng là rất phối hợp, trên căn bản hỏi gì đáp nấy. Thiên Dạ đối với ma duệ cũng cảm thấy rất hứng thú, khôi phục một chút nguyên lực sau liền đi quá khứ như thế nào, đều hỏi ra cái gì. A Cửu còn chưa kịp trả lời, tên kia ma duệ liền giành nói, không cần nàng nói, ta tất cả đều nói cho ngươi. Ta tên bạc. Vĩ đại kim loại ma thuật sư, đến từ cổ xưa cao quý thâm ảm chi huyên quốc gia. Ta ở đây là ứng sở tất cả các hạ chi yêu, đảm nhiệm kỹ thuật tổng giám, thời hạn một năm. Ngươi chứng kiến những kia lấy quặng xe đều là ta tác phẩm. Nói tới chỗ này, trên mặt ma duệ tràn đầy tự hào vẻ. Trên mặt Thiên Dạ né qua một chút kinh ngạc, gật gật đầu, nói, rất tốt. Bát ngạo nghe nói, ta thừa nhận ngươi tù binh ta. Làm vĩ đại con trai của bóng đêm một thành viên, ta có quyền để ta quốc gia giao phó tiền chuộc, đem đổi lấy tự do. Bất quá thâm ảm chi huyên cân nhắc mỗi vị tộc nhân giá trị đều không giống nhau, vì lẽ đó lập ra tiền chuộc tiêu chuẩn cũng sẽ không giống. Người may mắn loại, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có một lần thu lấy tiền chuộc cơ hội, không muốn nỗ lực có kẻ mà cả. Thiên Dạ không nhịn được nở nụ cười, nói, như vậy à, vậy cũng tốt, cơ hội lần này ta từ bỏ. A Cửu, đem hắn dẫn đi nhốt lại, nhất định phải cẩn thận trông giữ, hiểu chưa? Đúng, chủ nhân. A Cửu đáp ứng dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Thế nhưng xoay người thì, nàng liền lộ ra diện mạo thật sự, không biết từ nơi nào lấy ra một đạo do tế kim loại kia bệnh dây thừng, hướng về Bạt đi tới. Bạt hoàn toàn biến sắc, nhảy chân địa gọi dậy đến, các ngươi không thể như vậy, cách ta xa một chút. Lui về phía sau, ngươi cái này khoác mỹ lệ vỏ ngoài tiểu ma quỷ. Thiên Dạ bật cười lắc đầu, xoay người hướng về hầm dưới đi đến. Thấy Thiên Dạ phải đi, Bạt càng thêm sốt ruột, hướng về phía Thiên Dạ bóng lưng kêu lên, ta là Bạt. Vĩ đại kim loại mà pháp sư. Các ngươi đây là đối với con trai của bóng đêm miệt thị, là đối với kỹ thuật miệt thị. Ngươi làm gì, đừng như vậy, có chuyện cố gắng nói, a a a a. Thiên Dạ đã đi tới hầm biên giới, nghe được thanh âm này, không nhịn được vừa cười lên, thả người nhảy vào sâu sắc hầm. Thông một tiếng, Thiên Dạ nặng nề rơi vào đáy hố, đập ra một cái hố to, hắn như không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên đến, hướng về chu vi nhìn tới. Mỏ đáy hố có hơn 1.000 mét vuông viên. 6. Bảy đài lấy quặng cơ chính giải rác rừng. Đứng ở gần xem, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là quái vật khổng lồ, chỉ là bánh xe liền cao tới 20 mét. Thiên Dạ đứng ở bên cạnh, liền như con kiến ở voi lớn dưới chân, không khỏi than thở không ngớt. Thiên Dạ học được cơ sở máy móc tri thức, biết những này quáng cơ tuy rằng kết cấu cũng không phức tạp, thế nhưng muốn tạo đến khổng lồ như thế, nhưng là cực không dễ dàng, đây mới thực là đại sư tác phẩm. Nếu như những này máy móc đều là bạt thiết kế, vậy hắn cái này kim loại ma thuật sư tên gọi vẫn đúng là không phải thổi. Thiên Dạ đưa tay vướt bánh xe, cảm giác lần này thực sự là nhặt được bảo. Cái kia tên là bạt ma duệ giá trị lớn đến mức không cách nào hình dung, có kỹ thuật của hắn, hơn nữa Tống Tử Ninh Ninh sa trùng công nhật tích bành trướng chế tạo năng lực, liền mang ý nghĩa không thể đếm hết cô máy chiến tranh sẽ không ngừng từ nhà xưởng đi tới tiền tuyến. Cho tới thâm ảm chi huyên này điểm tiền chuộc, liền để nó quái đản đi thôi. Thiên Dạ vòng quanh một đài lấy quặng cơ quay một vòng, càng ngày càng cảm thấy đáng tiếc. Như thế cái tên to xác là căn bản mang không đi, hơn nữa chúng nó khả năng là ở mỏ bên trong lắp ráp thậm chí chế tạo. Bây giờ căn bản không có cái gì cần cầu giới có thể đem chúng nó kéo đến trên mặt đất đi, không thể làm gì khác hơn là cho tòa này mỏ chôn cùng. Bằng không đem cái tên này mở ra tiền tuyến, bình thường súng nguyên lực căn bản đánh không ra nó sát ngoài, nóc xe thừa trọng hoàn toàn có thể giá trên đại bác trực tiếp mở anh, sẽ cùng với một tòa lưu động pháo đài. Bất quá ngoại trừ những này thế lực bá chủ quan cơ, cái khác thu hoạch cũng không có thiếu. Tỷ như mỏ bên cạnh trong bãi đậu xe cái kia gần 100 lượng trùng tải xe tải. Hơi hơi cải trang một hồi liền có thể dùng làm các loại quân dụng đặc trùng xe cộ. Thiên Dạ túi người xuống, từ trên mặt đất nắm lên một cái hắc thạch, ở trong tay tinh tế bóp nát. Những thứ này đều là phổ thông hắc thạch, không cái gì chỗ đặc thù, coi như là có, hắn cũng phân biệt không ra. Thiên Dạ lắc đầu một cái, vô vô tay, đem bột phấn ném xuống đất. Mặc kệ chủng tộc hắc ám ở khu vực này có bí mật gì, chờ chiếm cứ có đủ nhiều địa phương sau, đều sẽ biết đến. Lúc này hầm trên duyên nơi xuất hiện hơn 10 tên ám hỏa chiến sĩ. Bọn họ mỗi người đẩy một cái vại nước lớn, dùng sức quăng dưới hầm. Vại nước lăn lộn nhảy đánh, sau đó ở đáy hồ rơi nát tan, một luồng gây mũi mùi vị nhất thời tràn ngập ra. Trong thùng gỗ trang chính là tinh luyện quá hắc thạch phấn, đồng thời bỏ thêm dầu tính chất dẫn cháy tể. Đây là trùng tải xe tải động lực nguyên, có thể kéo dài thiêu đốt. Một lát sau, ở một hướng khác trên lại xuất hiện ám hỏa chiến sĩ, tương tự đẩy dưới mười mấy cái nhiên liệu dũng. Thiên Dạ không lại dừng lại, ung dung duyên mép hố phản viên mà lên, ra này sâu đến 100 mét hầm. A Thất xa xa nhìn thấy Thiên Dạ, chạy vội tới, nói, chủ nhân, trọng yếu vật tư đã kiểm kê đi ra, đồng thời trang xa xong xuôi. Bất quá chúng ta nhân số có hạn, còn có 30 lượng xe tải không cách nào lái đi. Mang không đi toàn bộ hủy diệt. A Thất gật đầu, lĩnh mệnh đi tới. Một lát sau A Cửu cũng chạy tới, nói, chủ nhân, toàn bộ trọng yếu tù binh đều đã trang xa, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Không có giá trị tù binh còn có mấy trăm tên, ngài xem xử lý như thế nào. Có muốn hay không đều đẩy vào hầm. Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, không cần thiết, chúng ta còn cần có người hướng về sở tất cả truyền lời. Đem bọn họ trói lại đến ném qua một bên, sau đó liền không cần phải để ý đến. A Cửu đáp tiếng là, còn nói, hầm tất cả đều bố trí kỹ càng, người của chúng ta toàn triệt đến khu vực an toàn, lúc nào châm lửa. Chính là hiện tại đi. Thiên Dạ nói, lấy ra một viên đã sớm chuẩn bị kỹ càng thiêu đốt lựu đạn, dùng sức ném. Lựu đạn phản xạ ánh mặt trời, hóa thành lóe sáng lưu tinh, bay ra gần 1000 mét xa, rơi vào trong hầm mỏ thâm. Một đoàn liệt diễm ở đáy hố tỏa ra, nhất thời dẫn đốt khắp nơi mạn lưu nhiên liệu, mấy đạo hỏa long lăn hướng về bốn phương tám hướng chạy trồm, trong nháy mắt, to lớn hầm liền đã biến thành hỏa diễm chi ngục. Đều kết thúc, đi thôi. Thiên Dạ xoay người hướng về vùng mỏ đi ra ngoài, ở phía sau hắn, đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ tung. Mấy cái to lớn kim loại linh kiện phi trên không trung hơn 100 mét, sau đó sẽ thứ rơi rụng. Đó là mấy chiếc to lớn quáng xe cuối cùng huy hoàng. Giờ khắc này phương xa nơi nào đó, một tòa nguy nga pháo đài chính sừng sững ở tuyệt phong đỉnh. Bất luận quy mô, lịch sử, gốc gác, đều là sơ cả bá tước pháo đài thuốc ngựa khó cùng. Pháo đài lầu chính, Dạ Đồng đang đứng ở cửa sổ sát đất trước, ngóng nhìn phương xa phía chân trời. Vào lúc này, thiên còn không nên hắc. Vòng trời phân cuối, trôi nổi một mảnh to lớn bóng tối, hầu như chiếm cứ tầm nhìn bên trong gần phân nửa bầu trời, vậy thì là bị chủng tộc Hắc Ám xưng là Phong Hỏa Đại Lục Tây Lục. Thái Dương giờ khắc này chính đang bóng tối phía sau, vì là lơ lửng giữa trời đại lục phát họa ra một tầng chói mắt màu vàng biên giới. Mà ở chân trời một bên khác, còn có một đám lớn bóng tối chính chậm rãi di đến. Đây là Vĩnh Dạ Chi vực độc nhất cảnh sắc, xem ra mãi mãi cũng là như vậy trắng lệ, cũng là như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Dạ Đồng liền như vậy đứng bình tĩnh, cũng không nhúc nhích, dường như một vị pho tượng. Đang lúc này, cửa phòng đẩy ra, đi vào một cái so với Dạ Đồng còn cao hơn một ít nữ nhân. Nàng có một con màu vàng nhạt khoảng tấc tóc ngắn, một đôi lạnh lẽo rồi lại phảng phất có thể câu ra người linh hồn con mắt, mỹ lệ khuôn mặt có loại khó có thể hình dung diễm sắc. Mộ sắc, ta nói một lần cuối cùng, ở thời gian này ta không hy vọng bị người quấy rối. Nếu như ngươi còn như vậy không ngợi mà tới, ta sẽ bóp nát ngươi huyết hạch. Dạ Đồng âm thanh lạnh đến mức tựa băng. Mộ Sắc giống hoàn toàn không nghe Dạ Đồng uy hiếp, thẳng đi tới Dạ Đồng bên người, cùng nàng sóng vai đứng, cùng nhìn về chân trời cái kia mỹ lệ cảnh sắc, nói, quả nhiên không hổ là thức tỉnh rồi thủy tổ huyết thống nguyên sinh chủng, vừa trở thành cấp 3 tử tước, liền dám đối với đã sắp muốn lên cấp bá tước ta nói câu nói như thế này. Ta thân ái tỷ tỷ, là phải nói ngươi can đảm lắm đây, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn đây. Dạ Đồng vẫn như cũ lạnh lẽo nói, nếu như ngươi cảm thấy ta ở dọa người, như vậy không ngại thử xem. Mộ Sắc quay đầu, dùng hai con ngươi màu đỏ ngòm liếc mắt nhìn chằm chằm Dạ Đồng, sau đó nhún nhún vai, nói, được rồi, ta đối với loại này chiến đấu không có hứng thú. Chúng ta Mòn Rồ thị tộc gần nhất tổn thất rất lớn, không có cần thiết lại tự giết lẫn nhau. Ta chỉ là rất tò mò, ngươi mỗi một quãng thời gian liền muốn đến Vĩnh Dạ Đại Lục tới một lần, đến tột cùng nơi này có cái gì đang hấp dẫn ngươi đây? Này không có quan hệ gì với ngươi. Mộ Sắc đống nhiên nở nụ cười, nàng bén nhạy cảm giác được, Dạ Đồng ngự khi có một điểm biến hóa. Điểm ấy biến hóa cực kỳ nhỏ bé, có thể nhận biết là nàng sở trường, lại biến hóa nhỏ bé, chỉ cần có ý nghĩa, bỏ chạy bất quá nàng bắt giữ. Cho nên nàng quyết định đem cái đề tài này tiếp tục nữa. Chương 61 điểm báo nguy hiểm. Mộ Sắc đăm chiêu địa vươn ngón tay, chỉ trỏ chính mình ngôi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Để ta đoán xem, hấp dẫn ngươi đến Vĩnh Dạ nguyên nhân, hay là cùng An Dê đại quân có quan hệ. Hắc Dực quân vương trong cuộc đời cao nhất kiệt tác chính là nguyên sơ chi dực, một cái có linh hồn vũ khí, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ngươi rông dài lâu như vậy, chính là vì nói những thứ vô dụng này sao? Có thể đi, ngươi biết ta quá muộn, hiếm thấy có người có thể nói một chút. Bên ngoài đều là từng bầy rác rưởi, ta ngay cả xem bọn họ một chút đều chẳng muốn, chớ đừng nói chi là tán gẫu. Đến, chúng ta tiếp tục khi đó nguyên sơ chi dực ngay ở trước mặt chúng ta bay trốn đi, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Trên thế giới này lại còn có người huyết mạch so với một cái nguyên sinh chủng càng gần gũi Hắc Dực quân vương. Mộ Sắc nhìn Dạ Đồng một chút, thế nhưng bất kể nói thế nào, lúc trước thân vương phát động bí thuật đều không thể tìm tới nguyên sơ chi dực tâm tích, sự cách lâu như vậy vẫn còn muốn tìm về nó là kiện hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi hẳn là sẽ không vì nguyên sơ chi dực, hoặc là đại quân cái khác không có công khai bảo tàng mới đến Vĩnh Dạ. Có thể, ngươi là vì... Được rồi. Dạ Đồng đột nhiên có mơ hồ tức giận. Mộ Sắc cười đến rất trầm thấp, âm cuối nhưng phập phù dương lên, có loại không tên mê hoặc, nàng gần kề Dạ Đồng, nhẹ nhàng nói, là vì người kia, một cái nào đó khả năng cùng Hắc Dực quân vương có quan hệ, nhưng cũng khả năng không quan hệ người. Ta có đoán đúng sao? Dạ Đồng đống nhiên bình tĩnh, lạnh nhạt nói, rất đúng. Mộ Sắc một tiếng cười khẽ, ngươi nói thế nào đều không liên quan, đáp án đã ở ngươi trong lòng ta. Được rồi, ta liền không quấy rầy ngươi, cố gắng hưởng thụ cuối cùng này tự do thời gian đi. Ta thân ái nhất tỷ tỷ. Mộ Sắc đi ra ngoài, đi ngang qua bên bàn đọc sách thì, nàng đỗng nhiên dừng bước, phất mở trên mặt bàn tán loạn bày vài cuốn sách, lộ ra đặt ở thấp nhất một tờ giấy. Trên giấy rất ít vài nét bút phát họa ra một cái nửa người người như, đường nét ngắn gọn, lại hết sức sinh động. Đó là một tên nhân loại thiếu niên, quần áo trong tính chất cùng hình thức biểu hiện bình dân thân phận. Hắn nhìn qua rất trẻ tuổi, nhìn thẳng phía trước, giữa hai lông mày biểu hiện trong suốt tiến tĩnh. Nhưng mà một tia tỏa ra bán che khuất mắt trái. Vung xuống bóng tối cho hắn nhiễm phải một vệt nhàn nhạt u buồn. Cái kia rõ ràng là còn ở đăng tháp tiểu trấn thì thiên dạ. Dạ Đồng gió xoay giống như xoay người lại, phẫn nộ quát, ngươi làm gì? Mộ Sắc hoàn toàn chưa cho Dạ Đồng lưu lại bất cứ cơ hội nào, thật nhanh đem chỉ nắm ở trong tay, quét vài lần, mới chậm rãi vung lên, xinh đẹp trong nụ cười lộ ra không nói ra được tàn nhẫn lênh khốc, này, chính là ngươi đến Vĩnh Dạ mục đích. Trên người Dạ Đồng bắt đầu tỏa ra hàn ý, hai con ngươi từ từ thâm thúy, chậm rãi nói, Mộ Sắc, ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngươi giết đến ta sao? Trên người Mộ Sắc huyết lực cũng bắt đầu phun trào, so với Dạ Đồng mạnh mẽ. Dạ Đồng hai mắt hoàn toàn bị tươi đẹp màu máu mạ quá, trong đó đông nhiên chiếu ra Mộ Sắc bóng người. Nhưng mà Mộ Sắc quanh người huyết khí điên cuồng phun trào, nhập vào cơ thể mà ra, một tầng mịt mờ màu đỏ tươi sương mù đưa nàng toàn thân gói lại. Liên ở Dạ Đồng hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, gần trong gang tấc bóng người một hồi liền trở nên vặn vẹo mơ hồ, tựa như muốn biến mất. Hai người đối lập mà đứng. Chiến trường lập tức chuyển đến Dạ Đồng trong đôi mắt. Ở nơi đó, Mộ Sắc bóng người liều mạng vặn mèo, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Như thế rằng coi chốc lát, Mộ Sắc bóng người không cách nào biến mất, Dạ Đồng nhưng cũng trước sau không có thể đem nó triệt để nắm chặt, rõ ràng hiện hiện. Đây là một hồi không gặp khói thuốc súng chiến đấu, so với đao thật thương thật càng thêm hung hiểm. Mộ Sắc đống nhiên giơ lên trong tay chỉ, Dạ Đồng ánh mắt nhất thời phát lạnh. Chúng ta tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả, ngươi giết không được ta. Chỉ ít hiện tại không được. Mà ta, cũng có đồng dạng trọng yếu lý do không cách nào giết ngươi. Nếu như vậy, tại sao không nói chuyện đàm luận đây? Dạ Đồng chậm rãi gật gật đầu, mộ sắc bóng người cuối cùng từ trong mắt nàng nhạt đi. Nàng thấp giọng nói, thả xuống tờ giấy kia. Mộ sắc khỏe môi cong lên một cái ý nghĩa không rõ độ cong, người này, đối với ngươi rất trọng yếu. Dạ Đồng khẽ nói, cái kia không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Có thể ta nên đi xem hắn một chút. Mộ sắc lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc cảm giác được một đạo so với vừa nay càng thêm lạnh lẽo sát cơ đập vào mặt đè xuống. Nàng cười ha ha lên, ngươi xem, này không phải sốt ruột sao. Dạ Đồng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, sát cơ thì lại càng ngày càng đậm liệt. Mộ sắc rốt cục thu hồi giả tạo nụ cười, nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ta thật sự chỉ là đi xem hắn một chút mà thôi, sẽ không làm cái gì. Ta tại sao muốn đối với một cái như run dế giống như nhân loại làm cái gì đấy? Ngươi xem, chúng ta làm một vụ giao dịch đi, ngươi gần nhất có thể không tiện ra ngoài, ta nhưng không có cái này hạn chế. Ta có thể thay ngươi đi xem hắn một chút tình trạng gần đây làm sao, có phiền toái gì, nếu như tâm tình tốt, hay là còn có thể giúp hắn một tay, thế nào? Không ra sao? Từ chối đến thẳng thắn như vậy. Dạ Đồng cười lạnh nói, ngươi không tìm được hắn. Vậy cũng thật không nhất định. Dạ Đồng trầm mặc chốc lát, nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Mộ sắc biểu hiện rốt cục nóng bỏng lên, từng chữ từng câu điệu nói, trên tay ngươi cái kia viên hắc dược quân vương tinh huyết. Cái kia không thể, ta đã dùng mất rồi. Dạ Đồng lạnh nhạt nói, thật sao? Vậy còn thực sự là tiếc nuối. Mộ sắc không nói gì thêm nữa, lại nhìn trong tay chân dùng, thổi tiếng huýt sáo, có vẻ như tiếc nuối đem nó đặt lên bàn, sau đó ra gian phòng. Dạ Đồng ở tại chỗ đứng một hồi lâu, mới đi tới bên bàn đọc sách, cầm lấy chân dùng, yên lặng nhìn chăm chú cái kia nhìn qua thậm chí còn mang theo một phần ngây thơ thiếu niên. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Dạ dáng vẻ, sau đó gặp lại hắn thì, đã thay đổi rất nhiều. Nghĩ tới đây, Dạ Đồng nhẹ nhàng phun ra một hơi, căng thẳng lưng hơi hơi thả lỏng. Làm màn đêm buông xuống thì, mộ sắc ra khỏi thành bảo, hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt đi xa. Lúc đêm khuya, nàng đi tới một tòa cô tịch quặng cu é núi nhỏ dưới chân. Tạp Mục Lâm thấp thoáng sau khi, kiến một gian nhà gỗ, bên trong hoàn toàn không có đèn đuốc, nhìn qua quỷ dị không nói lên lời. Mộ sắc đi tới nhà gỗ trước, đẩy cửa mà vào. Trong phòng trang hoàng cực kỳ đơn giản, trên đất bày ra chút da thú cỏ khô, góc có cái lạnh leo bích lô. Vách ngoài bị hun đến ngăm đen. Bên trong nhưng nửa điểm hỏa tinh cũng không có, bên cạnh dựa vào thịt nướng thiết giá trên thậm chí có loang lổ dị xét. Nơi này nhìn qua chính là một cái cung hoang dã thợ săn tình cờ đặt chân phòng nhỏ, thế nhưng thật giống đã rất lâu không có ai đã tới. Mộ sắc không có tìm địa phương ngồi xuống, thẳng tắp địa đứng chính giữa nhà gỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian không có trôi qua rất lâu, môn trục trên đồng dạng có dị xét móc xích lại là một tiếng quạt kẹt, đi vào một cái lọm khỏm lão nhân. Hắn phát sinh một trận khàn khàn trầm thấp tiếng cười, nói: thực sự là hiếm thấy, hôm nay tới một vị đại nhân vật. Nói đi, có nhu cầu gì ta vì là ngài ra sức địa phương. Mộ sắc ném qua một tấm chồng chất lên chỉ, nói, giúp ta tìm một người, đây là chân dung của hắn, bất quá bên ngoài không nhất định hoàn toàn là bộ dáng này. Ông lão cẩn thận mà triển khai, bắt được bên cửa sổ, dựa vào lọt vào nguyệt quang nhìn lại. Trên giấy rõ ràng là Thiên Dạ chân dung, cùng Dạ Đồng trên bàn sách tấm kia giống như lúc. Chỉ cần trải qua mộ sắc con mắt sự vật, nàng đều có thể một tia không kém địa phục khắc đi ra. Ông lão tỉ mỉ mà nhìn chân dung, nói, bên ngoài thay đổi cũng không quan trọng lắm, ngũ quan cùng khung xương tỷ lệ đều là có dấu vết để lần theo, ta đã nhớ kỹ đôi mắt này. Bất quá, có thể hay không cho cái mở đầu phạm vi, nếu là toàn bộ Vĩnh Dạ đại lục, có thể vượt qua năng lực của ta. Hắn ở 2 năm trước đi, nên xuất hiện ở nhân tộc cương vực Tam Hà quận cái kia một vùng. Này đủ chưa? A, có một chút độ khả thi. Bất quá một nhân tộc bình dân, khả năng đã sớm chết, ngài biết, nơi này là Vĩnh Dạ, những kia yếu cùng cực tiểu bò sát môn, có quá nhiều không may mắn đủ cướp đi bọn họ thấp kém sinh mệnh. Mộ sắc như chặt đinh chém sắt nói, chính là ngươi chết đến 100 lần, hắn cũng sẽ không chết. Điểm ấy ta có thể xác định. Không muốn đánh trống lảng, đi đem hắn ta tìm ra. Ông lão bị mộ sắc đột nhiên tăng cao âm thanh sợ hết hồn, hướng về bên lui một bước, tầng tầng đánh vào trên tường gỗ. Hắn khò khè địa thở hổn hển vài tiếng. Mới nói, ta có thể tận lực đi thử xem, bất quá, này rất đắt. Muốn bao nhiêu, cứ việc nói. Mộ sắc âm thanh lạnh lẽo. Ngài biết, có lúc thủy tinh tệ đổi không tới hết thể ông láo lén lút dơ lên con mắt, một tia tham lam hảo quang lóe lên, đánh bạo hướng về đường cong rõ ràng nhất vị trí miểu đi. Không ngờ mộ sắc đem hắn mờ ám toàn bộ đặt ở trong mắt, lập tức hừ một tiếng, vung tay lên, bắn nhanh ra một đạo dây nhỏ giống như tinh lực, nhanh như tia chớp xuyên thủng ông láo bắp đùi. Đồng thời đem hắn cũng không nhẹ thân thể ở trên sàn nhà tha đến kéo đi. Ông lão nhất thời rết lợn giống như kêu thảm thiết lên, hai tay trên không trung lung tung gãi, đầu ngón tay bước lên từng trận hắc khí, nhưng lại không biết tại sao, bất luận làm sao cũng đụng vào không tới huyết tuyến. Mãi đến tận hắn gào thét dòng dã 3 phút, mộ sắc mới thu hồi huyết khí. Ông lão bị thương bắp đùi mạnh mẽ tạp ở trên sàn nhà, phát sinh làm người ghê răng tiếng va chạm, hắn che máu thịt be bét vết thương, đau đến toàn thân run rẩy, liền cứ gọi cũng kêu không được. Mộ sắc đem mấy viên tinh tệ quăng ở trên người hắn, nói một cách lạnh lùng, đây là tiền đặt cọc. Các ngươi kẻ đi đêm áo xám được xưng thẩm thấu vĩnh dạ chi vực hết thảy bóng tối. Đừng tưởng rằng mộ quang đại lục chỉ có thể dựa vào các ngươi, liền như vậy vọng tưởng không nên được đổ vật. Lần sau còn dám loạn xem, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đôi mắt này đào móc ra. Ngươi cho rằng một cái hắc y trưởng giả ở mòn rổ thuần huyết trước mặt có ích lợi gì? Ông lão nghe được mòn rổ cái họ này không tự chủ được địa dùng mình, lập tức tóm chặt lấy tinh tệ, luôn mồm nói, ngài yên tâm, ngài yên tâm. Chỉ cần nửa tháng, nhất định sẽ có kết quả, nhất định. Nếu như cầm ta tiền, vừa không có kết quả, ngươi biết sẽ có kết cục gì? Ông lão liều mạng gật đầu, còn kém chỉ thiên thể nhật địa phát xuống huyết chú. Đem ngươi chân bao một hồi, không muốn còn không đem ta hoạt làm xong, trước hết chảy máu chết rồi. Mộ sắc nói xong, liền đi ra nhà gỗ. Khi mộ sắc đi tới tạp mục địa rừng duyên, một tên ăn mặc màu đen áo dài gió cao to nam nhân lặng yên từ một cây đại thụ trong bóng tối xuất hiện, đi theo sau lưng mộ sắc. Hắn cực kỳ đẹp trai, ngón tay đặc biệt thon dài. Cách mộ, nửa tháng sau ngươi trở lại nơi này tới một lần, thay ta đem kết quả thu hồi lại. Tên là cách mộ tuổi trẻ huyết tộc không hề có một tiếng động nở nụ cười, hỏi, sau đó thì sao? Mộ sắc nói một cách lạnh lùng. Sau đó ngươi liền đem con mắt của hắn đào móc ra, lại chặt đứt tay trái cùng chân trái. Liền như vậy. Không cần để hắn chết đến lâu một chút. Không, giữ lại hắn mệnh, mòn rồ không giết vì chúng ta hoàn thành sự người. Cách mộ nhún vai buông tay, nói, thực sự là cổ xưa đến mục nát nguyên tắc. Mộ sắc quay đầu lại, mạnh mẽ nhìn chăm chú cách mộ một chút, ở ngươi không có năng lực khiêu chiến những lao gia hỏa kia trước, không cần nói câu nói như thế này. Bởi vì này không có chút ý nghĩa nào, hiểu chưa? Cách mộ thờ ơ cười cười, nói, chúng ta sớm muộn có thể khiêu chiến bọn họ, không phải sao? Đợi được một ngày kia nói sau đi. Mộ sắc ném một câu như vậy, bóng người liên tục lấp lóe, trong nháy mắt liền đến ngoài trăm thước. Cách mộ bắt đầu chạy, truy ở sau lưng nàng kêu lên, này, chờ ta. Nghe ta nói a, gần nhất chu vi xuất hiện rất nhiều người kỳ quái. Bóng đêm lần thứ hai bao phủ vĩnh dạ đại lục, phảng phất từ đến chưa từng rời khỏi, ban ngày ngắn ngủi mấy tiếng ánh mặt trời phảng phất chỉ là mộng cảnh. Thiên Dạ lúc này đã tiến vào chính mình trong doanh trướng, chuẩn bị tu luyện. Nhưng là không biết sao, đông nhiên có cố không cách nào chống lại ủ rũ kéo tới, hắn miễn cưỡng khống chế lại thân thể, tìm tới một cái vẫn tính thư thích tư thế, liền như vậy ngủ say. Thiên Dạ là một cái rất giấc mơ kỳ quái, đó là đen kịt một màu rừng rậm, khắp nơi là sẫm màu cổ thụ. Mỗi cây đều không có lá cây, chỉ có chọc lốc cành cây, toàn bộ vặn vẹo đến không ra hình thù gì. Dõi mắt nhìn tới, trước mắt không có một cái đường nét chân nhắn thẳng tắp. Trùng kích thị giác nổn ngang tựa hồ là cổ thụ thống khổ dị thường nhưng không hề có một tiếng động hò hét. Ở giữa vùng rừng rậm, có đoàn bóng trắng đặc biệt bắt mắt, đó là một cái một mình cất bước thiếu nữ. Chương 62. Tầm nhìn lý một ít chi tiết chậm rãi rõ ràng đứng lên, giống nhau vô hình màn ảnh ở lạc gần. Cô gái quần trắng rách mướp, lộ ra rất nhiều da thịt, này thượng tràn đầy từng đạo rất nhỏ nhưng dày đặc hồng ngân, có địa phương chính là hơi hơi thúng khởi, có chút lại chảy ra nhiều điểm máu tươi. Nàng về phía trước đi tới. Sắc bén như đao chi một quát ở trên người, lại nhiều ra vài đạo hồng ngân, cô gái giống như nhất vô trí giác. Ở tay nàng lý, nắm nửa chiếc bánh mì. Đúng lúc này, cô gái tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên hồi đầu, nhìn phía thiên dạ chỗ phương hướng. Lúc này thiên dạ mới phát hiện, nàng thế nhưng không có mắt. Vốn nên là ánh mắt địa phương, chỉ còn lại có hai cái lỗ máu. Thiên dạ mạnh ngồi dậy, tim đập như cổ lôi, kéo toàn bộ trong ngực đều ở run nhẹ nhẹ. Toàn thân cao thấp lại không biết khi nào bị mồ hôi lạnh xuống nước. Hắn lấy lại bình tĩnh, cảnh trong mơ chung cảnh vật chẳng những không có mơ hồ, ngược lại ở trong trí nhớ càng thêm rõ ràng đứng lên, nếu hiện tại có một chi bút nơi tay, thậm chí có thể đem cô gái quần trắng thượng mặt nhăn điệp đều một kia không kém miêu tả đi ra. Trong ngộng cô gái cứ việc mất đi hai mắt, thiên dạ vẫn là có thể nhận ra đến, nàng chính là Bạch Không Chiếu, cũng là lúc trước ở bãi rác trung tâm một lòng muốn trí hắn vào chỗ chết tiểu cô nương. Thiên dạ theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn gần nhất vài lần mộng cũng chưa gì chuyện tốt, vô luận chạm đến ẹn đỏ dạ đại quân ý thức đoạn ngắn, hay là nghe gặp cái kia không đầu tướng quân triệu hồi, trên thực tế tất cả đều là đối sự thật sự vật cảm ứng. Nhưng mà lần này thiên dạ suy nghĩ thật lâu, cũng không rõ này mộng biểu thị cái gì. Hắn rất ra doanh trướng, hướng ra phía ngoài mặt nhìn thoáng qua, hết thảy đều thực bình thường bình tĩnh. Doanh địa là từ một loạt sắp xếp tải trọng xe tải làm thành, trung ương mấy đôi lửa trại còn tại hừng hực thiêu đốt. Đại bộ phận chiến sĩ đã muốn ăn uống no đủ, hoặc là tu luyện, hoặc là nghỉ ngơi, còn có nhất tiểu bộ phân sửa sang lại đồ quân nhu trang bị. Doanh địa bên cạnh vài tên chiến sĩ đang ở đem một trận trầm trọng cao bắn súng máy nâng đến xe tải thượng, chuẩn bị bố trí một cái hỏa điểm, lấy tăng mạnh ban đêm chạm gác. Bên kia, Triệu Vũ Anh ngồi ở một chiếc tải trọng xe tải xe trên đầu, trong tay một cái bình rượu, thường thường quán thượng một ngụm. Không biết vì cái gì, Thiên Dạ nhìn nàng độc trước hình mặt bên, nhưng lại cảm giác được một tia cô đơn hương vị. Thiên Dạ buông rèm cửa, khoanh chân tọa hạ, chuẩn bị tiếp tục tu luyện Huyền Thiên Quyết Quyết. Hắn hiện tại trong cơ thể máu huyết tràn đầy, quặng trang giết cái nện ma tử tước, lại một chút máu huyết đều hấp không đi vào, có thể nói lãng phí chi cực, bởi vậy nhu cầu cấp bách đem trong cơ thể tích lũy tiêu hao điệu. Huyền Thiên Quyết Quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển, Thiên Dạ cũng là chấn động toàn thân, chấn động. Hắn hoảng sợ phát hiện, nguyên bản hẳn là tràn đầy máu huyết, hiện tại lại chỉ còn lại có một nửa, mặt khác một nửa cư nhiên không cánh mà bay. Thiên Dạ trong lòng lập tức chấm xuống, đầu tiên nghĩ đến là Tống Thị Sách cổ tu luyện hội phủ ra đường rẽ. Hắn nội thị một phen sau, nội tạng, huyết mạch, nguyên lực tiết điểm lại không hề khác thường, ngay cả huyết khí đều thành thành thật thật đại ở trái tim lý. Nhưng mà đây mới là lớn nhất dị thường, thiếu điệu máu huyết không có khả năng hư không tiêu thất. Nhưng ở chân thật chi đồng hạ, Thiên Dạ trong cơ thể huyết khí không có hấp thu quá nhiều dư hắc ám nguyên lực dấu hiệu, hắn bình minh nguyên lực cùng tiết điểm cũng không có bị hắc ám lực lượng ăn mòn. Tuy rằng bất khả tư nghị, nhưng một cái tam đẳng hắc ám tử tức một nửa máu huyết tựa hồ thật sự như vậy biến thành hư vô. Thiên Dạ nghĩ nghĩ, lại thử vận chuyển Huyền Thiên Quyết, kết quả thập phần thuận lợi, lốc xoáy cửu luân xoay tròn sau, đã đem nhất bộ phân máu huyết hóa thành tinh thuần hắc ám nguyên lực, sau đó bị ám kim huyết khí nuốt vào. Hoàn thành một cái chu thiên tu luyện, Thiên Dạ trăm tư không thể này giải, cũng chỉ hảo đem cái này việc lạ tạm thời bông. Giờ phút này ở hắn trái tim ở chỗ sâu trong, chính huyền phù một quyển màu đen phong bì sách cổ, nguyên bản mơ hồ thư danh trở nên rõ ràng không ít. Nơi này là Thiên Dạ cảm giác tạm thời không thể kéo dài đến địa phương. Ở doanh địa phía đông bắc hướng mô cái địa phương, có một mảnh cùng Thiên Dạ cảnh trong mơ cực vì tương tự hát sâm lâm, vạn mèo chi làm đỉnh lộ vẻ vài miếng cô linh linh lá cây. Trong rừng đứng thẳng một vị quần trắng cô gái. Nàng có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn phía thiên không. Nhưng là ưu ám không ánh sáng thiên khung hạ, trừ bỏ một cây căn hình thủ kỳ quái thân cây cảnh, căn bản nhìn không tới cái gì vậy, liền ngay cả tiên diễm một chút cái khác nhan sắc cũng không tồn tại. Đột nhiên có dạ gió thổi qua, nhưng quỷ dị là chi làm đều không chút sức mẻ. Trích kia vài miếng linh đinh lá cây phiêu đang đứng lên, thế này mới làm cho người ta cảm thấy có phong không phải ảo giác. Một mảnh lá cây ly khai chi đầu, ở không trung phi, đánh vài cái toàn, rơi xuống cô gái trước mắt. Nàng thân thủ tiếp được lá rụng, cẩn thận quan sát. Này phiến lá cây cũng là bụi màu đen, mặt trên còn dài quá mấy khối môi ban, sớm hủ bại tử vong, không ngừng phát ra tanh hôi hương vị. Cô gái tùy tay đem lá cây bỏ xuống, lòng bàn tay hơn một khối hát ban. Nàng tay phải nắm một phen đoàn đao. Trực tiếp dùng hàn quang lấm lấm đao phong quắt vài cái lòng bàn tay, khả hắc ban tuy rằng bị xóa, đao phong thượng nguyên bản niêm nhiễm vài huyết nhục lại đồ ở tại trên tay, đem kia trích bạch tích tay nhỏ bé biến thành càng ố hế. Cô gái hình như có tức giận, tùy tay kéo qua bên người một gã chiến sĩ, đưa tay ở hắn chiến bào thượng dùng sức lau lại sát. Kia chiến sĩ cực vì khôi ngô, cô gái kham kham chỉ tới hắn ngực, nhưng mà giờ phút này hắn cũng không dám hơi động, thậm chí còn không dịch cảm thấy run lên, hiển nhiên đối cô gái sợ hãi đã cực. Bọn họ phía sau còn có 10 dư danh chiến sĩ, người người hơi thở cường đại, hiển nhiên là hiếm có tinh nhuệ. Nhưng mà này đó đầy người huyết tinh, sát khí nồng đậm chiến sĩ, nhìn phía cô gái ánh mắt cũng là như ngộ rắn giết, kiêng kỵ chi cực. Nàng còn tại sát thủ, một gã trung niên lão binh kiên trì đã đi tới, thấp giọng nói, không chiếu tiểu thư, kia trích quỷ hút máu đã muốn đã chết. Cô gái đúng là bạch không chiếu, bất quá cùng lần trước gặp được thiên dạ thời điểm so sánh với, nàng dài cao không ít, mặt mày cũng nảy nở chút. Nhìn qua giống 15-6 tuổi cô gái. Ít nhất ở Bạch Gia, không cần tái chịu đói, hiện tại lại đúng là dài thân thể niên kỷ, cho nên hắn đã ở nhanh chóng biến hóa. Nay cổ dã phong còn không có rừng, một trận nhanh giống như một trận, nhấc lên các chiến sĩ áo choàng, lộ ra chiến bào giác thượng một cái hùng đầu dấu hiệu. Quân bạo hùng bi, là Bạch Việt nội vệ bộ đội chi nhất. Như vậy tinh nhuệ, chính là đối mặt chiến tướng cũng không hề sợ hãi, lại ở Bạch Không Chiếu đối mặt tiền công như hến. Bạch Không Chiếu đống nhiên lại ngẩng đầu. Nhìn phía bầu trời đêm, nàng có loại cảm giác, dường như minh minh bên trong có cái gì tồn tại chính nhìn chăm chú vào nàng, khả vô luận như thế nào siêu tầm, cũng tìm không thấy người kia. Nàng đỗng nhiên trở nên phiền táo, mạnh suy đầu, ánh mắt nhìn thẳng một bên vài tên huyết tộc. Huyết tộc nhóm hề vài ở, người người đều mất đi hành động năng lực, gặp Bạch Không Chiếu ánh mắt đảo qua đến, này đó hung tàn thành tánh ma yến huyết tộc thế nhưng bắt đầu lạnh run. Bạch Không Chiếu bước đi đi qua, linh khởi một gã huyết tộc cô gái, nhìn chằm chằm nàng xem trong chốc lát, trên mặt chậm rãi hiện ra một cái ngọt tươi cười, nói cho ta biết, các ngươi bọn người kia đột nhiên chạy đến Vĩnh Dạ, muốn làm gì? Huyết tộc cô gái hoảng sợ chi cực, xinh đẹp khuôn mặt đều có chút vằn mẹo, liên thanh nói, ta không biết, thật sự không biết. Chúng ta là tối bên ngoài bộ đội, trích đi theo đội trưởng đến chỉ định địa điểm tập kết, chờ bước tiếp theo mệnh lệnh, cái khác thật sự không biết, cái gì cũng không biết. Vậy ngươi nhóm đang tìm cái gì, cũng không biết. Huyết tộc cô gái nhất thời không khống chế được la hoảng lên, phía trước cực vì thê thảm chết đi vài cái tộc nhân gặp được ý nghĩa, Bạch Không Chiếu câu này câu hỏi, chính là sâu nhất ác ngộng bắt đầu. Hắc trong rừng rậm vang lên thê lương kêu thảm thiết, kéo không dứt, bệnh tâm thần thanh âm biểu hiện xuất huyết tộc cô gái đang ở thừa nhận không thuộc mình thống khổ. Như vậy tiếng kêu rằng co suốt nửa giờ, mới dần dần trầm thấp. Bạch Không Chiếu song nhẹ buông tay, kia cụ đã muốn bất thành hình dạng thi thể rơi trên mặt đất, trên mặt, trên người nơi nơi đều tiên mãn huyết điểm. Nàng cũng không trả lao, hồi đầu phân phó nói, đem bọn người kia đều xử lý điệu, nhớ rõ lộng sạch sẽ điểm, sau đó các ngươi trở về gia tộc cứ điểm chờ ta đi. Nay chi cuồng bạo hùng bi tiểu đội đội trưởng do dự một chút, nói, Không Chiếu tiểu thư, ngài xác định không cần chúng ta đi theo sao. Vùng này xuất hiện không ít người lạ, khả năng sẽ có nguy hiểm. Không cần. Bạch Không Chiếu nói xong, thẳng hướng hắc rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Đội trưởng sắc mặt âm tình bất định, nhìn cô gái đi xa, mới phất phất tay, vài tên đội viên lập tức vọt tới huyết tộc bên người, rõ ràng lưu loát kết quả bọn họ sinh mệnh, sau đó thuần thục xử lý lưu lại dấu vết. Gặp qua Bạch Không Chiếu thủ đoạn sau, bọn họ hiện tại thầm nghĩ mau chóng chấm dứt này hết thảy, trở lại cứ điểm đi, không còn có chút tra tấn cùng hành hạ đến chết tù binh hứng thú. Hơn nữa có thể đoán được, ở sau này tương đương trưởng thời gian lý, mấy ngày nay trải qua sẽ lặp lại ở bọn họ ác ngộng chung xuất hiện. Quần trắng cô gái ở trong hắc rừng rậm độc thân đi tới. Trừ bỏ quần áo quần trắng ở ngoài, trên người nàng không có gì trang bị, cũng không mang gì tiếp tế tiếp viện. Nàng vừa đi, một bên nhẹ nhàng sướng ca, thanh âm ngọt không linh, nhưng nếu cẩn thận nghe, hội phát hiện đó là lặp lại đồng một câu. Ta sẽ tìm được ngươi, ta sẽ tìm được ngươi. Lúc này nếu từ trên cao quan sát, có thể nhìn đến quỷ dị hắc rừng rậm một khối khối phân tán ở đại địa mặt ngoài, giống như giấy tuyên thành thượng chấn động rất xuống bao quanh mặt ban. Dạ Đồng ngồi ở cửa sổ sát đất tiền, trong tay bưng chén rượu, chén trung huyết thanh đỏ sẫm như máu. Cửa phòng lại một lần mở ra, người tới đồng dạng không có gõ cửa. Dạ Đồng nhìn ngoài cửa sổ, động cũng không động, liền tượng căn bản không biết có nhân tiến vào. Đó là cái cao lớn trẻ tuổi nhân, có một đầu thâm màu rám nắng cuộn sóng tóc dài. Hắn phi thường cao, so với bình thường huyết tộc yếu cao hơn đại nửa cái đầu, dáng người cũng không giống huyết tộc thông thường tiêm gầy cao to, mà là dị thường cường tráng, tựa hồ mỗi khối huyết nhục chung đều ẩn chứa nổ mạnh tính lực lượng. Hắn khuôn mặt vẫn là điển hình huyết tộc thức tuấn mỹ, song đồng chung lóe ra lánh khốc tàn nhẫn quan mang, hơi thở dị thường tối nghĩa thâm trầm, dường như đạt tới bá tước tiêu chuẩn. Huyết tộc sinh mệnh rất dài, rất nhiều người ở lực lượng đạt tới mô cái trình độ sau sẽ không tái già cả, cho nên đan theo bề ngoài rất khó phán đoán tuổi. Người trẻ tuổi nhìn phía Dạ Đồng, trong mắt giấy lên nóng rực huyết diễm, Dạ Đồng, ngươi tổng là như thế này, biết ta đến đây, cũng không chịu đánh cái tiếp đón. Vô tâm tình. Dạ Đồng thản nhiên nói. Cao lớn huyết tộc thanh niên kéo qua một phen ghế dựa, ở Dạ Đồng bên người tòa hạ, nói, này cũng không phải là đủ tư cách trả lời. Hai người khoảng cách có chút gần, làm cho Dạ Đồng hai hàng lông mày nhăn lại, lạnh nhạt nói, hợp không hợp cách, cùng ngươi không quan hệ. Nếu không có cái khác sự tình trong lời nói, xin mời ngươi rời đi. Cao Thiên Niên lớn nở nụ cười, nói, này cũng không phải đủ tư cách trả lời. Ta nghĩ muốn ngồi ở chỗ này, có thể ngồi ở chỗ này. Dạ Đồng hai hàng lông mày càng khóa càng chặt, thế nhưng không có phản bác. Thanh niên thấy thế, tự đắc cười cười, hướng ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, tầm nhìn công chính hảo có thể nhìn đến một mảnh hắc rừng rậm. Hắn ánh mắt một chút, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắc rừng rậm đều đến nơi đây, xem ra cách này cái thời khắc cũng không xa. Ngươi lo lắng thế nào? Chương 63. Dạ Đồng rốt cục quay đầu, nhìn cao đại thanh niên, nói, Philip, mặc kệ bao nhiêu thứ đều chỉ có một đáp án, thì phải là, không. Philip trên mặt biểu tình nhất thời cứng đờ, hai má không ngừng nhảy lên, hiển nhiên phẫn nộ đã cực. Hắn còn muốn bảo trì một chút phong độ, miễn cưỡng liệt liệt thần, ý đồ lôi ra cái tươi cười, nhưng là vặn vẹo đường cong có vẻ nói không nên lời dữ tợn. Dạ Đồng quay đầu lại, tiếp tục chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Nàng kia không coi ai ra gì lạnh lùng, càng như là một loại khinh miệt, thân thể còn lơ đãng giật giật, na khai một chút. Người cái kỹ nữ. Philip tức giận mắng một tiếng. Dạ Đồng cái kia động tác nhỏ châm cuối cùng một đoạn đạo hòa tác, Philip đang đứng lên, bàn tay to duỗi ra, trực tiếp hướng nàng chụp tới. Dạ Đồng trong mắt hàn quang chợt lóe, bên hông hai thanh đoạn đao tự động cách sao, nhảy vào trong tay. Song đao thượng nổi lên tiên diễm màu đỏ hào quang, tia chớp bàn hướng Phỉ Lịp ngực đâm tới. Cùng lúc đó, của nàng song đồng chung cũng chiếu ra Phỉ Lịp thân ảnh. Chỉ nghe đinh một tiếng, kim trúc va chạm thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Phỉ Lịp tay phải hoành trong người tiền, cư nhiên dùng cẳng tay chặn Dạ Đồng song đao. Kia hai thanh từng thiết toái quá vô số địch nhân lợi nhận giống chạm ở tinh kim sở chú pho tượng thượng, muốn tái đâm vào một phần đều thập phần khó khăn. Dạ Đồng lúc này một tiếng thanh uống, song đồng chung Phỉ Lịp hình ảnh bỗng nhiên thoát phá. Nhưng mà Phỉ Lịp chính là thét lớn một tiếng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, huyết khí một trận dao động sau liền một lần nữa củng cố. Hắn trong tay trái quấn quanh huyết vụ bay nhanh trở nên cực vì nồng đậm, trực tiếp áp hướng Dạ Đồng hộ thân huyết khí. Nùng có như thực chất huyết khí theo hai người trên người điên cuồng trào ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ phòng. Tiếp theo hai loại bất đồng tính chất huyết khí đều tự ngưng tụ ra lĩnh vực, lẫn nhau mãnh liệt công kích. Phỉ Lịp đỏ sẫm huyết khí hóa thành một đầu đầu lục địa mãnh thú, sư tử hổ báo hùng lang nhiều vô số, tê gào thét nhằm phía Dạ Đồng. Kia không phải đơn thuần ảo giác, mỗi một nhớ tấn công cùng xé rách đều có sinh liệt huyết nhục lực lượng, thậm chí so với ma thú bình thường càng thêm hung ác. Đột nhiên một tiếng khác thường kêu to vang lên, vô số lục địa mãnh thú chung xuất hiện nhất trích song thủ mãnh thú, phủ vừa xuất hiện, liền mang đến thật lớn cảm giác áp bách. Có thể ở trong lĩnh vực huyễn hóa ra hung vật công kích đối thủ, được công nhận thiên tài tiêu chuẩn. Loại này lĩnh vực lực công kích so với bình thường lĩnh vực yếu cao nhiều lắm. Phỉ Lịp đem lĩnh vực phóng đến mức tận cùng sau, phẫn nộ đã bình ổn không ít, chuyển vì chiến đấu sở cần bình tĩnh. Hắn rất muốn biết được, đã bị phần đông đại nhân vật tôn sùng Dạ Đồng, đến tột cùng có cái gì đặc thù năng lực. Dạ Đồng là nguyên sinh loại, hắn cũng là nguyên sinh loại, nhưng hắn đã bị thượng tầng đại nhân vật chú ý lại yếu thiếu nhiều lắm. Dạ Đồng đã ở thúc dục huyết khí, của nàng huyết khí là tiên diễm hồng, mang theo nhiều điểm màu vàng. Lúc này nàng toàn thân đều bao vây ở lượn lờ huyết sắc xương mù dày đặc trùng, như ẩn như hiện, đột nhiên có nhất trích cự điểu bay lên trời. Hình như không tước, có một đạo kim tuyến theo huế nối thẳng phía sau lưng, vẫn kéo dài đến dài nhất một cây vị vũ mới thôi. Phỉ Lịp đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, đây là kim tuyến không tước, là có thể khống chế hắc ám nguyên lực mãnh thú. So sánh với giới Phỉ Lịp trong lĩnh vực cuối cùng phóng xuất kia trích song đầu mãnh thú lập tức cảm đạm thất sắc. Kim tuyến khổng tức vừa xuất hiện, xem cũng không xem này liều mạng đánh sâu vào Dạ Đồng phòng ngự huyết vụ lục địa thú, lao thẳng tới song đầu mãnh thú, sổ hạ ngon chắc, ngay tại mãnh thú bên trái đầu thượng đinh ra vài cái lỗ máu. Mãnh thú đau đến liều chết dây rủa, bên kia đầu chuyển động, hung hăng cắn ở kim tuyến khổng tức trên người. Nhưng mà kim tuyến khổng tức gấn lao mãnh thú, vô luận nó như thế nào phịch đều suy không dưới đến. Vài cái ngon chắc, mãnh thú một cái khác đầu bạo khai, hóa thành vài lượn lờ khói đen, tiêu tán ở huyết sắc trong lĩnh vực. Lần này chiến đấu, cao thấp lập phán. Nhưng là thắng lợi kim tuyến khổng tức lập tức đã bị đủ loại kiểu dáng lục địa thú bao phủ, nó mỗi một lần chân xí, đều có ma thú bị quẳng, ở không trung trở về thành màu đen nguyên lực. Nhưng mà ma thú số lượng nhiều lắm, kim tuyến khổng tức trên người miệng vết thương cũng đang không ngừng gia tăng. Huyết vụ trung, Dạ Đồng mở hai mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng mâu phá lệ sáng ngời. Lại là một đầu cánh tiêm tuyết trắng màu xám đại điêu lên không, đập ra. Tuyết dược kim điêu. Lại là một đầu mãnh thú, tuy rằng so với kim tuyến khổng tức thiếu chút nữa, nhưng là hữu hạn. Phỉ Lịp rốt cục biến sắc, Dạ Đồng trong lĩnh vực liên tục xuất hiện hai đầu mãnh thú, hơn nữa đều là sắp xếp vị trung thượng phi hành thú, gần ở lĩnh vực phương diện thiên phú liền viễn siêu cho hắn. Lĩnh vực bên trong biến hóa mãnh thú, bình thường là huyết tộc hầu tức đã ngoài cường giả năng lực. Phỉ Lịp ở bá tước vị giai có thể sử dụng lục hành thú. Như vậy thiên phú đã chọn lấy kiêu ngạo, nhưng mà cùng Dạ Đồng nhất so với, lại kém khá xa, nếu hắn nhớ không lầm trong lời nói, Dạ Đồng vừa mới tấn chức tử tức mà thôi. Khó trách môn la ở như thế tình thế hạ, đàm phán thời điểm vẫn như cũ xoay nhăn nhó niết, không tình nguyện, cũng khó trách vĩnh dạ hội nghị đại nhân vật hội như vậy chú ý nàng. Nhưng là bị nhiều lắm đại nhân vật chú ý, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Phỉ Lịp lộ ra một cái giữ tợn tươi cười, Dạ Đồng bày ra thiên phú càng cao, lại càng là làm cho hắn hạ quyết tâm. Hắn trong lĩnh vực, ma thú như màu đen triều tịch bản trào ra, người trước ngã xuống, người sau tiến lên về phía kim tuyến khổng tức cùng tuyết dược kim điêu đánh tới. Cứ việc hai đầu thiên không ma thú mỗi một hạ huế chắc trào huy còn có một đầu lục địa thú bị tê thành khói đen, nhưng là chúng nó số lượng thật sự nhiều lắm, đã chết một đầu, lập tức có mặt khác một đầu xông lên bổ khuyết lỗ hổng. Phỉ Lịp cấp bậc xa ở Dạ Đồng phía trên, cuối cùng dựa vào huyết khí số lượng thủ thắng, sinh sôi ngăn chặn Dạ Đồng. Tuyết dược kim điêu đầu tiên chống đỡ không được, bị phá tan thành từng mảnh. Dạ Đồng sắc mặt chợt nhất bạch, mạnh phun ra một ngụm tiên huyết, động tác lập tức chậm một phần, suýt nữa bị Phỉ Lịp đánh trúng. Trong nháy mắt kim tuyến khổng tức cũng đã biến mất, Dạ Đồng lại là một ngụm máu tươi phun ra, động tác trên diện rộng phóng hoãn. Phỉ Lịp rốt cục tìm được cơ hội, tay trái đột nhiên xuyên qua dạ đồng hộ thân huyết khí, một phen ách trụ của nàng huyết hầu, đem nàng để cách mặt đất. Philip chế trụ dạ đồng sau, hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy chính mình trong lĩnh vực còn lại ít ỏi sổ đầu manh thú, người người trên người mang thương. Philip sắc mặt tâm trầm, này ý nghĩa lĩnh vực trong quyết đấu hắn chính là thắng hiểm mà thôi. Hắn nhưng là suất so với dạ đồng cao 3 cấp, lại còn đánh thành cái dạng này, nếu cùng dạ đồng đồng cấp, chỉ sợ chống đỡ không được thập phần chung. Philip tử nhìn chằm chằm dạ đồng, trong mắt chớp động điên cuồng hào quang, nghiến răng nghiến lợi nói, thật không hổ là làm cho này lao ra này đều động tâm nguyên sinh loại, thiên phú quả thật xa ở ta phía trên. Nhưng này thì thế nào, của ngươi thiên phú chỉ biết đem ngươi đẩy vào vực sâu. Dạ đồng tái nhợt trên mặt có một chút hít thở không thông đỏ ửng, lạnh lùng nhìn lại Philip, ánh mắt lại phá lệ bình tĩnh, tựa hồ lập tức tình cảnh cũng không có thể làm cho nàng có chút động dung. Philip thanh âm trở nên phá lệ trầm thấp, ta biết được ngươi khinh thường ta, khả là chuyện này không phải do ngươi, ngoan ngoãn khi ta nữ nhân. Hắn đột nhiên dừng dừng, trong giọng nói mang theo nguy hiểm ý tứ hàm xúc, có lẽ, hiện tại liền nếm thử của ngươi hương vị, sẽ là cái ý kiến hay. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng ho khan. Philip động tác nhất thời bị kiềm hãm, dùng sức quay đầu, hai mắt bừng tỉnh phun hỏa bản trường hướng một cái không biết khi nào xuất hiện lão nhân. Lão nhân toàn thân cao thấp thu thập cẩn thận tỉ mỉ, liên thủ thượng một quả bảo thạch nhẫn đeo góc độ đều vừa đúng, hoàn toàn là từ xưa thị tộc trưởng giả phái đoàn. Hắn chính nhìn Philip, chậm rãi nói, Philip các hạ, ngươi hiện tại hành động cũng không phải thực thỏa đáng. Thỏa đáng? Philip cười lạnh, ách trụ dạ đồng cổ thủ đột nhiên giật giật, chói tai liệt bạch trong tiếng. Dạ đồng áo bị vạch tìm tòi một đạo lỗ hổng. Lão nhân lại là một tiếng ho khan, Philip động tác cứng đờ, bên gáy đột nhiên hơn một cái tiên diễm điểm đỏ, theo sau chậm rãi toát ra một giọt huyết. Ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Philip lớn tiếng quát hỏi. Nếu ngài chỉ hiện tại, như vậy đi thôi. Philip hai mắt cơ hồ yếu phun ra hỏa đến, hắn bỗng nhiên nặng nề mà hừ một tiếng, đem dạ đồng đẩy. Dạ đồng bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào trên tường, lập tức lại phun ra một ngụm tiên huyết. Mới vừa rồi lĩnh vực quyết đấu, đã làm nàng huyết khí hao hết, hiện tại so với một cái bình thường huyết tộc tân sinh nhi đều cường không bao nhiêu. Lão nhân khỏe mắt nhảy vài cái, nhưng là không hề động, cũng không nói gì, vẫn đang lẳng lặng nhìn Philip, ánh mắt không có một lát rời. Philip táo bạo đứng lên, ở phòng nội đi nhanh đổi tới đổi lui, dùng sức huy động hai tay, không ngừng mà nói, tốt lắm, tạp áo tư bá tước các hạ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay ngôn hành. Nghe nói của ngươi hậu duệ cũng không thiếu, nhưng đều là chút phế vật. Sau này bọn họ nên gấp bội cẩn thận, tốt nhất không phải rời khỏi bọn họ tòa thành cùng quan tài. Vĩnh dạ hướng đến không an toàn, sau này hội trở nên càng thêm không an toàn. Lão nhân biến sắc, lập tức lại khôi phục bình thường. Philip bước đi đến lão nhân trước mặt, sở trường chỉ dùng sức chạc hắn trong ngực, gàn từng tiếng nói, lão già kia, ngươi nghe, cho dù ngươi có thể ngăn được hôm nay, cũng chắn không được ngày mai. Nàng nhất định là nữ nhân của ta, bất quá sớm một ngày vãn một ngày mà thôi. Nhưng là vì ngươi hôm nay hành động. Ta quyết định, chờ ta được đến của nàng thời điểm, hội trước mặt ngươi sở hữu hậu duệ mặt, đem nàng ngoạn đến chết khiếp. Mà này, đều là vì ngươi xen vào việc của người khác, nghe được sao? Lao già kia. Lần này lao nhân sắc mặt như thường, giống nhau bên thai chính là phất quá một trận gió nhẹ, hắn thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, ngài nên đi nghỉ ngơi. Philip trong ngực kịch liệt phập phồng, thật vất vả mới bình tĩnh một ít, cười lạnh nói hảo. Ta đi. Bất quá ta đổ muốn nhìn. Hiện tại môn la có thể lấy cái gì đến cự tuyệt ta? Trở về nói cho thêm ngươi, ban đầu điều kiện trở thành phế thải, toàn bộ trọng đàm. Rít gào qua đi, Philip đi nhanh rời đi, phanh một tiếng, dùng sức đem cửa xuất thượng. Lão nhân đi đến dạ đồng trước mặt, đem nàng phù lên, sau đó đưa qua đi một khối huyết tinh. Thẳng đến đem tinh thể lý huyết khí hấp thu sạch sẽ, dạ đồng sắc mặt mới khôi phục một ít. Lão nhân dừng ở dạ đồng, trong ánh mắt tràn ngập từ ái cùng thương tiếc. Hắn thở dài, nói, tuy rằng ngươi thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch, nhưng ta vẫn đang đem ngươi làm như hải tử của ta. Dạ đồng luôn luôn lạnh như băng vẻ mặt tan chảy, nhẹ giọng nói, ngài vẫn là phụ thân ta, chưa từng có thay đổi quá. Lão ba tức thật sâu thở dài, trên mặt nếp nhăn có vẻ càng thêm thâm thúy, không thể tưởng được phỉ lịp hội như thế lớn mật, xem ra bọn họ là trí ở nhất định phải. Dạ đồng trong mắt hiện lên một chút không dễ cảm thấy kiên quyết, thản nhiên nói, thế giới này thượng, không có gì là tất nhiên có thể được đến. Lão ba tức cười khổ. Ta có điểm lo lắng, mặt trên những người đó hội đỉnh không được áp lực. Dạ đồng ánh mắt hơi hơi thủy hạ, không có trả lời. Lão ba tức trầm mặc một hồi, đồng nhiên hạ quyết tâm, nói, ngươi đi đi, rời đi nơi này. Dạ đồng ngẩn ra, lập tức lắc đầu, nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Ta nếu đi rồi, bọn họ nhất định hội giận chó đánh mèo đến người ngươi. Ta đã muốn ra đi, Chu Đao Trích đang chờ đợi vĩnh hằng hôn mê thời khắc đó tiến đến. Cho nên cho dù giận chó đánh mèo, lại có cái gì quan hệ? Dạ Đồng nhẹ nhàng cầm lao bá tứ thủ. Đó là nhất trích hoàn toàn thuộc loại lão nhân thủ, da thịt đã muốn mất đi co giãn, đồng thời bị năm tháng tiêu ma thật sự bạc, gần như bán trong suốt, lộ ra đá lởm chởm cốt cách cùng gân mạch. Nàng chậm rãi đem mặt mình giáp thiếp đi lên, tựa như rất nhiều năm phía trước, như khi từng đã làm như vậy. Này đó thiên lý, ám hỏa tinh nhuệ vẫn đóng quân ở Hắc Lĩnh, từ ngụy ra tên kia chiến tướng tòa chấn, nắm toàn bộ quân đội hậu cần cùng chiến lợi phẩm vận chuyển. Thiên Dạ chính mình tắt xuất lĩnh tinh nhuệ tiếp tục phong ra, lại đánh bất ngờ hai tòa quảng tràng, đoạt lấy hết thể có thể mang đi gì đó, sau đó tái một phen hỏa thiêu thành phế tích. Nhện ma ba tước lĩnh ở chỗ sâu trong vẫn còn vô động tĩnh, nhưng là Thiên Dạ cũng không lo lắng sợ tất cả án binh bất động sau lưng có cái gì âm mưu. Thời gian tha càng lâu, Hắc Lĩnh công sự phòng ngự lại càng hoàn thiện, giả lấy thời gian, nơi đó hội biến thành một tòa yếu tác. Thiên Dạ thậm chí điều đến đây một con thuyền di động không đĩnh. Nếu nhện ma ba tức là thật không tính xuất binh, kia cũng không phải kiện chuyện xấu, chỉ cần vững chắc nắm trong tay trụ Hắc Lĩnh, liền chặt đứt phía đông lãnh địa cùng ba tức trong lúc đó liên hệ, kế tiếp đem phía đông kia vài tên tử tức từng bước thu thập điệu, Thiên Dạ tây tiến kế hoạch liền đại công cáo thành. Triệu Vũ Anh trong khoảng thời gian này chẳng biết đi đâu, nàng lưu nói muốn đi thăm dò địa hình, thật muốn đánh trận thời điểm hẳn là có thể đuổi trở về. Lấy Triệu Vũ Anh năng lực, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, tại đây phiến ba tức lĩnh thượng hẳn là vốn không có có thể uy hiếp đến của nàng tồn tại. Thiên Dạ cũng liền tùy vào nàng đi, dù sao sắp tới không có gì cần dùng đến của nàng địa phương. Kia hai nơi quặng tràng thường trú quản lý giả chính là Nam Tước, Thiên Dạ cơ hồ không phí cái gì khí lực liền lấy được thắng lợi, phụ gia thu hoạch còn có bổ sung máu huyết. Rút về Hắc Lĩnh sau, Thiên Dạ vốn định lập tức tu luyện, mau chóng đem máu huyết chuyển hóa. Không ngờ hắn đi vào doanh trướng sau, đột nhiên đủ rũ lại đánh nút lại, lại là cái loại này không thể chống cự quen thuộc cảm giác. Chương 64. Không biết qua bao lâu, Thiên Dạ bỗng nhiên ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn chung quanh, một hồi lâu nhi mới nhớ tới đến, chính mình nguyên bản chuẩn bị tu luyện, kết quả lại đột nhiên đã ngủ. Hắn lấy quá một bên nguyên lực chung, nhìn đến trích qua ước chừng bán giờ, thế này mới thư ra một hơi. Thiên Dạ đang muốn vận chuyển tống thị sách cổ, đột nhiên phát hiện khí huyết lại trống rỗng thiếu, hơn nữa biến mất điệu nhất hơn phân nửa, chỉ còn lại có không đến 1/3 bộ dáng. Thiên Dạ trong lòng cú sốc, lần này tái thế nào cũng biết sự tình không thích hợp, lập tức ngưng thần ngồi vào chỗ của mình, vận khởi chân thật tầm nhìn, bắt đầu một chút kiểm tra chính mình thân thể. Không đem khí huyết biến mất nguyên nhân tìm ra, luôn khó có thể làm cho người ta an tâm. Từ được đến chân thị chi đồng sau, Thiên Dạ nội thị thời điểm tầm nhìn trở nên càng thêm rõ ràng, hơn nữa có thể bắt giữ đến tối rất nhỏ nguyên lực biến hóa. Vì thế hắn đem chính mình tu luyện công quyết nhất nhất vận chuyển, lấy quan sát trong cơ thể nguyên lực đi hướng. Theo binh phạt quyết bắt đầu, tái đến tống thị sách cổ Diệu Thiên, hết thảy đều thực bình thường, nhìn không ra cái gì khác thường. Đại tống thị sách cổ Huyền Thiên khởi động khi, Thiên Dạ rốt cục chú ý tới một ít di vãng xem nhẹ chi tiết. Nguyên lai nhẹ nhẹ từng đợt đãi rèn luyện khí huyết là từ trái tim trung trào ra, bị Huyền Thiên công quyết dắt, sau đó ở trong cơ thể hình thành lốc xoáy. Này lốc xoáy liền như một cái vô hình tớt, đem khí huyết trung tạp chất một chút mài nhỏ, phao cách, cuối cùng chỉ để lại tinh thuần hắc ám nguyên lực, lại bị huyết khí hấp thu. Màu tím huyết khí hấp thu hắc ám nguyên lực sau, đại bộ phận dùng cho tăng cường tự thân, đồng thời hội phóng xuất ra một chút nhiều điểm tử mang, theo huyết lưu biến toàn thân. Này đó tử mang nơi đi qua, cơ thể sinh động độ rõ ràng gia tăng, cấp Thiên Dạ thân thể mang đến một chút cường hóa. Mà ám kim huyết khí hấp thu hắc ám nguyên lực so với tử huyết càng nhiều, tự thân lại không có gì có thể thấy được biến hóa, ngược lại là nguyên sơ chi dược một cây lông chim bỗng nhiên sáng ngời một chút, có như thực chất, không hề là nguyên bản thuần túy giống hư không bộ dáng. Ngẫu nhiên ám kim huyết khí cũng sẽ phóng xuất ra một chút đồng ánh sáng màu mũi nhọn, nhưng không có theo huyết lưu du hướng tứ chi bách hải, mà là trực tiếp bị nội tạng hấp thu. Thiên Dạ lập tức cảm giác được, hấp thu kim mang nội tạng có một chút biến hóa, loại này thay đổi nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra thấy, thật là thật sự gia cố. Thiên Dạ rốt cục phát hiện ám kim huyết khí mặt khác tác dụng, nhưng lại có thể trực tiếp cường hóa nội tạng. Cùng nhân tộc phiền phức tu luyện hệ thống so sánh với, vĩnh dạ trận doanh đường tương đối mà nói chỉ một nhiều lắm, vô luận người nào chủng tộc đều lấy cường hóa thân thể cầm đầu tuyển. Nhưng là ở chiến tướng dưới, đối thân thể cường hóa đều chính là dừng lại ở cơ thể thượng, chỉ có lướt qua chiến tướng điều này cửa sau, hắc ám nguyên lực tác dụng mới có thể xâm nhập phế phủ, trở lên một tầng thứ. Kia cũng liền ý nghĩa, có được ám kim huyết khí Thiên Dạ, tuy rằng trước mắt huyết khí số lượng khả năng trích cùng hắc ám nam tức tương đương, nhưng chiến lực lại có thể đạt tới tử tức cấp bậc. Mà khi hắn chính thức ngưng kết xuất huyết hoạch, tấn giai đến chiến tướng khi, chân chính chiến lực đem xa ở cùng giai huyết tộc phía trên. Đây là hắc ám chủng tộc chân chính thượng vị huyết mạch cường hãn chỗ. Lúc này một vòng huyền thiên công quyết vận chuyển xong, nguyên sơ chi dược thượng kia căn quang vũ lại ngưng thực một ít, làm nó hoàn toàn biến thành thực chất sau, có lẽ hội mang đến tân biến hóa. Thiên Dạ hơi chỉ nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu đợt thứ hai huyền thiên tu luyện. Hắn muốn biết rõ ràng khí huyết hư không tiêu thất nguyên nhân, như vậy huyền thiên liền cần trọng điểm kiểm tra. Quả nhiên, đợt thứ hai huyền thiên vừa mới bắt đầu vận chuyển, theo trái tim trùng trào ra khí huyết bỗng nhiên gián đoạn, sau một lát, mới ở công quyết dắt hạ có một chút khí huyết tràn ra. Tại đây cái trong quá trình, khí huyết khi đoạn khi tụ, hiển nhiên lại có bộ phận khí huyết hư không tiêu thất. Thiên Dạ từ từ thu công quyết, hiện tại đã muốn biết, qua lại hấp thu khí huyết đều tồn trữ ở trái tim trong vòng. Hiện tại làm cho khí huyết biến mất ngọn nguồn hẳn là cũng ở trái tim ở chỗ sâu trong, chính là bình thường nội thị pháp căn bản không có khả năng tra xét đến tạng phủ bên trong vật tác. Hắn nghĩ nghĩ, thử vận khởi chân thật tầm nhìn, tập trung cho trái tim phía trên. Dần dần, trái tim thế nhưng ở tầm nhìn trung biến thành trong suốt, chậm rãi hiển lộ ra bên trong cảnh tượng. Khí huyết huyền phù trong lòng bên trong, ngưng tụ thành đoàn, giờ phút này ước chừng có ngón cái lớn nhỏ. Nó ánh sáng màu loang lổ, có tiên diễm hồng, cũng có mang theo ám sắc hồng, đó là bất đồng chủng tộc khí huyết hôn tạp cùng một chỗ sinh ra cảnh tượng. Ở huyết cầu phía trên, Thiên Dạ thấy được một quyển sách hư ảnh. Đó là hắn ở ẹn đỏ dạ bảo tàng chung được đến hắc chi thư. Nay quyển sách ngày đó không hiểu tiến nhập Thiên Dạ ý thức không gian, lại ở hắn rời đi ẹn đỏ dạ cái kia mất mát thế giới sau, liền thần bí biến mất, vô luận như thế nào tìm kiếm, đều tìm không thấy tung tích. Thiên Dạ nguyên tưởng rằng nó đã muốn mất, không nghĩ tới cư nhiên không biết khi nào tiến nhập trái tim ở chỗ sâu trong. Hắc chi thư, tân khởi chi chương, hắc ám chủng tộc mất mát thượng cổ điện tịch chi nhất, nhưng trừ bỏ được đến nó khi nhìn đến thế giới tân sinh biểu thị ngoại, Thiên Dạ liền không nữa gì về nó tư tấn, chẳng sợ Tống Việt tàng thư các lý cũng góp nhặt nhất bộ phân hắc ám chủng tộc lịch sử tư liệu, nhưng không có đối với này quyển sách ghi lại. Hắc chi thư bìa mặt nguyên bản kia khỏa lấy máu ánh mắt có chút biến hóa, giống nhau là cái hư ảnh, ngược lại quanh thân có ba cái ký hiệu rõ ràng hiện ra, cùng hiện tại cấu thành nguyên lực hàng ngũ chung ký hiệu bất đồng, lại cùng ẻn đỏ dạ từng tiện tay họa xuất thượng cổ ký hiệu hơi thở tương tự. Thiên Dạ nhìn trong chốc lát, đông dưng tự nhiên mà vậy sáng tỏ này ba cái ký hiệu ý tứ. Cái thứ nhất ký hiệu chính là hắc chi thư, cái thứ hai ký hiệu còn lại là khởi nguyên, cái thứ ba ký hiệu đại biểu hắc ám nguyên lực. Ba cái ký hiệu chung có hai cái đã muốn thắp sáng, mà cái thứ ba tắc xen vào hư ảnh cùng thật thể trong lúc đó, còn thiếu chút nữa tài năng đủ hoàn toàn hiện ra. Giờ phút này, này phiến ý thức không gian cảnh vật phá lệ rõ ràng, có thể nhìn đến khí huyết đoàn trung thường thường hội tràn ra nhất lũ tơ máu, sau đó bị hắc chi thư hấp thu. Chẳng lẽ nói biến mất khí huyết đều là bị hắc chi thư hấp thu? Thiên Dạ lại đem lực chú ý quay lại đến hắc chi thư thượng, nhưng là lúc này đây, khi hắn ý thức vừa tiếp xúc với hắc chi thư lại bỗng nhiên khơi dậy dị động. Một đạo không hiểu khổng lồ hấp lực dắt toàn bộ khí huyết đoàn chậm rãi hướng văn bản rời đi. Hắc chi thư giống như có chính mình sinh mệnh dường như bắt đầu nhịp đập, không ngừng đem khí huyết từng ngụm nuốt trôi hút vào. Trong nháy mắt này đoàn tương đương với một cái tức sĩ khí huyết liền toàn bộ biến mất. Thiên Dạ không khỏi ngạc nhiên, lập tức phát hiện hắc chi thư bìa mặt thượng cuối cùng một cái ký hiệu rốt cục thắp sáng. Hắn trong lòng vừa động, theo bản năng đã nghĩ muốn đánh khai hắc chi thư xem cái đến tột cùng. Này ý niệm trong đầu phương khởi. Huyền phù ở trên hư không trung hắc chi thư liền tự động mở ra. Ở trang tên sách thượng, xuất hiện mục lục, bất quá chỉ có một hàng, mặt trên viết, rèn luyện. Thiên Dạ tâm niệm tái động, hắc chi thư lập tức lại tự động phiên đến tiếp theo trang. Lần này trang sách thượng, chỉ có một đoàn quay cuồng không chừng hắc ám. Trang giác chỗ có cái nho nhỏ ký hiệu, đúng là rèn luyện. Thiên Dạ nếm thử tái về phía sau phiên, lại trực tiếp thấy được nền tảng. Nay bản thật dày hắc chi thư, trước mắt cũng chỉ có một tờ mà thôi. Thiên Dạ một lần nữa phiên hồi rèn luyện nhất trương, nhìn phía kia đoàn quay cuồng hắc ám, đó là nguyên lực cụ tượng. Theo hắn ý thức chú ý, kia đoàn hắc ám cũng dần dần có biến hóa, vô quy tắc vụ trạng chậm rãi tổ chức khởi cố ý nghĩa đồ hình, không ngừng diễn sinh biến hóa. Đột nhiên có người hình bóng tượng hiện lên, làm cho Thiên Dạ cảm thấy dường như ở địa phương nào gặp qua. Hắn ngưng thần tưởng khi, người kia hình nhất thời trở nên rõ ràng rất nhiều, hơn nữa hình thái cũng cố định xuống dưới, rõ ràng là một người cầm kiếm thứ kích bộ dáng. Mà này đồ hình, Thiên Dạ rất quen thuộc, chính là Tống Việt một quyển trụ cột kiếm kỹ chung ghi lại nhất thức. Thiên Dạ lập tức liên tưởng đến này bản trụ cột kiếm kỹ chung cái khác kiếm thức, kết quả lập tức còn có tương ứng hình người đồ án xuất hiện. Sở có người hình đồ án đều một khắc càng không ngừng hoạt động, biểu thị ra chúng nó sở đại biểu kia thức kiếm kỹ. Mỗi một biến biểu thị, đều đã có nhỏ bé bất đồng, kia mấy chỗ sai biệt nhất thời nhìn xem Thiên Dạ trong lòng chấn động. Cư nhiên là đối trụ cột kiếm kỹ cải tiến. Kia mấy chỗ biến hóa đúng là hắn từng cảm giác không quá thuận tay, lại không biết nói như thế nào cải tiến chỗ. Hắc chi thư đây là ở tự hành thôi diễn vũ kỹ. Thiên Dạ áp chế trong lòng khiếp sợ, bắt đầu nhất nhất hồi tưởng chính mình ở Tống Việt Tàng Thư Lâu trông được đến cái khác vũ kỹ điển tạng. Quả nhiên, hắn nghĩ đến đâu nhất thức, thế nào nhất thức sẽ ở Hắc Chi Thư Trung xuất hiện. Trong ngay mắt, trang sách trung kia đoàn trong bóng đêm còn có mấy trăm cá nhân hình lập lòe, tái trầm tái di động, không ngừng diễn luyện các loại vũ kỹ. Ở Tống Việt khi, bởi vì chiếm được Đông Nhạc, Thiên Dạ sau đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều hoa ở tinh nghiên kiếm kỹ thượng, hiện tại tự nhiên đối kiếm kỹ càng thêm chú ý. Theo hắn tâm ý thay đổi, Hắc Chi Thư Trung hình người một trận mơ hồ, toàn bộ trở về thành xương khói trang hắc tuyến, tiếp theo lại tổ hợp đứng lên. Lúc này đây sở có người hình đều cầm trong tay trường kiếm, càng làm người ta kinh ngạc là, này trường kiếm hình dạng tiểu dáng, rõ ràng chính là Đông Nhạc. Mỗi nhân hình, chính là một đạo kiếm thức. Lưu tâm quan sát, này đó kiếm thức, giai đến từ Thiên Dạ đọc hơn 10 bản trụ cột kiếm kỹ điển tịch ghi lại. Kia đoàn hắc ám quần quận tốc độ càng lúc càng nhanh, sở hữu cầm kiếm hình người cũng tương ứng động lên, trong phút chốc như đều biết trăm người ở Thiên Dạ trước mắt huy kiếm, có một mình mua kiếm, có chút tắc huy kiếm đối chiến, thậm chí là hôn chiến thành một đoàn. Tiếp qua một lát, phần đông hình người có biến mất, có tác hợp làm nhất, số lượng nhanh chóng giảm bớt. Cuối cùng chỉ còn lại có sổ nhân ảnh. Thiên Dạ càng thêm ngưng thần nhìn chăm chú, này sổ nhân ảnh sử dụng kiếm thế căn bản không phải gì một quyển trụ cột kiếm kỹ sở ghi lại. Chúng nó đồng dạng ngắn gọn trực tiếp, so với trụ cột kiếm kỹ tinh diệu, hơn nữa là tối trọng yếu là, này mấy thức kiếm kỹ rõ ràng thích hợp Đông Nhạc, không chỉ có là ngoại hình nhỏ, còn có sức nặng. Trong khoảng thời gian này Thiên Dạ luôn luôn tại dốc lòng nghiên cứu Đông Nhạc sử dụng, nhìn đến này mấy thức kiếm kỹ chỉ cảm thấy hiểu ra, nhưng tổng còn giống như kém một chút cái gì. Làm như cảm giác được Thiên Dạ suy nghĩ, trong bóng đêm vài cái không ngừng vũ động cầm kiếm bóng người bỗng nhiên một trận mơ hồ, dần dần dựa vào hướng một chỗ, giống như yếu tiếp tục dung hợp. Tại đây cái trong quá trình, kia đoàn thuần từ hắc ám nguyên lực cấu thành sắc đoàn nhanh chóng trở thành nhạt, trong nháy mắt toàn bộ tiêu hao xong, mà trang trên mặt liền chỉ còn lại có cuối cùng một bóng người. Hắn cầm trong tay trường kiếm, một kiếm như sấm đỉnh chém ra, kiếm quang tức dâng lên mà ra, dài đến 10 thước. Thiên Dạ nhìn xem tâm thần câu chấn, này một kiếm không công tinh xảo, chỉ câu uy lực, giống nhau không gian đều có thể chẳng khai, đây mới là hắn vẫn khát vọng lực lượng. Bóng người một kiếm chém ra, liền tức bất động, mấy thượng cổ ký hiệu theo chung quanh không gian hiện lên. Một đạo thình lình xảy ra hiểu ra ở Thiên Dạ ý thức trung ngưng kết gian này đó ký hiệu hàng nghĩa. Tịch Diệt Trảm. Chương 65. Cùng lúc đó, Thiên Dạ tự nhiên mà vậy liền hiểu được Tịch Diệt Trảm vận lực bí quyết cùng xuất kiếm pháp môn, tiếp theo trang sách thượng hắc ám nguyên lực hoàn toàn biến mất, cầm kiếm bóng người cũng dần dần đạm đi. Hắc Chi Thư tự động phiên trở về mục lục trang, duy nhất kia đi tự rèn luyện cũng trở nên như có như không. Thiên Dạ thử lại đồ phiên trang, lại như thế nào đều đánh không ra. Hắn rời khỏi nội thị, tinh tế suy tư, xem ra đây là Hắc Chi Thư cái gọi là rèn luyện, ý chỉ rèn luyện vũ kỹ. Vừa rồi hắn khởi động cái này công năng khi, nghĩ đến là kiếm kỹ, vì thế Hắc Chi Thư liền đem Thiên Dạ biết mấy trăm thức trụ cột kiếm kỹ hóa phồn vì giản, đi vu tồn tinh, tái kết hợp hắn quen dùng vũ khí Đông Nhạc, cuối cùng trở thành nhất thức Tịch Diệt Trảm. Rèn luyện vũ kỹ quá trình, tiêu hao chính là Hắc Chi Thư hắc ám nguyên lực, mà hắc ám nguyên lực nơi phát ra cho máu huyết. Chính là này quá trình tiêu hao thật là kinh người. Thiên Dạ quên đi có nghĩa lượng, không sai biệt lắm tương đương với hai cái tam đẳng tử tức máu huyết. Nếu số lượng hơi có không đủ, như vậy lần này rèn luyện thực khả năng sẽ đình ở phía trước mấy chiêu kiếm thức thượng, mà không thể xuất hiện cuối cùng Tịch Diệt Trảm. Bất quá này thức kiếm kỹ có thể nói là vì Thiên Dạ lượng thân định chế, tới giản tới thuần, uy lực to lớn, đã muốn siêu việt bình thường thế gia bí truyền vũ kỹ. Phát hiện này làm cho Thiên Dạ thập phần kinh hỉ, ẹn đỏ dạ chân thực chi đồng, nguyên sơ chi dực cùng với này bản Hắc Chi Thư đều có thể nói là thần vật. Nhưng mà thần vật tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng nguyên sơ chi dực cùng Hắc Chi Thư ở yêu cầu máu huyết phương diện cũng đều là thần vật. Hai cái tam đẳng tử tước trích uy ra Hắc Chi Thư một tờ, rõ ràng, tưởng lại dùng rèn luyện năng lực này sẽ chuẩn bị ít nhất đồng dạng nhiều máu huyết. Mà này còn chính là một cái kiếm thức, tương lai nếu rèn luyện càng đẳng cấp cao vũ kỹ, sở nhu máu huyết còn khả năng càng nhiều. Rèn luyện gần là Hắc Chi Thư thứ nhất trang, không cần tưởng cũng biết, nếu nhiều xem vài tờ, đều đắc dụng đại lượng máu huyết đôi đi ra. Cùng Hắc Chi Thư so sánh với, nguyên sơ chi dực càng thêm làm người ta giận rồi, ám kim huyết khi đã muốn nuốt bao nhiêu máu huyết đi xuống, đến nay trích đốt sáng lên nó nửa căn lông chim. Không biết làm hai cánh đại tỏa ánh sáng minh ngày nào đó, hội có bao nhiêu cường giả chết ở Thiên Dạ thủ hạ. Thiên Dạ không khỏi cười khổ, có nguyên sơ chi dực cùng Hắc Chi Thư này hai cái không đáy vượt sâu bản tiêu hao nhà giàu ở, hắn trong cơ thể ba loại huyết khí trưởng thành chất giảm, chậm đâu chỉ một nửa. Này coi như là hạnh phúc phiền não đi, xem ra sau này yếu nhiều thượng chiến trường. Hắn nhắc tới Đông Nhạc, đi ra doanh địa, ở yên lặng chỗ thả ra máy xe, hướng hoang dã chạy tới, chuẩn bị tìm một chỗ thưởng thử một chút tịch diệt trạm uy lực. Ám hỏa hắc lĩnh chú tây bắc phương sổ km ngoại chính là một cái ưu tính sân cốc, cửa vào cách đó không xa có một mặt mấy chục thước cao đoạn nhai, nham mặt chân bóng, thập phần thích hợp thí nghiệm vũ khí. Nơi này khoảng cách doanh địa đã muốn pha xa, chính là làm ra đại điểm động tĩnh cũng sẽ không kinh động người khác. Thiên Dạ rút kiếm nơi tay, mặc vận nguyên lực, đột nhiên hét lớn một tiếng, đông nhạc thế hiệp phong lôi, một cái tịch diệt trảm, xa xa hướng đối diện đoạn nhai chém tới. Đông nhạc một kiếm chém ra, tức giắc nhất lũ hắc ám nguyên lực tự trong hư không đến, hối nhập kiếm phong, cùng Thiên Dạ thúc dục nguyên lực hòa hợp nhất thể. Thân kiếm thượng bỗng nhiên nổi lên mông mông hắc khí, một đạo nếu có chút còn vô thản nhiên kiếm quang phát ra, vừa ra 10 thước, thẳng chặt đứt nhai thạch bích. Âm ầm nổ trong tiếng, chân bóng thạch bích trung ương xuất hiện nhất đạo liên ngân, mạng nhện bàn khe hở hẹp hướng bốn phương tám hướng nổ tung, đá vụn phân lạc như mưa, trong nháy mắt dài 10 dư thước, thâm đạt 2 thước thật lớn vết kiếm liền xuất hiện ở Thiên Dạ trước mặt. Như thế uy lực, làm cho đã muốn có điều chờ mong Thiên Dạ vẫn là chấn động. Hắn cẩn thận hồi tưởng tịch diệt trạm phát ra quá trình, bắt giữ đến kia lũ đến từ hư không hắc ám nguyên lực, có lẽ đây là uy lực vượt quá dự đoán mấu chốt. Thiên Dạ dĩ vãng công kích khi cũng có thể đủ điều động nguyên lực, nhưng này là tổn cho cảnh vật chung quanh chung nguyên lực, mà không phải theo trong hư không đến. Có tịch diệt chẳng sau, Thiên Dạ lớn nhất đoàn bản, khuyết thiếu cường lực chiến kỹ, chiếm được bù lại. Duy nhất khuyết điểm chính là vô luận nguyên sơ chi dực vẫn là tịch diệt chạm đều tiêu hao thật lớn, một khi vận dụng, như vậy tục chiến lực sẽ thẳng tắp giảm xuống. Thiên Dạ tự giác trạng thái toàn thịnh hạ, cũng bất quá có thể chém ra 3 lần tịch diệt chạm mà thôi. Hắn thu hồi đông nhạc, lại duỗi thân thủ sờ sờ đã muốn không còn nữa chân nhăn nham vết tường, cuối cùng xác nhận một chút chiêu này kiếm kỹ uy lực, liền ly khai sân cốc. Máy xe vừa xử tiến doanh địa đại môn, Triệu Vũ Anh sẽ không biết nói từ nơi này xông ra. Nay vị mỹ nữ giờ phút này có chút chật vật, vẻ mặt hắc bụi, cơ hồ nhìn không ra vốn khuôn mặt, trên người tác chiến phục cũng đông một đạo cái khe, tây một cái phá động, không thể so vĩnh dạ rác rưởi chẳng cư dân thiệt nhiều thiếu. Nhìn đến Thiên Dạ, Triệu Vũ Anh không nói hai lời, một chút liền nhảy lên hắn máy xe, trực tiếp ngồi trên điều khiển vị, đem Thiên Dạ tệ đến sau tòa đi, theo ta đi. Chuyện gì? Thiên Dạ nao nao. Trọng yếu phi thường chuyện, ta nghĩ ta phát hiện kia lão đầu con nhện bí mật. Theo này đột nhiên xuất hiện huyết tộc, cùng với đến nay cũng chưa có thể phá giải nguyên lực hàng ngũ thượng, Thiên Dạ chỉ biết tất cả tất nhiên có điều mưu đồ. Nói như vậy, hắc ám chủng tộc phần lớn có thật lâu sinh mệnh, cho nên bọn họ luôn ở mưu hoa cái gì, nếu không cuộc sống sẽ buồn tẻ giống như cục diện đáng buồn. Bọn họ mưu hoa thường thường cùng nội đấu có liên quan, càng sâu cho cùng nhân loại trong lúc đó chiến tranh. Cho nên ngay từ đầu, Thiên Dạ vốn không có đối nện ma bá tức bí mật quá mức để ý. Bất quá xem Triệu Vũ Anh thần thái, hiển nhiên sự tình đều không phải là như thế. Sở thủ cao mưu đồ có lẽ cùng nhân tộc cũng có quan, hoặc là chính là liên lụy đến thật lớn ích lợi, nếu không vị này tư duy phương thức đại đa số thời điểm đều thực độc đáo đại tiểu thư mới sẽ không biểu hiện như thế sốt ruột. Sở thủ cao muốn làm gì? Thiên Dạ hỏi. Triệu Vũ Anh không trả lời, xốc lên máy xe xe đầu tấm tre, lộ ra phía dưới một loạt tre giấu chốt mở, Thiên Dạ không khỏi sửng sốt một chút, này sắp xếp chốt mở nàng nhưng cho tới bây giờ không cùng Thiên Dạ nói qua. Triệu Vũ Anh bay nhanh đem sở hữu chốt mở đều đẩy đi lên, xe thể bắt đầu trên diện rộng độ bất an chấn động, động cơ thanh âm cũng trở nên trầm thấp hữu lực. Ôm chặt. Nàng quát to một tiếng, theo sau máy xe nổ vàng toát ra dựng lên, bánh xe lượn vòng, nháy mắt đem sạn mặt bảo ra lưỡng đạo thâm ngân. Máy xe như ra thang đạn tháo, quanh một tiếng liền bắn đi ra ngoài. Thiên Dạ thiếu chút nữa bị suy phi, theo bản năng hai tay căng thẳng, ôm Triệu Vũ Anh thắt lưng. Máy xe đảo mắt thêm đến cực điểm tốc. Trung quanh bay nhanh lui về phía sau cảnh vật đều có chút mơ hồ. Triệu Vũ Anh ngay cả chuyển cái loan đi doanh môn kiên nhẫn cũng không có, mà là giá máy xe thẳng tắp đối với doanh địa hộ tường phóng đi. Thiên Dạ kêu lên, người muốn đi đâu? Nhưng hắn thanh âm bị rít gào máy móc chuyển động cùng ma sát thanh cơ hồ hoàn toàn bao phủ. Triệu Vũ Anh nắm chặt máy xe bắt tay thoáng chật phía dưới hướng, động cơ âm lãng lại lần nữa kéo lên vài cái cấp bậc, tốc độ đã như gió chỉ tia chớp. Máy xe xông lên một cái không chớp mắt tiểu thổ bao. Tiếp theo song luân bay lên trời, cao cao bay qua mấy thước cao hộ tường, hỏa xuất một đạo đường vòng cung, thật mạnh rơi xuống đất. Như thế trầm trọng rất xuống, máy xe cư nhiên dường như không có việc gì thừa nhận xuống dưới, theo sau liền hiệp lôi minh bản nổ vang, một đường quần quận đi xa. Nay đầu máy xe dừng ở Triệu Vũ Anh trong tay, mới chính thức đem cuồng bạo hai chữ phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, cùng lúc này so sánh với, Thiên Dạ phương thức điều khiển quả thực là ở ra roi một đầu ôn thuần tiểu dương. Chúng ta đây là đi đâu? Thiên Dạ tiến đến Triệu Vũ Anh bên hai, lớn tiếng kêu lên. Vị này bốc đồng đại tiểu thư thật đúng là nói phong chính là vũ tính tình, nếu phát hiện manh mối, liền càng hẳn là hảo hảo bố trí một phen, như vậy lao ra đi, ngay cả câu cũng chưa lưu cho ám hỏa, cũng quá liều lĩnh. Đi một cái hầm. Triệu Vũ Anh đồng dạng gào thét trả lời. Động cơ nổ vang như sấm, không cần giống, bọn họ ai cũng đừng nghĩ nghe rõ đối phương nói gì đó. Như là biết thiên dạ đối của nàng hành vi khẳng định trong lòng trung oán thầm, Triệu Vũ Anh lại giống lên một câu, này trói buộc không mang theo cũng thế. Thiên dạ không khỏi không nói gì, nhưng mà hắn bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, ngươi không phải hẳn là điều người đi tấn công một cái tụ cư sao? A, ta cấp đã quên. Triệu Vũ Anh trả lời đúng lý hợp tình. Kia đi theo ngươi cái kia ngày cả đâu. Bọn họ đã muốn đấu võ đi. Đây là điển hình hữu quốc công tôn tiểu thư trả lời. Thiên dạ nhất thời khí không đánh một chỗ đến, quắc, ngươi liền làm cho chính bọn họ đi đánh một cái tụ cư. Kia có cái gì? Chính là một cái tụ cư mà thôi, lão nương cả đêm có thể đoan hạ 17-8. Bọn họ có một ngay cả đâu, nếu còn đánh nữa thôi xuống dưới, yếu bọn họ có ích lợi gì? Ngươi, lấy vùng này hắc ám chủng tộc tụ cư điểm môn quy mà nói, bình thường dưới tình huống, một cái ngay cả ám hỏa chiến sĩ vậy là đủ rồi. Vấn đề là nơi này đã xâm nhập hắc ám lãnh thổ, mà phi quân sự giảm sóc khu, nếu vận khí không tốt, vừa mới gặp được lữ hành hắc ám cường giả dừng lại, liền không xong. Vạn nhất kia cường giả là thiên dạ hoặc Triệu Vũ Anh cấp bậc, không chỉ nói một cái đại đội, chính là phái một cái doanh đều có đi không có về. Triệu Vũ Anh đột nhiên lại ra tốc, động cơ tiếng gầm rú đã muốn đinh thai nhức óc, cái này ngay cả gào thét nói chuyện đều khó khăn. Thiên dạ đành phải câm miệng, hắn mơ hồ nghe được Triệu Vũ Anh cuối cùng bài, giống như lại đang nói, không thể độc lập tác chiến bộ đội đều là phế vật, vận khí không tốt bộ đội cũng là phế vật. Máy xe xé rách đêm yên tĩnh, đem chung quanh sổ km trong phạm vi sinh vật toàn bộ theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hoang dã thượng nhất thời gà bay chó sủa. Vô số hung cầm mánh thú sợ hãi nhìn phương xa kia đầu cương thiết quái thú lấy bất khả tư nghị tốc độ đi ngang qua hoang dã, xử hướng phương xa. Thẳng đến máy xe nổ vang hoàn toàn biến mất, chúng nó mới dám hồi xào, có thể tưởng tượng yếu một lần nữa nhập miên, chỉ sợ thật sự lâu. Ở nửa đường thượng, thiên dạ rốt cục nhịn không được, lại quát, ngươi lộng lớn như vậy động tĩnh, không đều làm cho hắc ám chủng tộc bên kia đã biết. Đã biết thì thế nào? Ai dám đi tìm cái chết, kia láo đầu con nện sao? Thiên dạ lại không nói. Quả thật như Triệu Vũ Anh theo như lời, trừ bỏ nhện ma bá tước, những người khác đến đều là chịu chết. Máy xe bay nhanh gần hai mấy giờ, rốt cục tới mục đích, thiên dạ chú ý tới kia chỗ quảng tràng vẫn chưa xuất hiện tại đây phiến lãnh thổ thông dụng trên bản đồ, cũng là Triệu Vũ Anh phía trước sở vạch mấy chỗ có thể khai thác quảng điểm trí nhất. Xem ra hắc ám chủng tộc chung cũng không thiếu thăm dò cao thủ, cùng Triệu Vũ Anh không hẹn mà cùng đều lựa chọn nơi này. Tiền phương vật kiến trúc rất nhanh ngay tại tầm nhìn chung càng ngày càng rõ ràng. Nhìn ra này chỗ quảng tràng môn quy, so với thiên dạ thiêu hủy kia tòa lộ thiên hắc thạch quảng còn muốn đại, hơn nữa rõ ràng để phòng xâm nghiêm. Nó không chỉ có bị tường cao thật mạnh vây quanh đứng lên, lối vào đại môn cao tới 10 thước, hai sườn còn các bố trí 3 tòa trọng hỏa lực tòa nhà hình tháp, cách thật xa có thể nhìn đến tối tăm rậm rạp pháo khẩu. Này làm sao còn là cái gì quảng tràng, rõ ràng chính là một tòa thành lũy. Máy xe thanh thế thật sự quá lớn, cách xa nhau xa xôi liền khiến cho quảng tràng thủ vệ chú ý. Tường vây này mặt bắn khổng đều vươn họng, tòa nhà hình tháp thượng cố định pháo cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động phương hướng. Liền như vậy đi qua. Thiên dạ hỏi. Liền như vậy đi qua. Triệu Vũ Anh trả lời. Máy xe nổ vang lại đặt lên tối cao phong, nhưng lại thật sự thẳng tắp đối với quảng tràng đại môn vọt đi qua. Đợt, vừa nhìn một chút công tác thống kê, 10 tháng đổi mới 12 vạn dư tự, vượt qua 9 nguyệt, thuận lợi hoàn thành đầu tháng kế hoạch. Sắp tới công tác thượng lại mở rộng tân lĩnh vực, có rất nhiều này nọ muốn học tập. Có càng nhiều này nọ yếu thực tiễn. Mà ở công tác rất nhiều cấu trúc của ta ngàn vạn thế giới, đã muốn trở thành cuộc sống chung một cái thói quen, khẩn trương rất nhiều thoải mái thời khắc. Tại đây bận rộn trong cuộc sống, cảm tạ mọi người thủy chung bạn ta đồng hành. Chương 66. Quang trang nhất thời cảnh tiếng nổ lớn, thủ vệ nhóm hô quát, các loại súng ống đều nổ súng, hỏa dược viên đạn cùng nguyên lực đạn như mưa bắt đến. Triệu Vũ Anh trên người nổi lên một tầng cực đạm tử màu đen hào quang, nhanh chóng lạp thành đứng thẳng hình cung vòng bảo hộ. Đem máy xe xe đầu cùng nhau lung ở bên trong. Nàng chút không có giảm tốc hoặc điều chỉnh phương hướng ý tứ, liền như vậy đỉnh mưa bom báo đạn cuốn hướng, làm tiếp cận quảng tràng đại môn khi, mạnh lôi kéo xe đầu, máy xe nhất phi trùng thiên, ở vô số nhện ma, huyết tộc trận mắt há hốc mồm trùng, lướt qua đại môn, rơi thẳng khu vực khai thác mỏ. Sau đại môn, là một tòa cực cụ môn quy quảng trường. Quảng trường một bên trồng chất núi nhỏ bản hắc thạch, phương xa chân núi chỗ đều biết cái quặng mỏ cửa vào, mỗi điều quặng mỏ đều phô có đường ray. Ở vĩnh dạ nhiều lấy nhân công vì chủ hắc thạch quảng tràng thượng, loại trình độ này cơ giới hóa khả là đại thủ bút. Quảng tràng nội đèn đuốc sáng trưng, tuy rằng hắc ám chủng tộc chiến sĩ phần lớn có được nhìn đêm năng lực, khai thác mỏ các nô lệ khả không cụ bị trong bóng đêm thị vật bản sự, đèn đuốc vì bọn họ chuẩn bị. Nhưng ngay cả như vậy chói mắt ngọn đèn cũng có vẻ quá mức xa xỉ, chỉ có thể nói rằng bá tước đối này quảng tràng coi trọng. Quảng trường trung ương đang có hàng trăm công tượng ở bận rộn. Bọn họ chính mắc một cái môn quy thật lớn nguyên lực pháp trận, đường kính đạt thượng 100 mét, pháp trận bên cạnh còn bãi núi nhỏ bản thùng, theo thùng bên ngoài đánh dấu đó có thể thấy được này đó đều là nguyên lực pháp trận lắp ráp. Có thể mắc như thế môn quy pháp trận công tượng, tuyệt đối không thể có thể là nô lệ, hẳn là đều là cá nhân thực lực không sai chân chính kỹ sư. Như vậy có sở trường nhân, vô luận ở đâu cái trận doanh đều giá trị xa xỉ, lấy tất cả thực lực địa vị, chiêu mộ một nửa sở tiêu hao tài nguyên sẽ thương cân động cốt, trước mắt này đó số lượng cũng không một cái vĩnh dạ đại lục địa phương bá tước có thể gánh nặng được rất tốt. Thiên Dạ xem đến nơi đây dĩ nhiên hiểu được Triệu Vũ Anh vì sao như thế sốt ruột muốn tới đánh bất ngờ khu vực khai thác mỏ. Mặc kệ này nguyên lực pháp trận sử dụng là cái gì, nhưng có thể làm cho nhện ma bá tước đối với trên lãnh địa xâm nhập chẳng quan tâm, có thể thấy được này không giống bình thường tầm quan trọng. Nhưng mà không đợi hắn quyết định bước tiếp theo hành động, pháp trận bên cạnh đứng một đám người bị bọn họ thanh thế kinh động, đều hồi đầu vọng lại đây, trước hết xoay người là một gã lao nhân. Thấy rõ đối phương khuôn mặt, Thiên Dạ trong lòng cú sốc, chỉ nghe bên thai Triệu Vũ Anh kinh hô ra tiếng, sợ thuốc cả. Hiển nhiên ở khu vực khai thác mỏ nhìn đến này lao nhân, cũng thật to ra ngoài của nàng ngoài ý liệu. Kia lão nhân chính là này phiến lãnh địa chủ nhân, nhện ma bá tước Sật Thuốc Cả. Thiên Dạ ở trước đó sưu tập đến tình báo chung, gặp qua Sật Thuốc Cả cùng hắn dưới trướng tử tức nhóm cùng với nhân vật trọng yếu bức họa. Khả Sật Thuốc Cả lưu lại ở hắn tòa thành lý, đột nhiên chạy đến nơi đây tới làm gì? Nếu Sật Thuốc Cả đều đến, kia hắn tinh nhuệ vệ đội nói vậy đã ở phụ cận. Thiên Dạ đã muốn tỉnh táo lại, địch nhân trọng địa chính là đã phương đả kích mục tiêu, loại này chiến lược ở gì thời điểm đều không có sai. Chẳng qua có này lão nhân ở, đánh bất ngờ đã muốn biến thành cường công, hiển nhiên chính là một hồi khổ chiến. Trong phút chốc Thiên Dạ thủ đã muốn đặt ở bên hông song sinh hoa, đồng thời đem ý thức tham nhập ẹn đỏ dạ thần bí không gian, lục xem bên trong áp dụng quân hỏa. Triệu Vũ Anh kinh hô qua đi, mạnh cắn răng một cái, theo máy xe thượng nhảy dựng lên, đồng thời đem Thiên Dạ cũng để lên. Nàng ở nhảy lên đồng thời không biết xoa bóp cái gì chốt mở, máy xe tiếng gầm rú đặt lên tân cao phong, tứ căn thô to sắp xếp khí quản phun ra thật dài hỏa diễm. Chỉnh bộ máy xe giống như phát cuồng châu được, giống giận nhằm phía Sật Thuốc Cả. Không đợi Sật Thuốc Cả có điều động tác, bên cạnh hắn một gã nhện ma tử tức quát mắng phất tay, hé ra mạng nhện chống rông sinh thành, đâu đầu cháo hướng máy xe. Nhưng mà kinh Triệu Vũ Anh cải trang sau máy xe công suất to lớn xa ra nhện ma tử tức đoán trước, xe thể ở không trung từng trận phát run, lốp xe điên cuồng lượn vòng, thế nhưng trích xuống phía dưới trầm sơ qua, liền phá tan mạng nhện tiếp tục lao thẳng tới Sật Thuốc Cả. Sật Thuốc Cả hừ lạnh một tiếng, tự mình ra tay. Lập tức có tam trương thâm bích sắc mạng nhện đồng thời xuất hiện, đem kia cái phát cuồng kim trúc máy móc cuốn lấy kết rắn chắc thực. Lúc này đây máy xe không có thể thoát vây, bị mạnh mẽ lạp dưới mặt, vang một tiếng bụi đất bay lên, nện ở nguyên lực pháp trận bên cạnh. Sơ Thuốc Cả cười lạnh ngẩng đầu, ngón tay gian lại có mấy đạo thâm bích ánh sáng màu mũi nhọn chớp động, đột nhiên hắn biến sắc, quay đầu nhìn phía máy xe rơi xuống đất phương hướng. Máy xe tạp rơi xuống đất thượng sau, động cơ cũng chưa tắt, thân xe như trước ở phát run, độ ấm kịch liệt lên cao. Động lực nguyên chỗ bộ vị bức trên có khắc nguyên lực hàng ngũ chẳng những không có ảm đạm đi xuống, ngược lại càng ngày càng lượng, cuối cùng bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra hỏa diễm. Sơ Thuốc Cả không kịp ra tiếng cảnh báo, vung tay lên lại là nhất bùng tơ nhện bay ra, khả đã muốn đã muộn. Máy xe ầm ầm nổ mạnh, uy lực to lớn, so với một hòm huyết tộc lựu đạn chỉ có hơn chớ không kém. Phạm vi 50 thước nội trừ bỏ Sơ Thuốc Cả cùng hai gã tử tước, còn lại mọi người bị nguyên khí lực lãng hiên phi. Liền ngay cả ở pháp trận thượng mang lục công tượng nhóm đều đã bị lan đến, có vài danh công tượng bị trùng quanh tiên xạ kim trúc mảnh nhỏ đánh trúng, ngã xuống đất không dậy nổi. Sật Thuốc Cả giận dữ quay đầu, sẽ đuổi giết kia hai to gan lớn mật nhân loại loài bò sát, đột nhiên nhìn đến hai quả nguyên lực lựu đạn xẹt qua bầu trời đêm, ném kiến thiết một nửa nguyên lực pháp trận. Sật Thuốc Cả kinh hãi, lên không dựng lên, hé ra mạng nhện bay ra đi chặn đứng một viên nguyên lực lựu đạn, chính mình tắc che ở một khắc quả lựu đạn phía trước. Tiếng gầm rú chung không trung lại xuất hiện hai luồng hỏa cầu, mảnh đạn như mưa bàn bắn ra bốn phía. Hỏa lãng qua đi, Sơ Thuốc Cả thân ảnh hiện lên. Hắn song trưởng vần quanh, bảo vệ diện mạo, nhưng là thân nhện nguyên lực hào quang lay động không chừng. Bá tước buông hai tay, túi đầu nhìn chính mình. Kia thân đại sư cắt lễ phục thượng hơn lượng đạo nứt ra, thương xúc hết sức, rốt cuộc vẫn là có hai khối mảnh đạn xuyên thấu phòng ngự, ở hắn quần áo thượng cắt lưỡng đạo lỗ hổng. Tái ngẩng đầu khi, Sơ Thuốc Cả đã là mặt nạ bảo hộ hàn xương. Hắc ám nguyên lực giống như quần cuộn vụ mai bàn phát ra, phảng phất loại nhỏ gió lốc sắp hình thành. Trích cái thứ nhất đối mặt, hắn liền ăn cái ám huy. Vốn tái công lớn dẫn nguyên lực lựu đạn cũng không có khả năng cận một quả liền nổ tung một vị hắc ám bá tước nguyên lực phòng ngự, chính là Sắt Cả không nghĩ tới lấy tay lôi loại này bất nhập lưu vũ khí nhân loại cư nhiên vẫn là một gã chiến tướng, ở mặt trên vụng trộm bám vào ngưng tụ thành thực chất bình minh nguyên lực, chờ như thế bắt nó làm như ném mạnh vũ khí sử dụng. Mà người nọ nguyên lực thuộc tính lại cực kỳ độc đáo, một cái không bắt bẻ bị phá khai rồi phòng ngự. Lúc này, nổ mạnh liên tiếp vang lên. Thiên Dạ theo sát ở Triệu Vũ Anh phía sau, rốt cục kiến thức đến này vị mỹ nữ ở chiến đấu khi hỏa bạo phong cách. Nàng túng dược như gió, ở quảng tràng lý chạy ngược chạy xuôi, mỗi đến một chỗ, chính là một viên lựu đạn nhưng đi qua, sau đó xem cũng không xem chiến quả, liền lại nhằm phía sau địa phương. Thiên Dạ đi theo nàng vọt một đoạn đường, phát hiện Triệu Vũ Anh hoàn toàn không cần chính mình che giấu, liền chuyển biến hướng khác một cái phương hướng chạy đi. Hắn trong tay cũng nhiều hai quả lựu đạn, một viên tùy tay nhét vào đi ngang qua trong phòng, một khắc quả tắc cao cao phao khởi, hướng về nguyên lực pháp trận trung tâm. Một gã nện ma tử tức giống giận chém ra mạng nện, nhô lên cao bao ở nguyên lực lựu đạn, lập tức ở không trung tạc ra một đoàn chói mắt hào quang, nguyên lực chấn động khuyết tán mở ra, trích thiếu chút nữa điểm sẽ lan đến pháp trận. Sắt Thu Cả sắc mặt vẻ lo lắng, dồn dập địa hạ vài cái chỉ lệnh, liền thả người hướng Triệu Vũ Anh đuổi theo. Hán vệ đội nguyên bản ở quạng bên sân duyên một loạt trong phòng nghỉ ngơi, lúc này đang ở đã chạy tới, nhìn đến ba tước thủ thế, một cái nhanh quay ngược trở lại đều bọc đánh hướng Thiên Dạ. Mà Sắt Cả bên người tên kia nhện ma tử tức tắc sợ hai Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh lại ra tay phá hư pháp trận, thủ ở bên cạnh không dám hơi cách. Nguyên lực pháp trận thượng vẫn chưa xong, căn bản thừa nhận không dậy nổi nguyên lực lựu đạn phá hư, liền ngay cả nổ mạnh dư ba cũng không biết hay không hội ảnh hưởng này tinh vi dụng cụ. Mà Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh theo Sắt Cả tự mình chặn lại hành động chung, đã muốn phát hiện pháp trận là bọn hắn lớn nhất nhược điểm, vì thế ở quãng giữa sân tung hoành quay lại hết sức, thường thường liền tìm không hướng trung ương pháp trận nhưng thượng một viên lựu đạn. Cứ như vậy, tương đương với đem tên kia nhện ma tử tức chặt chẽ kiểm chế ở nguyên lực pháp trận bên cạnh. Quãng giữa sân đã muốn một mảnh hỗn loạn, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Sắt Cả vệ đội đối Thiên Dạ vây bắt cực không thuận lợi. Thiên Dạ tốc độ viễn siêu này đó cao cấp chiến sĩ, còn thường thường dựa vào cường hãn thân thể cùng bọn họ ngay mặt đối hướng. Hắn không có xuất ra đông nhạc, cận dựa vào song sinh hoa cùng gần người cách đấu, đều không có hợp lại chi địch. Cho dù vệ đội chiến sĩ ở một lần cùng đánh khi trả giá một gã nam tức cùng hai gã tức sĩ thương vong đại giới, cũng chỉ là thoáng bám trụ Thiên Dạ bộ pháp mà thôi. Lập tức Thiên Dạ hay dùng cánh tay thượng một đạo tiểu thương thoát khỏi bọn họ. Về phần này bình thường chiến sĩ, thợ mỏ cùng công tượng nhóm lại chết thảm trọng. Hắc ám các chiến sĩ ai cũng chưa từng gặp được quá như vậy đại lượng sử dụng lựu đạn chiến đấu. Triệu Vũ Anh cái kia thật to ba lô lý, tựa hồ sẽ không trang cái khác này nọ, chỉnh túi đều là nguyên lực lựu đạn. Ở nàng đặc thù thủ pháp hạ, mỗi một mai đều đã tạo thành thật lớn phá hư. Thiên Dạ ném ra đổ đại bộ phận không phải nguyên lực lựu đạn, khả tình huống cũng không có hơi chút hảo một chút, hỏa dược lựu đạn dùng để đối phó đại lượng tạp binh vật hy sinh tính giới so với thập phần hảo. Mà có én đỏ dạ thần bí không gian ở, hắn ném ra lựu đạn số lượng so với Triệu Vũ Anh chỉ có hơn chớ không kém, thậm chí không cần phải đặc biệt tìm góc độ cùng thời cơ, liên tục không ngừng mà hoành tạc là được. Sắt Cả nhìn thẳng Triệu Vũ Anh theo đuổi không bỏ, nhưng mà Triệu Vũ Anh cũng là tốc độ cực nhanh, lại dị thường giàu hoạt, đem quặng tràng phức tạp hình lợi dụng đến cực hạn, nơi nơi chế tạo hỗn loạn, chính là bất hòa Sắt Cả ngay mặt giao chiến. Sắt Cả đuổi theo thật lâu, vài thứ thiếu chút nữa có thể chặn lại đến, đều từng bước chi kém bị nàng chuồn mất. Bá tước mấy lần chém ra mạng nện, đều bị Triệu Vũ Anh trực tiếp đâm thủng, căn bản không có cách nào khác thoáng đỉnh trệ này thủ lĩnh hình bạo long cấp bộ. Vài lần sau, hắn cũng sẽ không lãng phí nguyên lực. Sắt Thu Cả đột nhiên gian phát hiện lộ tuyến của mình cùng Thiên Dạ có một lần giao hội, hắn lược nhất do dự liền chém ra một đạo mạng nện, ngăn ở Thiên Dạ trước mặt. Này liên chiến tướng đều không phải tiểu con chuột tạo thành hỗn loạn không thua cái kia nữ nhân, hắn quyết định hoa vài giây chung thời gian giúp chính mình vệ đội trước xử lý này đáng ghét tiểu tử kia. Nhưng là Thiên Dạ thấy thân nhện giấy lên huyết sắc quang diễm, nhiều điểm kim mang như ẩn như hiện, lập tức phi về phía tiền phương, chỉ thấy bích sắc mạng nhện thượng lưu lại một hình người đại động, mà Thiên Dạ đã muốn nên ngang mà đi. Cùng lúc đó, hai quả nguyên lực lựu đạn theo trong tay hắn tung, bay về phía trung ương nguyên lực pháp trận. Sắt Thu Cả ngạc nhiên, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, đột nhiên hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận, thân thể chợt bành trướng, lễ phục hành một tiếng nổ thành vô số mảnh nhỏ. Nhện ma ba tức hiện ra hoàn toàn chiến đấu hình thái, đó là một đầu khổng lồ vô cùng, phúc sừng có lưỡng đạo bắt mắt xanh biếc thắt lưng tuyến nhện ma. Lúc này Sắt Cả chừng 5-6 thước cao, khổng lồ thân nhện giống như nhất tòa núi nhỏ, quang thị giác cảm giác gáp bách khiến cho nhân không thở nổi. Sắt Cả thủ rối ra, bên cạnh thân vệ lập tức ném qua đến nhất chói lao. Ba tước hừ lạnh một tiếng, phất tay ném, lao như tia chớp bàn bay vụt Triệu Vũ Anh. Đợt, buổi tối còn có canh một. Chương 67. Triệu Vũ Anh vừa mới ném ra một quả lựu đạn, thoáng nhìn Sắt Cả muốn chặn lại Thiên Dạ, lập tức ở không trung một cái biến chuyển, tha trở về. Không ngờ Thiên Dạ thuận lợi thoát thân, nện ma bá tức chọc giận hạ hiện ra hoàn toàn hình thái. Lao cuốn quanh thâm lục xương mù nên diện hướng về nàng gào thét mà đến, như thế thanh thế, liền ngay cả Triệu Vũ Anh cũng không dám đón đỡ, lập tức kiệt lực xê dịch né tránh, lao cơ hồ sát của nàng vai trái bay qua. Không đợi Triệu Vũ Anh điều chỉnh hơi thở, duệ khiếu lại khởi, thứ hai căn lao đã muốn bắn tới nàng trước mặt. Triệu Vũ Anh tránh cũng không thể tránh, phản thủ rút ra chiến đao, bật hơi khai thanh, dùng sức về phía trước chém tới, hiểm mà lại hiểm địa một đao bổ vào lao tiêm nhận thượng. Phịch một tiếng trầm đục, Triệu Vũ Anh bị chấn đắc bay ngược mấy thước, lại ngay cả lui vài cái đi nhanh, này mới đứng vững thân hình. Sắt Cả cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình toàn lực nhất kích cư nhiên bị chính là một nhân loại nữ nhân cấp tiếp được. Nhưng hắn lập tức cười lạnh, âm xót xa nói, tư vị chịu khổ sở đi. Triệu Vũ Anh trên mặt da thịt nổi lên một tầng mênh mông lục sắc, hiển nhiên đã muốn trúng độc. Sắt Cả nhện độc cực vì lợi hại, cận dựa vào nguyên lực nhuộm dần có thể xâm nhập cơ thể. Nhưng mà Triệu Vũ Anh vẫn chưa giống Sắt Cả suy nghĩ như vậy độc phát ngã xuống đất, trên người nàng đột nhiên tràn ra tử màu đen nguyên lực, đặc hơn bừng tỉnh địa ngục hỏa diễm ở thiêu đốt. Triệu Vũ Anh lập tức huy đao, ở chính mình trên cổ tay cắt ra một đạo miệng vết thương, máu tươi biểu ra, dĩ nhiên là mặc lục sắc. Máu tươi bắn ra sau, Triệu Vũ Anh trên mặt thảm đạm lục ý nhất thời thốn không ít. Nàng cười lạnh nói, liên điểm ấy tiểu độc cũng tưởng phóng đổ lao nương. Sắt Cả nhìn chằm chằm Triệu Vũ Anh thân thể nồng đậm màu tím trung hắc vụ lượn lờ nguyên lực hào quang, hai gò má tác động vài cái, có chút không xác định nói, tử khí, tây cực tử khí. Ngươi là Triệu phiệt nhân. Triệu Vũ Anh tùy tiện về phía thượng thối một ngụm, hướng Sắt Cả ngoắc ngón tay đầu, lão con nhện đổ còn có điểm kiến thức, biết được không ít. Bất quá muốn đánh nhau cứ tới đây, ngươi quản ta là ai. Sắt Cả thần sắc nghiêm nghị, thân thủ hư không một chảo, sổ căn tơ nhện bắn ra. Đem một phen chiến phủ cùng một chi nguyên lực thương vào tay trong tay. Hắn thân thể cao lớn cư nhiên hơi hơi di động cách mặt đất, bắt điều chân dài hoa động, giống như xuôi dòng đi thuyền bàn, lấy bất khả tư nghị tốc độ vọt tới Triệu Vũ Anh trước mặt, một búa chém xuống. Triệu Vũ Anh huy đao nhất chán, nhất thời toàn thân kịch chấn, trên mặt lại huyết sắc tận thốn. Bất quá nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mượn này đón đỡ phản tác dụng lực tia chớp bàn mau lui, tránh khỏi Sắt Cả kế tiếp chương trình thải đạp. Kịch chiến tức khởi. Lúc này khu vực khai thác mỏ đại quảng trường thượng nguyên lực kích động, đối hướng, thỉnh thoảng phát sinh loại nhỏ nổ mạnh, bay lên bụi đất cùng bị nhiễu loạn không khí, làm cho hơi yếu nhân cơ hồ thấu bất quá khí. Hiện ra hoàn toàn chiến đấu hình thái Sắt Cả bá tước, chân chính phát huy ra một cái hắc ám bá tước chiến lực, cũng không tượng nghe đồn như vậy suy nhược không chịu nổi. Cương giả giao phong, hắc ám các chiến sĩ đã muốn không ai dám ở phụ cận dừng lại, toàn đứng ở khu vực khai thác mỏ bên cạnh, rất ra thật to vòng đây. Triệu Vũ Anh tuy có một thân không kém gì thiên dạ lực lượng, nhưng so với nện ma bá tức vẫn là xa không thể bì. Gần người chiến đấu chung, nàng rất nhanh liền nơi tận cùng hạ phong. Nhưng mà nàng bí pháp vũ kỹ ưu đùn, Sắt Cả trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đánh bại nàng. Thiên dạ lúc này một đường tật chạy đến phía đông một chỗ hầm, cửa trước khẩu quỹ đạo trong xe ném vào một viên lựu đạn, nghe được phía sau truyền đến dày đặc nguyên lực đối chẳng thanh, không khỏi hơi hơi biến sắc, quay đầu quả nhiên nhìn đến Triệu Vũ Anh cùng Sắt Cả ngay mặt chống lại. Hắn lập tức lôi từ ẹn đỏ ra trong không gian một bao lựu đạn, đem đông nhạc rút đi ra. Nhưng mà một mảnh khổng lồ bóng ma bỗng nhiên bao phủ trụ thiên dạ, mặt hơi hơi chấn động, một đầu chiến đấu hình thái nện ma tử tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Này đầu nện ma thân phi thâm màu xanh trọng giáp, gần so với Sắt Cả ải một thước, hai tay cắt chỉ một phen chiến phủ, lạnh giọng nói, tiểu tử kia, đối thủ của ngươi là ta. Đây là Sắt Cả vệ đội trưởng, phía trước ở ngoại vi tuần tra, thẳng đến quảng tràng lạp vang cảnh báo mới vội vàng quay lại. Vừa lúc vượt qua trận chiến đấu này, thiên dạ hai mắt chuyển vì hải dương bản thâm thúy màu lam, chân thật tầm nhìn đảo qua, người này đội trưởng tuy rằng chính là tam đẳng tử tước, hắc ám nguyên lực cô động dày trình độ so với hắn trước đây giết chết Đỗ Lạp Tư cùng mặt khác hai gã huyết tộc trích cường không kém. Thiên dạ mị hí mắt, một tay mang theo đông nhạc, hướng nện ma quơ quơ, thần thái thập phần kinh miệt. Vệ đội trưởng giận dữ, rít gào như sấm, như chiến xa bàn đủ ù vào tới, hắn trên thân phục thấp, bắt căn chân nện như cương trụ bản cao tần dẫn va chạm mặt. Chiến phủ bị bám sắc bén phá không tiếng rít, chẳng ngang hướng thiên dạ chém tới. Thiên dạ đứng ở tại chỗ, hai tay nắm chặt đông nhạc, ngưng thần mà chống đỡ, trong mắt cảnh vật biến đổi, thế giới trở thành hắc bạch, có một vòng vòng gợn sóng bàn hắc ám nguyên lực sóng gợn lấy vệ đội trưởng chiến phủ vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Hắn hít sâu một hơi, đông nhạc bắn lên, cực vì tinh chuẩn thiếp thượng chiến phủ, thật lớn trọng kiếm bừng tỉnh không có phân lượng bản, ở không trung họa xuất một đạo dây tới cao nhất đường cong, nhẹ nhàng một điều. Vệ đội trưởng trong tay chiến phủ nhất thời một trận kịch liệt nhảy lên, thiếu chút nữa rời tay bay ra. Hắn chấn động, liều mạng chảo lao chiến phủ, bắt Trích Trương chừng một chút loạn thải, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Thiên Dạ sử dụng kiếm thức là Hắc Chi Thư rèn luyện ra cuối cùng vài cái kiếm thức chi nhất, cắt vào vệ đội trưởng vùng chiến phủ khe hở trong lúc đó, mặt sau kia một điều nhìn như không có gì khí lực, nguyên lực vận chuyển pháp môn lại là đến từ dẫn động hắc ám nguyên lực cộng mình, hai bên trái nhà chồng ngay cả nhện ma tử tức cũng thừa nhận không dậy nổi. Một điều sau, Thiên Dạ lập tức lui về phía sau, tay phải kéo đông nhạc, tả bàn tay lại hơn khỏa nguyên lực lựu đạn, thiếp ném đi. Vệ đội trưởng vừa mới đứng vững, đồng nhiên khỏe mắt dư quang tảo đến kia khỏa nhanh như chớp lăn tới được nguyên lực lựu đạn, nhưng này vừa lúc là hắn khổng lồ nhện khu một cái góc chết, lúc này chẳng những hoàn toàn không kịp né tránh, ngay cả tưởng bắt lấy lựu đạn đẩy ra đều làm không được. Vang một tiếng, lựu đạn cơ hồ là ở nhện khu chính phía dưới nổ mạnh, mãnh liệt sóng xung kích đem vệ đội trưởng hiên phi lên, lộ ra tương đối bạc nhược bụng. Thiên Dạ giờ phút này đã đem đông nhạc thu hồi, kia chớp bàn rút ra song sinh hoa, trong phút chốc lập tức quanh hai thường, mỗi một nhớ đều chính giữa bụng nện, chói mắt nguyên lực hào quang tạc qua đi, tử tước bụng nện nhất thời một mảnh huyết nhục mơ hồ. Này tam thương tuy rằng không kịp phụ ra Thiên Dạ đặc thù năng lực, lại đều dùng là phá ma bí ngân đạn. Đại lượng bí ngân nhập thể, nhất thời làm cho vệ đội trưởng đau đến phát cuồng. Hán tử không trung thật mạnh té rất thượng, bụng nện hướng thượng, nhất thời không xoay được thân, sắc bén chân nện trừng loạn trảo hồ huy, ngược lại ngộ thương rồi vài cái đã chạy tới muốn thi lấy viện thủ bá tước thân vệ. Thiên Dạ động như tia chớp, vòng quanh trọng thương vệ đội trưởng toàn tốc đi vội, song sinh hoa không ngừng nổ vang, một viên khỏa phá ma bí ngân đạn bị đưa vào nhện ma trong bụng. Nhiều như vậy bí ngân nhập thể, đủ để đem hơn phân nửa khí quan tiêu lạc, vô luận này đầu nhện ma tử tức sau có không sống sót, đều là phế định rồi. Bá tước thân vệ nhóm kết thành chiến đấu tổ, lại hướng lại đây ngăn cản, lại hoàn toàn truy cản không nổi Thiên Dạ tốc độ. Thiên Dạ cũng không quản bọn họ, tự cố tự đi vội, nổ súng. Ngược lại là bị đau nhức cùng bí ngân phá hủy trung khu thần kinh vệ đội trưởng, tựa hồ đã muốn hoàn toàn mất đi lý trí, chiến phủ cùng chân nhện của huy loạn tạo, biến thành bá tước thân vệ nhóm uy hiếp lớn nhất. Bất quá theo sinh cơ trôi qua, hắn động tác cũng dần dần bắt đầu trì độn hoãn chậm lại, phát ra công kích càng ngày càng yếu. Thiên Dạ gặp thời cơ đã muốn không sai biệt lắm, thu hồi song sinh hoa, thẳng tắp nhằm phía trọng thương nhện ma tử tước. Một gã bá tước thân vệ ý đồ chặn lại hắn, lại bị trực tiếp đánh bay. Thiên Dạ nhảy dựng lên, vừa người bổ nhào vào nhện ma núi nhỏ khâu bàn trên người, vốn cũng đã lắc vệ đội trưởng rồi đột nhiên mất đi cân bằng, ầm ầm ngã xuống đất, bắt Trích sắc bén chân chừng ở không trung điên cuồng hoa động, giống như đao nhọn lợi nhận phách hàm, đem bá tước thân vệ nhóm tạo nhất thời không thể tới gần. Mà Thiên Dạ giờ phút này đã xem Thâm Hồng Chi Nha đưa vào hắn trái tim. Nóng bỏng máu huyết dọc theo Thâm Hồng Chi Nha quần quận dũng mãnh vào trong cơ thể, nhất thời làm cho Thiên Dạ tinh thần rung lên, tiêu hao quá độ thân thể khôi phục tốc độ rõ ràng mau đứng lên. Vệ đội trưởng dãy rủa càng ngày càng vô lực, đến cuối cùng chỉ thấy chân nhện chừng vô ý thức run run, thân thể cũng xuất hiện ai tiền run rẩy. Thiên Dạ thế này mới rút ra Thâm Hồng Chi Nha, chậm rãi đứng lên. Vài tên dũng mãnh bá tước thân vệ điên cuồng hét lên đánh về phía Thiên Dạ. Chỉ thấy đông nhạc trọng kiếm chống rông xuất hiện, bị Thiên Dạ hai tay cầm, đạp xoay người, nhất thời kiếm quang thành viên, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán khai đi. Này thân vệ nhất thời động tác ngưng trệ, phảng phất biến thành một pho tượng tôn pho tượng. Bọn họ không dám hơi động, chậm rãi cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, người người trên mặt đều toát ra không thể che giấu sợ hãi. Trích thấy bọn họ thắt lưng tế đột nhiên xuất hiện một đạo huyết tuyến, lập tức cao thấp nửa người chậm rãi sai khai chia lịa, đã là bị này một kiếm mũi nhọn chặn ngang chẳng khai. Thiên Dạ dẫn theo đông nhạc, hoành liếc mắt một cái hơn 10 bước bao bên ngoài vây đi lên hắc ám chiến sĩ, trong tay bỗng nhiên hơn 2 quả nguyên lực lựu đạn. Nhìn đến lựu đạn, phía trước thảm thống trải qua làm cho các chiến sĩ đánh cái dùng mình, không ít người lâm vào bị kiểm hãm, nếu không dám tiến lên ngược lại bắt đầu lui về phía sau. Thiên Dạ bắt tay lôi ở bàn tay phao phao, đột nhiên dùng sức ném, mục tiêu nhưng phi tiền phương hắc ám chiến sĩ. Hai quả lựu đạn hướng về Thiên Dạ hữu phía sau bay ra đi, một trước một sau. Chuẩn xác vô cùng tạp hướng quảng trường trung ương nguyên lực pháp trận. Thủ vệ pháp trận kia đầu nhện ma tử tức phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm rít gào, lại không thể không một lần nữa lui về, đem nguyên lực lựu đạn tiệt hạ. Người này tử tức nhìn thấy vệ đội trưởng chết trận, vốn đã tại chiều Thiên Dạ phương hướng xung phong, khả hai quả lựu đạn liền đem hắn cản trở về. Thiên Dạ kéo đông nhạc, xoay người hướng Sát Cạ phóng đi. Sát Cạ cùng Triệu Vũ Anh kịch chiến chính hàm, bá tước thân nhện thượng lưỡng đạo bích sắc điều văn lượng chói mắt. Nơi đi qua tràn ngập thản nhiên lục sắc sương mù, kéo dài không tiêu tan. Chính là hắc ám chiến sĩ không cẩn thận bị lục vụ bao lại, cũng sẽ đương trường bị mất mạng. Triệu Vũ Anh toàn thân tử hắc nguyên lực phun dũng, giống như bộ một thân áo giáp, ở khói độc trùng quay lại tự nhiên. Nhưng mà trên mặt hắn lại lộ ra mênh mông bích sắc, hành động cũng không như vừa khai chiến khi như vậy lưu sướng, thường xuyên cực kỳ nguy hiểm. Nàng tay trái khai sơn, tay phải chiến đao, cùng sật cạ tử đấu. Khai sơn pháo khẩu chỗ thủy chung có hào quang bắt đầu khởi động, nhưng vẫn không có thể tìm được nã pháo thời cơ. Song phương chiến đấu chi sơ, Triệu Vũ Anh liền ngay cả hoành hai pháo, trong đó một cái hoành chặt đứt sật cạ nửa căn miệng chân. Này tuy rằng không tính cái gì đại thương, nhưng sật cạ bá tức bởi vậy biết được trước mắt này cả nhân loại nữ chiến tướng thực lực, mặt sau trong chiến đấu liền cực vì cẩn thận ứng đối, không nữa cấp Triệu Vũ Anh cơ hội. Triệu Vũ Anh lúc này cũng thật không tốt quá, khai sơn tiêu hao kinh người, nàng tổng cộng cũng đánh không ra vài lần công kích, cho nên ở trong chiến đấu còn phải chú ý bảo tồn nguyên lực, để có cơ hội lại cho này lao đầu con nhện một cái ngoan. Giờ phút này nàng đã muốn đem kia khỏa nghe nói dị thường chân quý đạn pháo nhập thang, chỉ chờ thời cơ. Khả sật cả dù sao cũng là bá tước thực lực, ngân nga sinh mệnh vô số chiến đấu, cũng cho hắn mang đến phong phú kinh nghiệm. Lúc này từng bước ép sát, chiến phủ vũ điệu, đoạn thương không ngừng nổ vang. Một chút áp xúc Triệu Vũ Anh né tránh không gian. Đúng lúc này, Sật Cạ bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, mãnh liệt đến hắn ở kịch chiến chung đều nhịn không được phân tâm quay đầu nhìn lại. Đã thấy đến cái kia hắn vốn tưởng rằng đã muốn đã chết nhân loại tiểu loài bò sát, kéo một phen đen nhánh nhìn không ra hình thức trọng kiếm, chính hướng chính mình đi tới. Chương 68 khổ chiến, hạ. Vĩnh Dạ Quân Vương quyển ba ta an lòng nơi chương 68 khổ chiến, hạ. Không biết tại sao, Sật Cạ bá tức cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm áp sát. Lập tức hắn liền cảm thấy có chút buồn cười, uy hiếp. Như thế một con liền chiến tướng đã không phải con sâu nhỏ. Thế nhưng ba tức nhịp tim vẫn cứ nhanh đến mức dị thường, khiến người ta vô cùng không thoải mái. Hắn nhíu nhíu mày, giơ lên súng nguyên lực khẩu chỉ về Thiên Liên Dạ. Ở hung hãn nhện ma mắt trong, tiêu diệt nguy hiểm biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết chết hắn. Triệu Vũ Anh vừa liên tục hai cái bên cạnh thiêu, né tránh sật cả chiến phủ chém liên tục. Sau khi hạ xuống quay đầu nhìn lại, lúc này biến sắc, hét lớn, Thiên Liên Dạ. Lui về phía sau. Có độc vụ. Thiên Dạ đối với Triệu Vũ Anh kêu to mắt điếc tai ngơ, cũng thật giống căn bản không thấy nện ma bá tức nòng súng chính đang chăm chú vào hắn, vẫn cứ lấy cố định tốc độ thẳng tắp xông lại, đông nhạc một đường lê ra thâm ngân, phảng phất đem đại địa cắt thành hai nửa. Càng về sau, đông nhạc mang theo bụi mù càng lớn, mơ hồ có tiếng ông ông truyền ra, phảng phất biển sâu thủy triều lên thời gian âm thanh, đó là đông nhạc mũi kiếm bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Chết tiệt. Người điên. Tiểu tứ tiểu ngũ đều mẹ nhà hắn đúng người điên. Triệu Vũ Anh mắng to, cắn răng một cái giơ lên khai sơn, nhắm ngay sật cả chính là nhất pháo. Chói mắt muốn manh ánh sáng bỗng nhiên bắn ra, một viên màu vỏ quýt quả cầu lửa phun về phía nhện ma bá tước. Hiện đang công kích không phải thời cơ tốt, có thể nàng đã không có cơ hội lựa chọn. Sật cả không tiếp tục để ý Thiên Dạ, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức vung lên chiến phủ. Kẻ loài người kia nữ nhân đánh ra này phát pháo đạn so với mấy lần trước đã muốn mãnh liệt, bất quá chính diện nên chiến. Bá tước còn không đến mức sợ nàng. Chiến phủ trên lượn lờ ánh sáng xanh lục đột nhiên sáng sủa, trong nháy mắt bành trướng mấy lần, mang quần quận tư thế, tàn nhẫn mà một búa chém ở hành đến quả cầu lửa trên. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, quả cầu lửa bị miễn cưỡng chém nát, hóa thành hơn 10 đoàn hỏa diễm chung quanh bay vụt. Nhưng bởi đạn pháo thế tới so với sật cả dự tính còn nhanh hơn nhất, vì lẽ đó nổ tung phát sinh ở một cái gần gũi nguy hiểm khoảng cách trên. Mấy đám đạn lạc giống như hỏa diễm bắn ở bá tước to lớn như núi nện khu trên. Lần này hắn phòng ngự lại có thể bị dễ dàng xuyên thấu, trong nháy mắt thì có lượng lớn lục trung ố vàng dịch giật chảy ra, hỏa diễm không những chưa từng tắt, trái lại tùy theo mạng lưu, ở nhện khu trên lê xuất đạo đạo danh sâu. Sở thủ cả tập trung Triệu Vũ Anh, trong mắt hung quang đại thịnh, điểm ấy thương thế nhìn kinh người, đối với hắn vẫn tính chỉ là da thịt thương, có thể bá tức đã ở trong lòng đem Triệu Vũ Anh liệt vào nhân vật hết sức nguy hiểm, quyết định thà rằng trả giá một điểm đánh đổi cũng phải đem nàng giết chết tại chỗ. Bỏ mặc như vậy một cái có di động pháo huy lực nữ nhân ở hắn trên lãnh địa hoành hành, đã không chỉ đúng tổn thất một điểm lợi ích, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tất cả tham dự đại sự, đó là hắn không gánh vác được hậu quả. Vào giờ phút này, Thiên Dạ thì bị nhện ma bá tước hoàn toàn quên hết đi. Satuka hét dài một tiếng, khổng lồ nhện khu bay lên không, sau đó như cự phong sụp đổ giống như hướng về Triệu Vũ Anh ép đi. Phạm vi trăm mét hắc ám nguyên lực điên cuồng bắt đầu dập dờn, không trung thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo chen lẫn lục vụ hắc khí như ẩn như hiện. Vô tự mà cuồng bạo. Tiểu Ngũ, chạy mau. Triệu Vũ Anh trên mặt lóe qua một vẻ tuyệt nhiên, chợt bùng nổ ra ác liệt sát khí, không tránh không né, khai sơn nòng pháo giơ lên, nguyên lực hàng ngũ thứ tự thắp sáng, nhìn chằm chằm theo giữa không trung đè xuống nện ma bá tước, cười gằn, muốn lao nương mệnh. Nhìn thấy Triệu Vũ Anh bày ra đồng quy vu tận tư thế, không trung nện ma bá tước trên mặt lóe qua phẫn nộ, hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu niên chưa từng bị như vậy khiêu khích quá. Giờ khắc này thảm màu xanh nguyên lực ánh sáng theo nhện khu lan tràn đến sật cả hình người nửa người trên, phản xạ ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy, mắt thấy liền muốn phát ra một đòn toàn lực. Đông nhiên vù một tiếng vang nhỏ, âm thanh rất nhẹ, nhưng rất có lực xuyên thấu, ở hắc ám nguyên lực bao phủ không gian này nhưng rõ ràng chuyển tới. Sở thủ cả tượng bị châm đâm một thoáng, trái tim đột nhiên co rút lại, lập tức cũng cảm giác được một luồng không thể gọi tên sức mạnh từ xa đến gần, trong phút chốc đến phía sau. Không kịp chuyển động thân hình khổng lồ nhện ma bá tức cũng không nhìn thấy, thiên dạ không chút nào từng giảm tốc độ, còn đang vọt tới bên này. Chỉ có điều Đông Nhạc hiện tại bị hai tay hắn nắm chặt, trên chết vung nâng, trọng kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng run rẩy, mũi chấn động một lần, sẽ lưu cái kế tiếp mũi kiếm bóng mở, ngưng tụ không tiêu tan. Sở thủ cả hắc ám nguyên lực bao phủ chỗ liền bá tức thân vệ cũng không dám tới gần, thiên dạ nhưng phảng phất không có chút nào được ảnh hưởng, ửng đỏ sắc nguyên lực ánh sáng theo hai cánh tay hắn lộ ra, điểm điểm màu vàng sáng tối chập chờn, đem không trung hắc lục ban tạp khí tức tất cả chặn ở bên ngoài. Trong nháy mắt, thiên dạ ly sở thủ cả chỉ còn hai, ba cái xung phong khoảng cách, mà ở Đông Nhạc chu vi đã xuất hiện ba đạo kiếm ảnh. Phía trước vừa tiêu tan, mặt sau lại một lần nữa sống lại, như vậy vòng đi vòng lại. Hắn không chút do dự, một tiếng gào to, bay lên không nhảy lên, một chiêu kiếm xa xa hướng về sở thủ cả chém tới. Trên chiến trường, hết thảy cường giả đột nhiên đã có một trận khiếp đảm. Vào đúng lúc này, hư không tựa hồ đã mở ra, một cái khác mờ ảo thế giới triển lộ tiểu góc nhỏ, nhưng vẹn vẹn chớp mắt tràn đầy ra khí tức cường đại đến đáng sợ, khiến người ta sợ hãi đến không tự chủ được muốn ngã vào. Lập tức nhất đạo tế như sợi tơ nhạt sắc nguyên lực theo hư không buông xuống, quấn quanh ở Đông Nhạc trên mũi kiếm. Trong chớp mắt, ba đạo kiếm ảnh toàn bộ trở về, thiên dạ hai tay đột nhiên chìm xuống, trên tay Đông Nhạc làm như nặng mấy lần. Hắn đã sớm chuẩn bị, vững vàng nắm chặt chuôi kiếm, vung ra quỹ tích bất biến, nhất đạo nhàn nhạt kiếm ảnh theo Đông Nhạc lưỡi dao gió trên chém ra, thẳng đến sất cả mà đi. Tích diệt trảm. Một chiêu kiếm vừa ra, lặng yên không một tiếng động, cũng không hạo nhiên tư thế. Nhện ma ba tức lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn quanh người hắc ám nguyên lực thật giống bị gió mạnh bạo tập kích hải dương, sóng to gió lớn, loạn thạch nước ngạn. Sở thủ cả lại cũng không cố trên triệu vụ anh, khổng lồ nhện khu liều mạng xoay chuyển phương hướng, chiến phủ cũng đồng thời lùi lại, vội vàng vung ra đón đỡ. Kiếm ảnh tự hoãn thực nhanh sẽ qua. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, cùng chiến phủ liên tục hai lần va chạm, phi sắc lấp loe ánh vàng nguyên lực cùng lục vụ quanh quần hắc khí xoắn suýt thành một đoàn, đột nhiên hình thành mấy lần loại nhỏ nổ tung. Đạo thứ ba kiếm ảnh thì lại vô thanh vô tức từ trên người sở thủ cả sẽ qua. Nhện ma ba tức hộ thân nguyên lực đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, lục đến có loại cảm giác căm trầm, sau một khắc liền như bị đánh vỡ đồ sứ, đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn nước, sau đó ầm ầm mở tung, hóa thành vô số long lánh mảnh vỡ, bốn phía tung tóe. Sở thủ cả nhện trên bụng cũng xuất hiện nhất đạo huyết tuyến, lập tức đống nhiên nứt ra, xuất hiện một cái thâm gần 2 mét khủng bố vết thương. Nhện ma ba tức phát sinh thống khổ gào thét, vung tay lên, chiến phủ lượn vòng chém về phía thiên dạ. Vang một tiếng vang trầm thấp, sở thủ cả từ không trung trầm trọng đập xuống trên đất, nhưng hắn còn có thể đứng thẳng, cực kỳ tức giận rít gào lên lên, trong tay súng nguyên lực phun ra ngọn lửa, hướng về thiên dạ liên tục oanh kích. Triệu Vũ Anh nhìn trước mắt một màn, có chớp mắt dại ra, lúc này phản ứng lại, hoàn thành xung năng khai sơn nòng pháo xoay một cái, một viên nguyên lực đạn nổ ra, đi sau mà đến trước, ở giữa chiến phủ, đưa nó đánh bay. Thiên dạ một chiêu kiếm chém ra, dường như va vào núi cao, nhảy ở giữa không trung thân hình hơi ngưng lại lưu, lập tức bay ngược ra ngoài. Đông Nhạc trên truyền đến to lớn lực phản chấn, tê dại cảm giác theo bàn tay vẫn lan truyền đến vai, hai tay có chốc lát hầu như mất đi trí giác. Ngực nặng nề đến phảng phất đè ép tảng đá lớn, một ngụm máu tươi phun ra, mới dễ chịu một điểm. Thiên dạ sau khi hạ xuống chính là lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã chồng vó, hắn miễn cưỡng đem Đông Nhạc cắm vào mặt đất giữ vững thân thể, khỏe mắt dư quang liền nhìn thấy súng nguyên lực liên tục phóng ra ánh sáng. Thiên dạ cấp tốc hướng về bên ngã xuống, lộn mấy vòng né tránh sất cả hoành kích, thế nhưng không né tránh toàn bộ nguyên lực dư âm cùng mảnh kim loại, vai nhất thời có thêm vài đạo máu me đầm địa vết thương. Tiếp theo đúng ngắn ngủi trầm mặc, nện ma bá tức súng nguyên lực đến liên tục bắn hạn mức tối đa. Thiên dạ chống đất, nhảy đánh lên, nắm lấy cái này khe hở, rút ra song sinh hoa, sau lưng cánh ánh sáng tỏa ra, huyền chi mạn thủ sa hoa cùng máu tanh mạn đà la hợp lại là một, nhắm thẳng vào sật thuốc cả, một tiếng nổ vang. Tiếng sung trước mắt, tựa hồ trên chiến trường toàn bộ âm thanh cứ thế biến mất, chỉ có song sinh hoa đặc thủ tiếng tuyến đang vang vọng. Hai viên nguyên lực bắn ra thang, như vận mệnh song, lẫn nhau quấn quanh xoay tròn, phi hành không bao lâu, đột nhiên tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, liền như hai đám thái dương từ từ bay lên. Luyện ngân liệt dương đạn. Ở ánh sáng hiện ra trong nháy mắt, sở thủ cả trái tim hầu như ngừng nhảy lên. Lại như nhân tộc sợ hãi hắc thái, hắc ám chủng tộc sợ sệt luyện ngân cũng hầu như xuất từ bản năng. Nhưng này hai viên đạn thế tới phảng phất vượt qua không gian, ở trong khoảng cách thật giống căn bản bất tồn tại. Sở thủ cả nhìn thấy cường quang đồng thời, đã bắt đầu bên cạnh gì, có thể hầu như sau một khắc liền cảm thấy bụng đau nhức, bị hai viên luyện ngân liệt dương đạn đánh vào nhện phúc. Sật cả trong nháy mắt quay đầu liền chạy, nện ma nhanh nhẹn ở thời khắc sống còn phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thiên dạ vì là song sinh hoa lần thứ hai xuống năng, mới thắp sáng tầng thứ nhất nguyên lực hàng ngũ, bá tước bóng người liền vượt qua khoáng bên sân lưng núi, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Triệu Vũ Anh lúc này sơn chạy vội tới thiên dạ bên người, nhướng mày, đã nghĩ đuổi theo, lại bị thiên dạ gọi lại. Không nên đuổi theo. Liền như vậy để hắn chạy. Yên tâm, lão nương có biện pháp giết chết hắn. Triệu Vũ Anh làm nóng người, thừa dịp người gặp nguy chính là thời khắc thế này làm ra. Hắn trúng rồi ta hai viên nạp liệu luyện ngân liệt dương đạn, chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Hiện tại trước tiên thanh lý nơi này, ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm lại đây, không phải vì cùng đầu kia lão con nhện đánh một chiếc đi. Triệu Vũ Anh hiếm thấy lộ ra một chút thật không tiện vẻ mặt, nàng kéo thiên dạ lại đây đúng dự định cấp đoạn, xác thực không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải sở tất cả bá tước. Nàng lập tức muốn rời đi thiên dạ sự chú ý, phóng tầm mắt hướng bốn phía vừa nhìn. Chu vi còn có gần trăm hắc ám chiến sĩ, đã bị nhanh quay ngược trở lại mà xuống tình hình trận chiến kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời không ai nhúc nhích, mà trung ương nguyên lực trận pháp bên cạnh còn đứng một con nhện ma tử tước. Triệu Vũ Anh đưa tay chỉ điểm nói, bên này quy ngươi. Những kia đủ kình ra hỏa quy ta. Thiên dạ lắc đầu nói, không, toàn bộ quy ngươi. Ta muốn nghỉ ngơi mấy phút. Triệu Vũ Anh ngẩn ra, làm sao, này liền bị trá khô rồi. Thiên dạ không chút hoang mang lấy ra một nhánh thuốc kích thích, đâm vào bắp đùi, lạnh nhạt nói, ta còn không phải chiến tướng đây. Không phải chiến tướng đã như thế hung tàn, chờ ngươi thành chiến tướng, lao nương còn làm sao hỗn. Vừa cái kia một chiêu kiếm đúng cái gì, ngay cả ta đã không nắm đón lấy. Thiên dạ bất đắc dĩ nói, ngươi lại không động thủ. Nhân có thể đã chạy sạch. Triệu Vũ Anh quay đầu nhìn lại, quả nhiên, nguyên lực trận pháp một bên tên kia nhện ma tử tức chính đang không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên đánh tránh đi chủ ý. Triệu Vũ Anh nhất thời nhấc lên khai sơn, hét lớn một tiếng, không cho chạy. Nhện ma tử tức làm sao nghe nàng, xoay người bỏ chạy, chút nào cũng bất dây dưa dài dòng. Triệu Vũ Anh nhất thời thẹn quá thành giận, quắc, cho lão nương đứng lại. Đừng chạy, còn không nghe lời. Các loại, chờ, lão nương đuổi theo ngươi. Cần phải đánh gãy ngươi tám cái chân không thể. Triệu Vũ Anh một đường tiêu gạo, đuổi nhện ma tử tước, trong nháy mắt liền ra khoáng tràng, biến mất ở sơn một bên khác. Thiên dạ một người ở lại khoáng giữa trường. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi vi diệu, nguyên bản cũng đang lẩn trốn hướng về tứ phương hắc ám các chiến sĩ đã chậm lại bước chân, không có ý tốt nhìn về phía thiên dạ. Đợt, xin lỗi, hai ngày nay nhanh bận bịu điên rồi, dự tính sẽ kéo dài đến tháng này hạ tuần, ta nỗ lực không được trương. Chỉ có điều bù càng là không có cách nào khi, làm, chu trả lại, ký món nợ đi, giúp ta toán. Chương 69 bạo động. Hắc ám chủng tộc trong mắt tất cả đều là hung quang, vừa nay cách đến gần một ít chiến sĩ rõ ràng nghe được, thiên dạ nguyên lực cơ bản đã tiêu hao hết. Mà không có nguyên lực chiến sĩ bất luận cấp mấy đều so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Thiên dạ tựa hồ đối với chính mình hung hiểm tình cảnh hoàn toàn không biết, từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc, đốt, hít một hơi thật sâu, lúc này mới khẽ mỉm cười. Nói, các ngươi không đến một nhánh sao. Một con nhện ma cùng hai cái huyết tộc hét lớn một tiếng, trước tiên nhằm phía thiên dạ. Một đạo vòng tròn ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, đảo qua ba tên chiến sĩ thân thể. Thân thể của bọn họ còn ở sông về phía trước, ba, bốn bộ sau mới lên dưới chia lịa. Cùng tiến lên. Không biết là ai hô một tiếng, thế là mọi người cùng nhau tiến lên. Ở giữa chiến trường, thiên dạ hai tay cầm kiếm, đông nhạc kiếm khí ngang dọc, mỗi dưới vung lên đều sẽ lôi ra một mảnh bóng mờ. Bất luận huyết tộc, nhện ma vẫn là người sói chiến sĩ, chỉ cần bị mũi kiếm quét đến một điểm, ngay lập tức sẽ huyết quang bính hiện. Thiên dạ lặp đi lặp lại chính là hát chi thư để luyện ra mấy chiêu cơ sở kiếm thức, nhưng mà mỗi kiếm vung ra, tất mang theo một màn mưa máu gió tanh, đoạn chi thịt nát trùng quanh bay ngang. Hát ám chiến sĩ bị liên miên chém ngã, tình cờ có công kích lạc ở trên người hắn, nhưng là toàn lực một đao thường thường chỉ có thể lưu lại nhợt nhạt vết thương. Một phen tàn nhẫn giết chết sau, hát ám chiến sĩ cuối cùng sợ hãi. Dồn dập lui lại. Thiên dạ chu vi, đã ngã xuống mấy chục bộ thi thể, còn có mất đi năng lực hoạt động ở rên rỉ cầu thở. Thiên dạ đem trong miệng vẫn ngậm thuốc lá nắm đi, nhìn một chút, tiện tay quăng đến trên đất. Dưới chân đã là máu chảy thành sông, tàn thuốc rơi vào dòng máu, xì một tiếng tắt. Thiên dạ bỗng nhiên rút ra huyễn chi mạn thù xa hoa, hướng về phương xa ẩm chính là một thương. Một tên thợ thủ công vốn là muốn trốn, kết quả bị một thương đánh sập. Thiên dạ dùng huyễn chi mạn thù xa hoa hướng về tụ tập cùng một chỗ thợ thủ công môn chỉ tay, nói, thợ thủ công một cái cũng không cho đi. Ai dám trốn, vừa cái kia chính là tấm gương. Trong đám người có người kêu lên, chia nhau chạy. Một ít thợ thủ công tim đập thình thịch, chạy đi liền chạy, thiên dạ liền một cái đoạn thường, có thể bắn ra mấy phát, có thể ngăn cản mấy người. Nhưng mà mới vừa chạy ra vài bước, mấy đám ánh lửa ngay khi tối người phía trước quần bên chân nổ vang, nước mũi mùi thuốc súng cấp tốc tràn ngập. Đó là hỏa dược lựu đạn. Thợ thủ công môn bỗng nhiên cứng đờ, cách nổ tung điểm khá xa nhưng có người chưa từ bỏ ý định, nhưng mới vừa cất bước, mấy viên lựu đạn dường như dài ra con mắt giống như, chuẩn xác vô cùng dán vào trước người bọn họ nổ vang. Thợ thủ công môn lúc này mới từ từ dừng bước lại, quay đầu lại. Thiên Dạ Chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn bọn họ, trong tay phải một trái lựu đạn quăng trên bỏ xuống, tay trái chẳng biết lúc nào có thêm cái nặng trình trịch túi vải, xem đột xuất hình dạng, dĩ nhiên tràn đầy một bao đều là lựu đạn. Thợ thủ công môn mỗi người sắc mặt thảm đạm, trong bọn họ có mấy người đẳng cấp không thấp, thậm chí còn có cấp 7 cấp 8 mang tước vị cao thủ, nhưng mà này quần cao quý thợ thủ công phần lớn thời gian đều là ở cùng nguyên lực hàng ngũ giao thiệp với, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ thiếu thốn. Bọn họ coi như tăng lên thực lực cá nhân, cũng là vì có thể mắc đẳng cấp cao hơn trận pháp. Cho dù thiên dạ trong tay tất cả đều là hỏa dược lựu đạn, ai một thoáng khả năng nổ bất tử, trọng thương nhưng miễn không được, ở tình huống như vậy phân công nhau chạy trốn chính là trò cười. Ai cũng không muốn trở thành tiêu hao thiên dạ hỏa lực bia đỡ đạn. Có vài tên thợ thủ công còn đem hy vọng ký thác ở bá tước quân đội trên người, nhìn bốn phía, lại phát hiện may mắn còn sống sót hắc ám chiến sĩ đã thừa dịp thiên dạ chặn lại thợ thủ công khoảng cách, trốn sạch. Khi, làm, thiên dạ đem một viên nguyên lực lựu đạn ném tới bọn họ cách đó không xa, một trận mãnh liệt nguyên lực khuấy động đem gần nhất vài tên thợ thủ công vọt tới không đứng thẳng được sau, hết thảy thợ thủ công môn đều đàng hoàng lui trở về trận pháp biên giới, không dám tiếp tục hơi có động tác. Lúc này ở sơn một bên khác, Triệu Vũ Anh chiến đao vung lên, đem nhện ma tử tức đầu cắt xuống, cười lạnh nói, cùng lao nương so với tốc độ, thực sự là muốn chết. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, kinh hô một tiếng, thiên dạ. Triệu Vũ Anh giết qua nghiện, lúc này mới nhớ tới đem tiêu hao hết nguyên lực thiên dạ cho ném đến khoáng giữa trường, mà nơi đó chí ít còn có gần 100 tên hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Nàng thậm chí ngay cả chiến lợi phẩm đều không lo nổi thu thập, toàn lực hướng về khoáng tràng lao nhanh. Chốc lát sau khi Triệu Vũ Anh chạy về khoáng tràng, khi, làm, nàng nhìn thấy thiên dạ, nhất thời ngây người. Khoáng giữa sân chẳng biết lúc nào mang lên cái bàn, thiên dạ ngồi ở bên cạnh bàn, đông nhạc đặt ở trong tay, chính nhàn nhã uống trà. Hai tên huyết tộc đứng ở một bên như là ở báo cáo cái gì, thần thái phi thường kính cẩn. Còn có mấy chục tên thợ thủ công thì lại ở trung ương nguyên lực trận pháp bên trong bận rộn, đang đem từng cái mới vừa mặc lên không lâu lắp ráp gỡ ra tháo xuống, phân loại để tốt. Xem bộ dáng này, ngã, cũng tượng thiên dạ mới là tòa này khoáng tràng chủ nhân như thế. Triệu Vũ Anh nhanh chân đi đến thiên dạ trước mặt, hỏi, đây là sao vậy sự việc? Thiên dạ buông tay nói, chính là ngươi thấy như vậy. Những kia hắc ám chủng tộc chiến sĩ đây, đi đâu rồi? Ngươi còn nhớ nơi này có một nhóm hắc ám chủng tộc chiến sĩ? Triệu Vũ Anh nhất thời chột dạ, âm thanh nhu hòa không ít, nói, cái kia, lão nương ta chỉ là không cẩn thận mà thôi. Ngươi xem, hiện tại ngươi cũng không có chuyện gì. Thiên Dạ nhún vai một cái nói, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Triệu Vũ Anh biết quá một cửa, nhất thời mặt mày hớn hở, móng vuốt ở Thiên Dạ trên vai một đáp, sao vậy biết, theo ngươi chị gái ta hốn, chỗ tốt nhiều chính là. Nghe xong lời này, Thiên Dạ cảm giác tiền đồ đáng lo. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng nặng nề nổ vang, đón lấy chính là liên miên không ngừng nổ tung. Tối mặt đông một cái dựng thẳng cương sách môn trong hầm mỏ bước lên nồng đậm khói đen cùng minh hỏa, nguyên bản đóng chặt môn ầm ầm sụp đổ. Bên trong tuân ra một nhóm lớn thợ mỏ cùng nô lệ, đại thể là nhân loại, có thể cũng không có thiếu hắc ám chủng tộc. Vậy hẳn là nguyên bản ở hầm nơi sâu xa làm lụng nô lệ thợ mỏ, chen lẫn một ít nhân viên quản lý, không biết tại sao vào lúc này mới nổ tung đồ dự bị lối ra, mở miệng lao ra. Một mảnh tối om om sóng người vọt tới, phần lớn đều quần áo rách nát, sắc mặt xanh xao, trong tay vung vẩy quáng hạo thiết sạn, liền đem ra dáng vũ khí cận chiến đều không nhìn thấy. Bên trong còn có mấy con người sói. Liền dứt khoát là toàn thân trần trụi, cái kia ra khỏa ở dưới khố suý đến đang đi, bước ra vài bước sau, đơn giản tứ chi chạy trốn. Giờ khắc này khoảng cách thợ thủ công môn đem toàn bộ nguyên lực trận pháp đều tháo ra vì là thời thượng sớm, huống hồ tạo thành trận pháp máy móc cùng các loại chất môi giới dị thường tinh vi, chính là bị giẫm trên một cước đều có khả năng tổn hại. Toàn này nguyên lực trận pháp nếu là bị mấy trăm tên thợ mỏ nô lệ đạp lên quá, vậy thì triệt để phá hủy. Thiên Dạ nhìn dòng người phương hướng không khỏi nhíu nhíu mày. Bọn họ cũng không chạy tứ tán, nhưng hướng giữa quảng trường vào tới, hiển nhiên mặt sau có người xách động. Những này không có bao nhiêu vũ lực người chỉ dựa vào số lượng đương nhiên không thể đánh nhau thất bại sật cả bá tước thiên dạ cùng Triệu Vũ Anh tạo thành uy hiếp, nhưng có thể gây ra hỗn loạn, nhân cơ hội đem tòa này nguyên lực trận pháp phá hủy, đồng thời cho thợ thủ công môn lưu vong cơ hội. Thiên Dạ nhìn lướt qua chính đang trận pháp trên bận rộn thợ thủ công, trong bọn họ quả nhiên có người ngừng tay, hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Hắn lạnh lùng nói, kế tục làm việc. Thiên Dạ không có lại một lần nữa uy hiếp lời nói, thế nhưng thợ thủ công môn đều nghe ra trong đó lăng lệ sắc ý, dùng mình, dồn dập túi đầu kế tục gỡ ra trận pháp. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, lần sau Thiên Dạ trong lòng bàn tay lựu đạn sẽ trực tiếp đi ở tại bọn hắn trên đầu, mà không phải bên chân. Người đối diện triều đang nhanh chóng áp sát, trong đó không biết là ai hô một câu, xông lên, ai làm đi đôi cẩu nam nữ kia, ai sẽ bị bá tước ban tặng tự do. Rất nhiều nô lệ lập tức con mắt liền đỏ, phát sinh như dã thú rít gào, vung vẩy trong tay bị cho rằng hung khí công cụ, đánh tới. Cái kia sách động giả để tâm lại rõ ràng bất quá, thợ mỏ nô lệ bên trong tuyệt đại đa số là nhân tộc, hắn chính là muốn nhìn một chút Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh đối mặt nhiều như vậy cùng tộc, có hay không có thể hạ thủ được. Thiên Dạ ném mây viên hỏa dược lựu đạn, ở dòng người phía trước lôi ra một đạo hỏa tuyến, lớn tiếng quát lên, lui lại. Tiến thêm một bước về phía trước, nhất định phải chết. Ở nguyên lực ảnh hưởng, tiếng nói của hắn khác nào sấm nổ, vang vọng toàn bộ quảng trường. Nhưng mà những kia nô lệ không chút nào dừng bước lại, phong dũng mà đến, phía trước người hầu như chính là bị phía sau người đẩy chen chúc về phía trước, đối với Thiên Dạ cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Thiên Dạ sắc mặt băng hàn, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy đám người bên trong còn tạp không ít hắc ám chủng tộc, vội vàng trong lúc đó căn bản không thể nào nhận biết ai là hoạch tội bị đẩy đi khoáng tràng nô lệ, ai lại là ẩn giấu ở phía sau hát thủ. Dòng người chen chúc, trong chớp mắt liền tiếp cận nguyên lực trận pháp. Thiên Dạ có trong nháy mắt do dự, trên người hắn không thiếu nguyên lực lựu đạn, chỉ cần mấy viên, những này thợ mỏ ở như vậy dày đặc đội hình dưới, một lần sẽ bị nổ bay gần trăm người. Đang lúc này, phía sau đông nhiên vang lên Triệu Vũ Anh nổi giận mà lại bao hàm mãn sát cơ âm thanh, cùng lao nương chơi bộ này. Khẩn đón lấy, hơn 10 viên nguyên lai lựu đạn xếp thành hành tuyến, bay về phía trước mặt vọt tới 6 người. Lao nương giết người, so với các người gặp còn nhiều. Triệu Vũ Anh cuối cùng bán đoạn hào ngữ lúc này mới phun ra. Nô lệ, bất luận nhân loại vẫn là hắc ám chủng tộc, dù cho lại sao vậy điên cuồng, lựu đạn vẫn là nhận thức. Làm người hầu triều liền nổi lên hỗn loạn, phía trước liều mình muốn lùi lại, mà phía sau nhất thời đỉnh không được bước chân, còn ở hướng về phía trước chen. Lựu đạn gần như cùng lúc đó nổ tung, chói mắt nguyên lực ánh sáng ở Thiên Dạ phía trước lôi ra một đạo hải tường, mùi máu tanh đột nhiên nồng nặc. Phía trước nhất mấy trăm tên nô lệ hầu như tất cả đều ngã xuống, do người bên trong xuất hiện gần 100 mét khoan tử vong khu vực. Không tại chỗ chết người không nhiều, số ít người may mắn còn sống sót trong vũng máu tránh chát, tiếng kêu thảm thiết đau đớn để phía sau may mắn tránh được một kiếp nô lệ sắc mặt trắng bệnh, thất kinh, lại không người nào dám về phía trước. Triệu Vũ Anh lãnh khốc tàn nhẫn cuối cùng làm kinh sợ bọn họ điên cuồng, để bọn họ rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối có đem sát quang mỗi người dũng cảm. Một ít nô lệ cuối cùng sợ sệt, xoay người đã nghĩ trốn. Mà lúc này không trung kêu thét tiếng vang lên, lại là mấy viên lựu đạn bay đến. Bất quá lần này lựu đạn cao cao lướt qua đỉnh đầu bọn họ, rơi vào hậu phương. Thoát được nhanh nhất mấy chục người trong nháy mắt liền đã biến thành thi thể. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, nô lệ nhất thời không biết nên sao vậy làm, có chút kẻ nhát gan không khống chế được đối với sợ hãi tử vong, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, khóc lớn tiếng gọi xin tha. Triệu Vũ Anh đem ba lô ném xuống đất, từ mở ra trong miệng có thể nhìn thấy bên trong quả nhiên tất cả đều là nguyên lực lựu đạn, tuy rằng dùng mất rồi không ít, có thể còn lại còn có non nửa bao. Nàng tựa hồ còn không vừa lòng những này hỏa lực, nhìn hai bên một chút, phát hiện Thiên Dạ lúc trước tọa dưới đáy bàn có hai hòm hỏa dược lựu đạn, đó là Thiên Dạ đem ra kinh sợ thợ thủ công môn. Nàng nhanh chân đi tới, mũi chân vẩy một cái, hai cái tầng tầng cái dương nện ở túi đeo lưng lớn bên cạnh. Triệu Vũ Anh trở về chỗ cũ, không lưng nắm lên hai viên lựu đạn, ở trong tay luân phiên quăng quăng, cười gần nhìn về phía đối diện. Nô lệ nhất thời rối loạn tương mừng, mà nguyên lực trận pháp bên kia thợ thủ công môn tất cả đều vùi đầu liều mình làm việc, ngay cả xem đều không hướng bên này liếc mắt nhìn. Triệu Vũ Anh lạnh lùng thốt, lao nương cho các ngươi một con đường sống đi. Vừa nãy là ai để cho các ngươi hướng về này trùng, đem cái kia ra khỏa vạch ra đến, còn có đem hết thể lão con nhện người đều cho ta vạch ra đến. Nếu không, cái dương này bên trong ngoạn ý đạt được nhiều là. Tuy rằng đặt tại trước mặt đại thể là hỏa dược lựu đạn, có thể nô lệ không phải cái gì nguyên lực cao thủ. Đối với bọn họ tới nói đại uy lực hỏa dược lựu đạn cùng nguyên lực lựu đạn hiệu quả đều giống nhau, chỉ cần nổ bên trong chính là chết. Nô lệ bắt đầu nhìn chung quanh, trong đám người nhất thời có mười mấy cái hắc ám chủng tộc bị cô lập đi ra. Đợt, khẩn cản châm cản, cuối cùng cũng coi như là đuổi ra ngày hôm nay canh một, khổ bức nhân sinh A kế tục mã ngày mai trường mới đi. Đến nỗi thêm trường. Chương 70. Trong đó một gã huyết tộc thấy tình thế không ổn, gọi to, đừng nghe nàng nói bậy. Bá tước lập tức sẽ trở về. Xử lý bọn họ, nếu không chờ các hạ trở về, mọi người đều phải tử. Triệu Vũ Anh một tiếng cười lạnh, thuận tay theo thiên dạ bên hông rút ra huyễn chi mạn thù xa hoa, nâng thủ chính là nhất thương. Tên kia huyết tộc đầu ầm ầm nổ tung, huyết cùng óc mọi nơi vẩy ra, vang lên trùng quanh kín người thân. Tiếng súng liên miên không dứt, Triệu Vũ Anh ngay cả hoành mười dư thương, đem này cô Linh Linh đứng ở một bên hắc ám chủng tộc toàn bộ điểm sát, thế này mới dừng tay. Sở hữu nô lệ tất cả đều thật sâu cúi đầu, tái không người dám hướng Triệu Vũ Anh nhiều xem liếc mắt một cái. Của nàng sát tính đã hoàn toàn áp chế trường hợp. Triệu Vũ Anh lập tức hạ lệnh, mọi người toàn bộ cởi sạch, trên người không được mang gì này nọ, sau đó là có thể cút. Những lời này vừa ra, các nô lệ tức khắc lấy tia chớp bản tốc độ bỏ xuống vật sở hữu, người trần truồng quay đầu hướng quảng tràng ngoại chạy đi, thầm nghĩ cách này đáng sợ nữ nhân càng xa càng tốt. Những người đó nguyên bản còn có chút do dự, thấy chung quanh mọi người làm như vậy, mà Triệu Vũ Anh tràn ngập sát ý ánh mắt bắt đầu ngắm lại đây, liền cũng không thể không gia nhập trần truồng đại quân hàng ngũ. Có lẽ những người này chung còn có sất ca đốc công hòa thần tín, bất quá đã muốn không quan hệ đại cục. Giáp mặt tiền trở nên trống rỗng sau, Triệu Vũ Anh quay đầu nhìn phía Thiên Dạ, nếu mày nói Thiên Dạ, vừa rồi sao lại thế này, không hạ thủ được. Thiên Dạ cười khổ, những người này xem như bình dân đi. Triệu Vũ Anh cười lạnh, đi con mẹ nó bình dân. Bên trong hốn này hộ vệ chiến sĩ, ngươi phân ra đến. Bọn họ lần này là không có tay súng bắn tỉa, nếu không cho ngươi một cái bắn lén đâu. Ngươi thế nào học được loại này tật xấu? Nhớ kỹ, nơi này là chiến trường, ở trên chiến trường, chỉ cần hướng ngươi vọt tới đều là địch nhân, chẳng sợ nữ nhân tiểu hài tử cũng giống nhau. Thiên Dạ tiếp tục cười khổ, tốt lắm, ta cũng chỉ là do dự một chút mà thôi. Hắn nhìn bị Triệu Vũ Anh đá tới được hai tương hỏa dược lựu đạn. Triệu Vũ Anh theo hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức có chút kỳ quái, thứ này ta xem dấu hiệu như thế nào giống như nhân tộc nhà xưởng. Thiên Dạ nghe vậy rồi đột nhiên tâm đầu nhất hiêu. Đây là hắn theo ẹn đỏ dạ trong không gian lấy ra nữa, hôn chiến chung đương nhiên không có người chú ý nhưng là Triệu Vũ Anh đương nhiên rất rõ ràng đem Thiên Dạ cường tha đi ra thời điểm, hắn trên người đến tột cùng dẫn theo bao nhiêu trang bị, dù sao như thế nào cũng không khả năng có này hai cái đại thùng. Theo kho hàng lý tìm ra, Thiên Dạ kiên trì nói, này giải thích lược hiện gấp ép, hơn nữa chỉ cần tìm vài cái trông giữ quặng tràng kho hàng nhân vừa hỏi liền biết được không đúng. Triệu Vũ Anh có lẽ chưa từng có nghĩ đến quá còn có thể có ẻn đỏ dạ thần bí không gian loại này này nọ, nàng thấy được cắm ở một bên thượng đông nhạc, nhất thời nhớ tới sao chịu được xưng lòng trời lở đất, bị thương nặng nhện ma bá tức sật cả một kiếm, lực chú ý lập tức theo cái này việc nhỏ thượng chuyển khai. Kia một kiếm đan lấy uy lực mà nói, đã muốn cùng nàng khai sơn nhất pháo tương xứng. Khả Thiên Dạ hiện tại thậm chí còn không phải chiến tướng. Ngươi kia một kiếm từ chỗ nào học được, rất lợi hại a. Nói tới đây, Triệu Vũ Anh ý thức được nàng trước kia xem nhẹ một cái vấn đề, đúng rồi, vẫn không có hỏi quá ngươi tu luyện là cái gì công quyết? Đề cao đi ra thiên phú hình thái như thế nào hội giống bạch gia điểu nhân bí truyền? Thiên Dạ do dự một chút, ta tu luyện là binh phạt quyết, kia một kiếm, là ta chính mình nghĩ ra được. Triệu Vũ Anh nhất thời mở to hai mắt nhìn, cầm trụ Thiên Dạ áo, thiếu chút nữa đem hắn theo thượng đề lên, chính ngươi nghĩ ra được. Đừng nói giỡn, ngươi biết được như vậy có thể phá vỡ bá tước một kiếm ý nghĩa cái gì sao? Ta Triệu Việt này cận cung trung tâm đệ tử tu tập bí truyền chiến kỹ cũng liền là như thế này. Mỗi một đại trung tâm đệ tử cũng trên cơ bản siêu bất quá trăm người. Ngươi cư nhiên nói cho ta biết là chính mình nghĩ ra được. Nhà cao cửa rộng đại Việt cái gọi là chân chính bí truyền, đều là có một cộng đồng tiêu chuẩn, thì phải là có thể dẫn động trong hư không nguyên lực, mà không phải gần dắt cảnh vật chung quanh trung nguyên lực. Chỉ có như vậy bí truyền chiến kỹ, mới có khả năng ở chiến tướng hậu kỳ có một chút đột phá thần tướng khả năng. Phàm là này loại bí truyền, thường thường phải được lịch hơn 10 thế hệ, thượng trăm năm thời gian không ngừng ma luyện hoàn thiện, tài năng đủ chân chính hình thành truyền thừa. Không hề thiếu còn có thể ở dài lâu thời gian chung, bởi vì liên tục mấy đại đời đều không người thích hợp tu luyện, thế cho nên mất đi truyền thừa. Chỉ có nhất chiêu mà thôi. Thiên Dạ có chút chột dạ nói. Triệu Vũ Anh vẫn đang thực không bình tĩnh, cái gì kêu chỉ có nhất chiêu, còn mà thôi. Bí truyền giá trị đều không phải là lấy chiêu số bao nhiêu đến cân nhắc. Thường thường càng là đại uy lực bí truyền càng là số lượng rất thưa thớt. Bao nhiêu thiên tài, cuối cùng cả đời, cũng nhiều nhất đem trong đó một hai loại tu tập tới viên mãn, phát huy ra ứng có uy lực. Mà tự nghĩ ra loại chuyện này đều chỉ tại truyền kỳ nhân vật trên người tài năng nghe nói. Giờ phút này Triệu Vũ Anh lại nhìn Thiên Dạ, liền thấy thế nào như thế nào khó chịu. Tượng nàng như vậy tâm cao khí ngạo, quả quyết không chịu đành phải nhân hạ, đột nhiên gặp được một cái xa xa siêu ra bản thân, vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp thiên tài. Đầu tiên toát ra đến ý niệm trong đầu chính là đem hắn bóp chết. Triệu Vũ Anh nhìn chằm chằm Thiên Dạ cổ ngắm lại ngắm, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cũng may nàng còn nhớ rõ hai người trong lúc đó có khác một tầng huyết thống quan hệ ở, thì thào lẩm bẩm, đây là tiểu ngũ, nô, ngày thường cũng cử đáng yêu. Bóp chết tựa hồ không tốt lắm, như vậy khắp cái chết khiếp. Nàng cảm thấy chủ ý này không sai. Thiên Dạ bắt đầu không hiểu cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy chính mình nhất định phải làm điểm cái gì, nếu không khả năng hội có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Vì thế hắn bất động thanh sắc lui từng bước, vươn tay, nói, của ta súng. Như vậy một phen tiểu súng, cũng như thế khẩn trương, về nhà sau, tỉ cho ngươi tìm hai thành càng tốt hơn. Triệu Vũ Anh nhất vô ngực, liền chuẩn bị đem huyễn chi mạn thù xa hoa vứt cho Thiên Dạ, đồng nhiên gì một tiếng, dừng tay đem đoạn thương lấy đến trước mắt, nhìn kỹ lên. Kỳ quái, lao nương vừa rồi bắn hơn 10 phát, khả uy lực như thế nào so với ngươi kia một phát nhỏ nhiều như vậy. Nay điều này nọ chẳng lẽ còn xem nhân hạ đồ ăn bất thành. Nói tới đây, Triệu Vũ Anh còn có chút nổi giận. Thiên Dạ thập phần không nói gì, trên thực tế, Triệu Vũ Anh ở đại chiến sau, còn có thể dùng huyễn chi mạn thù xa hoa liên xạ 10 dư thương, đã muốn làm cho hắn cực vì kinh ngạc, đối Triệu Vũ Anh nguyên lực rất nặng trình độ có tân nhận thức. Chẳng qua song sinh hoa ở Thiên Dạ trong tay khi, lúc nào cũng khắc khắc đã bị nguyên sơ chi dược ảnh hưởng, bình thường phóng ra huy lực xen vào định chế bản 5 cấp cùng 6 cấp trong lúc đó. Song thương hợp nhất liền tương đương với định chế bản 6 cấp. Mà rơi ở Triệu Vũ Anh trong tay, nó chính là đem bình thường 5 cấp thương, còn có huyết tộc súng ống nhân loại sử dụng giảm dần hiệu ứng, tự nhiên uy lực còn kém có điểm rõ ràng, cũng chính là 4 cấp cao thấp bộ dáng. Thiên Dạ mơ hồ không do nói, này, định chế. Triệu Vũ Anh cũng không biết có hay không chú ý tới huyễn chi mạn thù xa hoa là điển hình huyết tộc phong cách, không tái tiếp tục truy cứu, than thở một câu, hai cái tiểu biến thái. Liền đem sung ngắn nhưng hồi cấp Thiên Dạ. Lập tức Triệu Vũ Anh vỗ Thiên Dạ bả vai. Không nghề này phiền nói, tiểu ngũ, nhớ kỹ, trên thế giới này không có gì nhân đáng giá ngươi trả giá hết thể đi tín nhiệm. Ở trên chiến trường, chỉ cần cầm vũ khí hướng ngươi hướng tới được, vô luận là ai, đều là của ngươi địch nhân. Ở chiến trường ở ngoài, phàm là tưởng đem tiền theo ngươi túi tiền lý lấy ra đi tên, cũng đều là địch nhân. Thiên Dạ duy có thụ giáo. Triệu Vũ Anh nhìn lướt qua quảng trường trung ương chiếm mặt tích khổng lồ nguyên lực pháp trận, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hôm nay ta tổn thất thật lớn. Thu hoạch yếu phân một nửa. Thiên Dạ lập tức không nói gì, lại nói tiếp Triệu Vũ Anh chính là nhưng nguyên lực lựu đạn hơn điểm, trừ lần đó ra còn có thể có gì tổn thất. Lập tức đã nói, ngươi vừa rồi còn nói, phàm là tưởng đem tiền theo ta túi tiền lý lấy ra đến tên, đều là địch nhân. Phịch một tiếng, Thiên Dạ trên vai nhất thời đã trúng một quyền. Triệu Vũ Anh cả giận nói, ta là ngươi tỷ, kia như thế nào có thể giống nhau? Của ngươi là của ta còn là của ta. Ngươi Thiên Dạ đột nhiên phát hiện, chính mình ý đồ cùng một nữ nhân giảng đạo lý, quả thực là trèo cây bắt cá. Tuy rằng Thiên Dạ cũng dùng rất hai khỏa luyện ngân liệt dương đạn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cùng lần này đánh bất ngờ quảng tràng thu hoạch so sánh với, hai khỏa liệt dương đạn căn bản là không tính cái gì, cho dù là tống phiệt đặc chế cũng là như thế. Trừ bỏ trước mắt này đó tài nguyên ngoại, sở thủ cả trọng thương đào tẩu, cũng là cái không sai kết quả. Thiên Dạ vốn là không hy vọng hắn hiện tại tử, bá tước là có thể được xưng là các hạ đại nhân vật. Cho dù ở vĩnh dạ trận doanh trong mắt này phiến đại lục là cái ở nông thôn địa phương, nhưng tổn thất một gã bá tước, ít nhất sẽ khiến cho sật cả chỗ thị tộc chú mục, do đó khả năng có này hắn cường giả tiến đến tiếp quản. Mà chúng liệt dương đạn nhện ma bá tước nhiều nhất sống thêm cái vài năm, xem sật cả dị vang thống trị lãnh địa hà khắc thủ đoạn, không giống khẳng làm cho người ta đến nhúng tay khu vực này bộ dáng. Như vậy trong khoảng thời gian này vừa lúc là cái giảm sốc kỳ, Thiên Dạ có thể chậm rãi tầm ăn lên hắn lãnh địa. Đang chờ đợi nguyên lực pháp trận bị dỡ bỏ thời gian lý, Thiên Dạ Triệu Vũ Anh tiến hành rồi một phen còn thật sự có kẻ mặc cả. Quảng trang thân mình cũng liền thôi, nguyên lực pháp trận giá trị đã có thể không thể đánh giá. Ngoài ra may mắn còn tồn tại xuống dưới hơn 30 danh công tượng cũng là nhất tuyệt bút tài phú, có thể mắc như thế môn quy nguyên lực pháp trận, này tiêu chuẩn chính là ở Hắc Ám quốc gia chung cũng là quan trọng. Được đến này phê công tượng, chẳng khác nào chiếm được một số lớn nhất lưu tiêu chuẩn nguyên lực pháp trận kỹ thuật. Triệu Vũ Anh muốn phân chút nguyên lực pháp trận lắp ráp đổ không quan hệ, chỉ cần trung tâm ở là đến nơi. Nhưng là này phê công tượng Thiên Dạ khả một cái cũng không tưởng buông tha cho. Ngày sau ám hỏa quân bị tăng lên, bọn họ nhưng là tối trọng yếu cơ thạch trí nhất. Cuối cùng chia của vấn đề được đến giải quyết, Triệu Vũ Anh thu hoạch một nửa nguyên lực pháp trận lắp ráp, trung tâm bộ phận cùng công tượng tắc toàn về Thiên Dạ. Tuy rằng sách so với trang bị yếu dễ dàng nhiều lắm, nhưng toàn bộ nguyên lực pháp trận tháo dỡ cùng trang tương, vẫn là dùng đi suốt ban ngày công phu. Này lắp ráp, ước chừng trang đầy 3 cái thùng đựng hàng. Chỗ ngồi này quạng tràng vị trí đã xâm nhập bá tước trực thuộc lĩnh, đến Hắc Lưu thành đường xá xa xôi. Trên đường nếu phát sinh điểm ngoài ý muốn, tổn thất hội cực vì thảm trọng. Thiên Dạ tự mình chạy về Hắc lĩnh, đem di động không đĩnh điều lại đây, đem ba cái đại thùng cùng mấy chục danh công tượng tất cả đều nhét vào di động không đỉnh, tái từ Triệu Vũ Anh tự mình áp giải, phản hồi Hắc Lưu Thành. Thiên Dạ tái hồi Hắc Lĩnh sau, cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp nện ma bá tước bị thương, hắn quyết định nắm chặt thời cơ tại đây phiến Hắc Ám lãnh thổ thượng mở rộng một chút chiến quả. Quân đội chủ lực một phân thành hai, nhất bộ phân đi theo Thiên Dạ, đi trước Lang Nhân Tử tước lãnh địa. Lang Nhân hướng đi rất kỳ quái, hắn quyết định tự mình mang binh quá đi xem. Mà một khác bộ phận bộ đội tắc ở lại tại chỗ, chờ Triệu Vũ Anh phản hồi sau, phải đi tấn công nện ma tử tức mà kẻ cửa ải. Về phần Hắc Lĩnh, Ngụy gia chiến tướng mang theo lấy thám báo cùng hậu cần vì chủ binh lực tọa chấn, có thể bảo trì tiếp tế tiếp viện cùng tin tức truyền lại thẳng đường đã muốn cũng đủ. Duy nhất có thể đối Hắc Lĩnh tạo thành uy hiếp nện ma bá tước, ít nhất ngắn hạn nội là không thể xuất chiến. Chờ Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh đem hai khối tử tức lĩnh đánh hạ đến sau, chiếm lĩnh khu sẽ gắn bó một mảnh, tái sao điệu ngân lưu hạp loan hắc ám cứ điểm, sở thuộc cả phía đông cùng nam bộ quyền sở hữu còn có hơn phân nửa rơi vào Thiên Dạ trong túi. Thầy Trinh đến tận đây, liền viên mãn hoàn thành trước mục tiêu. Thiên Dạ chỉ dẫn theo một cái đặc chủng liên xuất phát, lang nhân toàn diện lui giữ, lui ở nơi hiểm yếu sau, bình thường chiến sĩ số lượng tái nhiều cũng vô dụng chỗ, còn có thể tha đi chậm quân tốc độ, còn không bằng chút ít tinh nhuệ cơ động linh hoạt. Hắc Lưu trong thành, Ngụy Phá Thiên chính ngồi ngay ngắn thư phòng, trong tay cầm lấy một mảnh giáp diệp, lặp lại xem xét. Chương 71, Nam Cung Tiểu Điểu. Bên cạnh một ông lão nói, "Thế tử, mảnh này giáp bảo vệ chế tạo cũng lên, khuôn đúc có chút thô ráp, điêu khắc càng là không đủ nhắn nhủi. Bất quá nên thêm nguyên lực hàng ngũ đều thêm vào đi tới, bảo đảm đều là thượng phẩm thủ công." Ngụy Phá Thiên không tỏ rõ ý kiến, lan qua lộn lại mà nhìn về phía giáp diệp, sau đó từng cái thắp sáng mặt trên nguyên lực hàng ngũ. Đây là một mảnh hộ tâm giáp, chủ tài chính là Ngụy Phá Thiên từ trường tự hành trong tay thắng đến khối này triển tia tinh kim, mặt khác tăng thêm hơn 10 dạng quý giá phụ tài, do Ngụy gia thợ thủ công bỏ ra mấy ngày đêm từ rèn chế mô hình đến khắc dấu hàng ngũ, toàn bộ thủ công chế tác. Che ngực giáp không lớn, hình dạng dường như một mảnh đảo ngược lá phong, lão nhân tuy rằng khiêm tốn khuôn đúc có chút thô giáp, trên thực tế toàn thể bày kế tương đương tinh xảo đẹp đẽ. Thế nhưng chỉ có thể bảo vệ trước ngực chỗ yếu, liền ngay cả hai vai cùng bộ phận eo lặc đều không thể bao trùm đến. Ông già kia nhìn ra Ngụy Phá Thiên sắc mặt có điểm không vui, vội vã giải thích, "Thế tử, bởi vì phải đạt đến có thể ngăn trở cấp 6 súng nguyên lực oanh kích yêu cầu, vì lẽ đó không thể làm đến càng bạc. Ngài cũng biết, vật liệu liền nhiều như vậy, diện tích chung có hạn, chúng ta đặc biệt bày kế loại này hình dạng, có thể chú ý ngực bụng hết thể trọng yếu vị trí phòng hộ." Ngụy Phá Thiên cũng biết mảnh này che ngực giáp bày kế vô cùng tinh diệu. Mặt trên bám vào nguyên lực hàng ngũ để phòng ngự loại làm chủ, còn chọn dùng hiếm thấy trồng chất kỹ thuật để cầu tăng cường có hạn diện tích cường độ. Ngụy gia thợ thủ công môn ngày đêm càng công, mới cuối cùng cũng coi như ở quy định thời gian trong hoàn thành, đã không thể yêu cầu càng hơn nhiều. Kỳ thực Ngụy Phá Thiên khó chịu trong lòng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là mảnh này giáp bảo vệ thấy thế nào làm sao tượng cái lá cây. Mà vừa nghĩ tới lá cây, hắn sẽ không tự chủ được địa liên tưởng đến một cái nào đó đáng ghét ra hỏa. Bất quá hắn gần nhất liên tục hãm hại Tống Tử Ninh hai cái, trong lòng phiền muộn cuối cùng cũng coi như đạm không ít. Ngụy Phá Thiên đem giáp bảo vệ thả lại phong trang hộp, nói, sau đó đưa cái này đưa đi ám hỏa tổng bộ, giao cho hổ thúc, các loại, chờ, Thiên Dạ trở về mượn cho hắn. Thuận tiện hỏi hỏi ám hỏa, có hay không lính mới nhất báo, Thiên Dạ hiện tại tới chỗ nào? Vâng, thế tử. Lão nhân nâng giáp bảo vệ hộp, lùi ra. Ngụy Phá Thiên nhìn đóng lại cửa phòng, ra một hồi thần. Cầm lấy trên bàn một phong thơ, mở ra quét vài lần. Phong thư này hắn kỳ thực đã nhìn qua một lần, là Bác Vọng Hầu tả đến. Ngụy Hầu ở trong thư nói, dù cho việc kết hôn tạm thời còn định không tới, nhưng Ngụy Phá Thiên rời nhà thời gian đã đủ lâu, gọi hắn lập tức trở về chuyển Viễn Đông tỉnh. Tuy rằng bởi Hàn Triều nguyên nhân, Viễn Đông Ngụy gia cùng Hắc Ám chủng tộc ở Ngọc Môn cứ điểm ở ngoài đối lập, nhưng Hắc Ám chủng tộc một phương không hề lui binh tâm ý, chiến đoan lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. Trong lúc thời khắc mấu chốt, thân là Ngụy gia thế tử, Ngụy Phá Thiên không có thể trường kỳ ở bên ngoài, hơn nữa ngoại trừ quân sự, có bộ phận tộc vụ hắn cũng muốn lục tục tham dự, như vậy mới có thể phục chúng. Ngụy Phá Thiên đối với phong thư này đến đã có dự liệu. Kỳ thực chuyến này trước đó, hắn liền đại thể biết cũng chỉ có thể ở Vĩnh Dạ dừng lại 10 ngày nửa tháng, hiện tại thời gian gần đủ rồi. Hắn thân vì gia tộc người thừa kế, tự nhiên không thể tùy hứng, vừa nhưng đã thu được gia tộc tin, vậy thì là lúc trở về. Theo tuổi từ từ tăng trưởng, vị này giấc mơ từng là một quyền đánh tan bầu trời thiếu niên dần dần có thân bất do kỷ cảm giác. Nghĩ tới đây, Ngụy Phá Thiên ngược lại có chút ước ao Tống Tử Ninh, mặc kệ gia hỏa này làm sao nham hiểm giả dối, nhưng hắn dứt khoát từ bỏ phiệt chủ chi tranh, tự mình ở bên ngoài dốc sức làm, tuy rằng gian khổ, nhưng tự do tự tại. Ngụy Phá Thiên không tiếng động mà thở dài, hắn đã đem muốn rời khỏi tin tức lan ra đi, những kia quý nữ hẳn là đều sẽ theo đi, cho dù đánh Tống Tử Ninh chủ ý, cũng không hội trưởng kỳ dừng lại ở Vĩnh Dạ Đại Lục. Các nàng chuẩn bị xuất hành phòng trừng cần 2 ngày thời gian chuẩn bị, chính là không biết còn cản không kịp lại nhìn một lần thiên dạ. Lúc này cửa thư phòng bị người văng lên, Ngụy Phá Thiên khẽ to mày, khép lại giấy viết thư, sau đó nói, đi vào. Người đến là Nam Cung Lăng, trong tay nâng khay trà, cười khanh khách điệu nói, ta mới vừa bồi chế một điểm trà mới, đồng thời đến nếm thử đi. Nói đến, không nghĩ tới ở Vĩnh Dạ nơi như thế này cũng có giá trà, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới ngươi có tâm sự làm những thứ này. Nam Cung Lăng dịu dàng nở nụ cười, nói, những này tầm thường tài nghệ người người đều sẽ, chỉ là xem có hay không tâm thôi. Ngụy Phá Thiên nâng chung trà lên, vừa muốn uống, đông nhiên ổ một tiếng, nhìn phía ngoài cửa sổ. Phương xa phía chân trời nơi xuất hiện một chiếc lơ lửng giữa trời tàu, đang nhanh chóng hướng về Hắc Lưu Thành bay tới. Này chiếc lơ lửng giữa trời tàu kiểu dáng kỳ lạ, tốc độ nhanh không hề tầm thường, trong chớp mắt ngay khi tầm nhìn bên trong từ một điểm đen mở rộng thành to bằng chậu rửa mặt tiểu. Ba Ngụy Phá Thiên nhãn lực đã có thể thấy rõ phi thuyền chết huyền trên đuôi bò cạp đánh dấu, không khỏi mi ninh thành một cái kết, đây là hồng hạt lơ lửng giữa trời tàu. Ta làm sao chưa từng thấy cái này loại? Bọn họ đang dở trò quỷ gì, lẽ nào đây là tiếp viện? Lần trước đến cái kia hai cái hồng hạt đại đội, ở Hắc Lưu Thành bên trong không có việc gì địa dừng lại mấy ngày sau, với 2 ngày trước buổi chiều, đột nhiên một toàn bộ đại đội kể cả chiếc kia dài đến hơn 10 mét to lớn hòm kim loại toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chiếc Dực Thiên Sứ cùng Hồng Hạt quân đoàn ở trong quân từ trước đến giờ bất hòa, càng bởi thiên dạ duyên cớ, Ngụy Phá Thiên thấy Hồng Hạt liền vô cùng khó chịu. Sau đó hắn làm rõ cái kia hai đội Hồng Hạt đến từ huyết hạt doanh, cùng thiên dạ không cái gì trực tiếp quan hệ, cuối cùng cũng coi như buông xuống cho thỏa đáng hữu chịu trách nhiệm một phần tâm sự, không ngờ một cái đại đội chân trước mới vừa đi, chân sau Hồng Hạt liền lại tới người. Nam Cung Lăng cũng đang nhìn cái kia chiếc lơ lửng giữa trời tàu, ánh mắt hơi ngưng lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Trên mặt lặng yên xẹt qua một vệt mù mịt. Nàng ngôi giật giật, cuối cùng không nói gì. Hắc Lưu Thành nhìn thấy Hồng Hạt lơ lửng giữa trời tàu truyền đến tín hiệu cờ, thả ra linh không, liền cái kia chiếc lơ lửng giữa trời tàu phần sau phun ra thật dài hỏa diễm, tiến quân thần tốc, lấy hết tốc lực nỗ lực tư thái bay tới. Các loại, chờ, bay tới chỗ khởi hành phía trên thì, tàu thân hai bên đột nhiên phun ra mấy đạo hỏa diễm, dĩ nhiên nơi đó có ẩn dấu động lực quản, cùng lúc đó cả chiếc lơ lửng giữa trời tàu lấy xe thắng gấp tư thái lơ lửng trên không trung. Đây chính là mặt đất cao tính năng xe Việt dã mới có thể làm ra động tác, mọi người sớm thành thói quen lơ lửng giữa trời tàu trên không trung cá voi thức trưởng. Có chút chiến hạm chủ lực chỉ là chuyển cái loan đi quỹ tích liền dài đến mấy cây số. Bởi vậy có thể thấy được này chiếc lơ lửng giữa trời tàu siêu phàm tính cơ động có thể. Lơ lửng giữa trời tàu lơ lửng sau, đột nhiên trầm xuống phía dưới, trực truy mấy chục mét, tàu chu lại phun ra lửa diễm. Lần thứ hai sát đỉnh trên không trung. Lúc này lơ lửng giữa trời tàu cách xa mặt đất đã chỉ có mấy chục mét, tàu môn mở ra, từ bên trong nhảy ra hơn 10 bóng người. Ở giữa một người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao vây ở dày nặng khôi giáp bên trong, nhìn qua quả thực liền như một đài hình người giáp máy. Sau khi rơi xuống đất, người kia nhấc lên mặt nạ, lộ ra một đôi tròn vo, sáng sủa rực rỡ mắt to, nhìn quanh bên trong mang một chút tính trẻ con. Ở như vậy một bộ chiến tranh trong binh khí, lại là cái thiếu nữ. Hơn nữa tuổi nhìn qua cũng không lớn. Đối với như vậy một cái thiếu nữ, chu vi hồng hạt chiến sĩ thần thái lại có vẻ khá là tôn kính. Lúc này mấy tên hồng hạt đi vào chỗ khởi hành, dẫn đầu là một tên cao to nam nhân, bội chuẩn tướng quân hàm, chính là trước chạy tới hồng hạt đại đội quan chỉ huy. Hắn bước nhanh đi tới thiếu nữ trước mặt, biểu hiện cũng hơi kinh ngạc, Nam Cung thượng tá, ngươi sao lại tới đây? Thiếu nữ chào một cái, An tướng quân, ta đến Vĩnh Dạ Đại Lục làm điểm nghiên cứu, chỉ ở Hắc Lưu Thành trung chuyển tiếp tế. Sáng ngày muốt liền đi tới Ám Huyết Thành. Ngài có cật tại người, không cần phải để ý đến ta. An chuẩn tướng ngẩn người, nói, Ám Huyết Thành là bản thạch lĩnh trọng trấn, thế lực khắp nơi tình huống cực kỳ phức tạp, gần nhất bên kia thật giống không phải rất bình tĩnh, cùng Hắc Lưu Thành trong lúc đó giao thông công cộng tàu cấp lớp cũng giảm thiếu một bán. Ngươi nghiên cứu nếu như tuyển điểm có thể điều chỉnh, tốt nhất cân nhắc thường trú Hắc Lưu Thành hoặc là phụ cận một cái khác chiến khu đoạn Hà Thành, ngoại trừ thành thị quy mô tiểu ở ngoài. Bọn nó địa lý hòa khí tượng điều kiện đều không khác mấy. Thiếu nữ buông xuống con mắt, nhàn nhạt nói, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngài, bất quá ta muốn trước tiên đi Ám Huyết Thành nhìn tình huống. An chuẩn tướng tựa hồ hiểu rất rõ thiếu nữ tính khí, gật đầu nói, ta dự tính còn có thể ở chiến khu này dừng lại một tuần khoảng trường, trái phải thời gian, nếu như có bất kỳ cần cũng có thể hướng về ta nói ra. Cần phải tình huống dưới, ta có thể phân hai cái trung đội nhân thủ cho ngươi. Vô cùng cảm tạ, như có yêu cầu. Ta sẽ thỉnh cầu ngài trợ giúp. Lúc này từ lơ lửng giữa trời tàu trên, lại dùng dây kéo buông xuống đến hai chiếc xe việt dã. Này hai chiếc xe bắt mắt nhất chỗ, chính là thân xe phía sau một cái to lớn phun khí khẩu. Hồng Hạt chuẩn tướng mang theo những này mới tới Hồng Hạt chiến sĩ lái vào quân viễn trinh thứ 7 sư sư bộ cửa lớn, Thiên Dạ không ở trong lúc, nơi này các loại, chờ, như thế giao cho Trương Tự Hành tướng quân, đế quốc quân đoàn thứ 3 cùng Hồng Hạt chiến sĩ hầu như chiếm cứ quân doanh phần lớn ký túc xá. Ngụy Phá Thiên đứng ở Thiên Dạ sư bộ văn phòng cửa sổ sát đất trước, nhìn hai chiếc hoàn toàn không phải vĩnh dạ phong cách xe Việt dã lái vào cửa lớn. Hắn lại không thích Hồng Hạt, có thể vì Thiên Dạ an nguy suy nghĩ, cũng muốn tới xem một chút Hồng Hạt lần này đến lại là cái nào chiến đấu doanh. Bất quá khi Ngụy Phá Thiên nhìn người tới sau, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, nghĩ đến một cái khả năng, nhưng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Lẽ nào là người kia? Vẫn theo vào cùng gia Nam Cung Lăng sắc mặt đã hết sức khó coi, nói một cách lạnh lùng, ngoại trừ nàng còn có ai? Hừ, thực lực không ra sao, liền biết thao túng chút đồ vô dụng. Ngụy Phá Thiên nhưng là cười ha ha, thanh tĩnh lại, nếu như đúng là người kia, cùng Thiên Dạ quá khứ vị trí Hổ Hạt doanh thì càng xả không lên quan hệ, nghe nói trước đây nhà các ngươi nhân hòa nàng huyên náo rất không vui. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ bằng nàng một người, có thể dầm xảy ra sóng gió gì đến. Ngụy Phá Thiên ý tứ sâu xa địa cười cười, không tỏ rõ ý kiến, nhìn một chút từ trên xe Việt dã nhảy xuống trọng giáp thiếu nữ, chạy đi đi ra ngoài cửa, vừa nói, không biết nàng chạy tới nơi này làm gì. Nam Cung Lăng đi theo, đang muốn lại nói cũ cái gì. Đột nhiên ý thức được chính mình có thể sẽ ở Ngụy Phá Thiên trước mặt biểu hiện quá mức cay nghiệt, đem đến miệng một bên nuốt xuống, cắn cắn môi dưới. Lúc này, Trương Tự Hành hòa hảo vài tên quân đoàn thứ 3 quan quân từ phía sau nơi đóng quân đi ra, mà đuổi theo Ngụy Phá Thiên tới được một ít thế gia quý nữ môn cũng mới vừa đến, sư bộ trước tiểu trên quảng trường nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Không chỉ Trương Tự Hành, quân đoàn thứ 3 sĩ quan cao cấp, cùng vài tên lâm điều chiến tướng thấy thiếu nữ răng dấp, trọng giáp trên Hồng Hạt quân hiệu, vẻ mặt đều là khẽ biến. Lẫn nhau nói nhỏ, sẽ không thực sự là người kia chứ. Nàng không ở Hồng Hạt tổng bộ ở lại, làm sao chạy đến nơi đây tới. Chỉ có như thế điểm hộ vệ. Quá nửa là lén lút đi ra. An chuẩn tướng mang theo Hồng Hạt mọi người đã đi tới Trương Tự Hành trước mặt, song phương chào lẫn nhau sau. An chuẩn tướng giới thiệu, đây là Hồng Hạt máy móc doanh Nam Cung thượng tá. Trọng giáp thiếu nữ mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, Nam Cung tiểu điểu. Chương 72, ngẫu nhiên gặp. Ngụy Phá Thiên đi xuống sư bộ nhà lớn bậc thang. Ở cách đó không xa đứng lại, vỗ về trên cảm hồ cha, suy tư, còn đúng là nàng, xem ra nghe đồn là thật sự, nàng khôi phục dòng họ. Nam Cung Lăng giờ khắc này một mặt sương lạnh, lại cũng không kịp nhớ là ở Ngụy Phá Thiên trước mặt, tầng tầng hừ một tiếng, lãnh đạm nói, nàng cũng xứng họ Nam Cung. Ngụy Phá Thiên chỉ là cười cười, không lên tiếng. Nam Cung tiểu điểu danh tự này vừa ra, vây xem mọi người có hơn một nửa vẻ mặt trở nên vô cùng quái lạ. Quân đoàn thứ 3 đám quan quân tất cả đều ngậm miệng không nói. Những kia quý nữ môn nhưng không cần quan tâm nhiều, tụ tập cùng một chỗ châu đầu ghé thai, còn thỉnh thoảng về phía Nam Cung Lăng nhắm vào một chút. Nam Cung tiểu điểu, danh tự này thật giống nơi nào nghe nói qua. Chính là Hồng Hạt mấy vị quân đoàn trưởng đều rất xem trọng cái kia Nam Cung tiểu điểu. Có người nói có đồng thời trở thành máy móc đại sư cùng hàng ngũ đại sư tiềm chất. Cái kia chẳng phải là rất lợi hại.